Tại nhân số bên trên, tam giác bàn một phương hướng khác người muốn ít một chút, có 10 cái, bọn hắn đều mặc đồng dạng đấu đồng màu đen, trong đó 9 người, lúc này đang đứng tại kia to lớn ghế tựa phía sau, Thiên Ngân phán đoán chính là chính xác, kia họa có quyền trượng đồ án, chính là đại biểu cho Hắc Ám Nghị hội. Lúc này, đã ngồi trên ghế kia người lãnh đạm nói, Huyết Hoàng không cần phải khách khí, Hắc Ám tế tự đại biểu còn chưa tới a. Bởi vì bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, Thiên Ngân không cách nào thấy rõ hắn hình dạng, nhưng là hắn mũ rõ ràng cùng ghế tựa đằng sau 9 người kia khác biệt, mũ bên trên có một vòng viền vàng, hơn nữa, trên tay của hắn, chính cầm cùng trên ghế dựa giống nhau quyền trượng, kia màu đỏ sẫm khô lâu trượng đầu tản ra nhàn nhạt quang trạch, nhìn thấy vật thật, nhưng so sánh trên đồ án uy hiếp lực phải lớn nhiều lắm, Thiên Ngân trong lòng có chút kỳ quái, Hắc Ám Nghị hội có lẽ nắm giữ là Hắc Ám Thanh Kiếm, có thể là, này Hắc Ám Nghị hội nghị trưởng trên thân tựa hồ tịnh không có kéo. Tại hào quang màu tím bao phủ bên trong, Hắc Ám Nghị trưởng trên người như nhau không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức cường đại. Huyết Hoàng lạnh nhạt nói, hắn đã sớm đến, bất quá là chúng ta tiến vào phòng hội nghị càng sớm hơn một chút. Nghị trưởng hôm qua phái Philip nghị viên truyền đạt tin tức ta đã biết, đi qua cẩn thận cân nhở à cờ, ta cảm thấy chuyện này không cần phải gấp gáp. Xem trước một chút vị kia linh hồn tế tự người thừa kế cấp chúng ta mang đến gì đó rồi nói sau. Ta nghĩ, có lẽ hắn mang đến đồ vật lại để chúng ta có sở kinh ngạc cũng khó nói. Hắc Ám Nghị trưởng lạnh nhạt nói, đã như vậy, liền ý theo Huyết Hoàng huynh ý kiến, nếu như quý phương nguyện ý, chúng ta tùy thời đều có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị. Dù sao, hai phần dù sao cũng so ba phần muốn tốt. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, hai người này rõ ràng đang câu tâm đấu sừng, đều có nghĩ tiêu diệt Hắc Ám tế tự phía kia dự định, nhưng lại cũng không nguyện ý dẫn đầu tỏ thái độ, hiển nhiên có chút kiêng kỵ Hắc Ám tế tự trả thù. Đúng lúc này, một cái rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Hắc Ám Nghị trưởng cùng Huyết Hoàng ánh mắt không hẹn mà cùng hướng tiếng bước chân phương hướng nhìn lại, một tên như nhau mặc mũ người đi đến. Hắn mũ là lam sắc, cùng Hắc Ám Nghị trưởng một dạng che lại thân thể, khiến người không cách nào thấy rõ hắn hình dạng. Người này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mũ xuống, trong tay tựa hồ cầm cái gì đó tựa. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, người này mang đến cho hắn rất quen thuộc cảm giác, phảng phất tại địa phương nào gặp qua. Tại hắn mũ che màu xanh lam ngực ra, có một cái màu đen lục mang tinh đồ án. Lục mang tinh chính giữa, là một cái màu đen mặt trăng, tản ra nhàn nhạt hắc khí. Thiên Ngân chú ý tới Huyết Hoàng trong ánh mắt nhiều một tia kinh ngạc, mà Hắc Ám Nghị trưởng thân thể cũng tại người áo lam này xuất hiện thời điểm nhẹ nhàng chấn động, bọn hắn cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, hai người chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, thẳng đến kia người đi tới đại biểu linh hồn tế tự trước ghế, Huyết Hoàng mới nói, không nghĩ tới, các hạ đã ngay ngắn kế thừa linh hồn tế tự vị trí, Lam Linh Bảo, tượng trưng cho linh hồn phong thích, chẳng lẽ chúng ta lão bằng hữu? Đã đi a. Lam Y linh hồn tế tự chậm rãi ngồi tại thuộc về mình vị trí bên trên, trầm giọng nói, Huyết Hoàng đại nhân, chúng ta tam phương tựa hồ cho tới bây giờ liền không có trở thành quá bằng hữu. Lão sư của ta, xác thực đã trở về Hắc Ám ngọn nguồn. Hôm nay, ta đại biểu Hắc Ám tế tự đến chủ trì lần này Hắc Ám liên minh hội nghị, trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu chính là muốn nói cho các ngươi biết, từ giờ trở đi, ta ngay ngắn trở thành Hắc Ám tế tự người lãnh đạo. Vừa nói, nàng theo Lam Linh Bảo xuống xuất ra một cái tiểu xảo lam sắc cặp da, đặt ở trước mặt mình kia hình tròn trên mặt bàn. Nghe được người này thanh âm, lại nhìn thấy nàng xuất ra cặp da, Thiên Ngân la thất thanh, lại là nàng. Người áo lam này thanh âm thanh thúy huyền chuyển, lại thêm cặp da dáng vẻ, chính là lúc trước hắn tại theo vận thâu hạm bên trên gặp được thiếu nữ kia. Thiên Ngân tuyệt đối không ngờ rằng, danh xưng Hắc Ám bên trong thần bí nhất linh hồn tế tự vậy mà lại là như thế một cái nữ hài tử, hắn tâm có chút run rẩy. Không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên toàn bộ tin tức hình ảnh đầu khôi hiện ra cảnh tượng. Linh hồn tế tự đến tột cùng có dạng gì năng lực đâu? Hắn phi thường tò mò, chẳng lẽ thiếu nữ này đã có được tương đương với Huyết Hoàng cùng Hắc Ám Nghị trưởng thực lực à? Huyết Hoàng cùng Hắc Ám Nghị trưởng đã ngồi xuống lần nữa, Hắc Ám Nghị trưởng dùng cái kia đặc hữu thanh âm giả mua nói, linh hồn tế tự các hạ, nói sao phải nói khó nghe như vậy đâu? Dù sao, chúng ta đều thuộc về Hắc Ám. Linh hồn tế tự phảng phất không có nghe được nghị trưởng, thản nhiên nói, ta lần này đến đây, ngoại trừ cho thấy đã tiếp nhận thân phận bên ngoài, còn mang đến lao sư trước khi lâm trùng vì Hắc Ám thế giới chiếm đoạt chọn ra tương lai. Ta nghĩ, các ngươi có lẽ đối cái này cảm thấy rất hứng thú đi. Tại triển lãm phía trước, ta hy vọng Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng hai vị có thể cấp ta một cái hứa hẹn, dùng linh hồn của các ngươi đến thể. Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hồng mang đại phóng, lãnh đạm nói, ngươi dựa vào cái gì? Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi kế thừa linh hồn tế tự liền có mệnh lệnh toàn lực của chúng ta. Giờ dạ cụ lạ gia tộc chưa từng có e ngại quá gì đó. Ngươi cảm thấy, ngươi tại nơi này có thể ước thúc chúng ta a? Hắc Ám nghị trưởng tiếp lời nói, không tệ, chúng ta đều thuộc về hắc ám thế giới, ai cũng minh bạch lấy linh hồn thể đại biểu cho gì đó. Linh hồn tế tự lạnh nhạt nói, các ngươi không khỏi quá gấp gáp đi, vẫn còn chưa nghe ta nói minh thể nội dung, cần gì phải kích động như thế đâu. Ta nghĩ, các ngươi có lẽ hãy nghe ta nói hết mới là. Huyết Hoàng trông hắc ám nghị trưởng một chút, nói, nếu như ngươi muốn nói đồ vật là chúng ta vô pháp đáp ứng, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng nói ra đến tốt, để tránh đả thương đại gia hòa khí. Linh hồn tế tự cười lạnh một tiếng, hòa khí. Từ ngữ này tựa hồ không nên xuất hiện tại Huyết Hoàng đại nhân miệng bên trong đi. Theo ta vừa tới đến thời điểm một khắc kia trở đi, ngươi liền bắt đầu phái người giám thị lấy ta. Ta nghĩ, giữa chúng ta, căn bản không cần đến nói những cái kia lời xa giao. Lão sư nói không tệ, các ngươi đều là một bang thiện cận gia hỏa, chỉ chú trọng trước mắt lợi ích. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta Hắc Ám tế tự nhất tộc làm hết thệ cũng là vì tất cả Hắc Ám thế giới, nếu như các ngươi muốn hủy diệt, ta đều có thể hiện tại rời đi. Nói, nàng nắm lên trước mặt cặp da, liền muốn rời khỏi vị trí của mình. Huyết Hoàng vô bàn đưa nở dê dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, nói đến là đến, nói đi là đi à. Hắc Ám tế tự một mực lấy Hắc Ám thế lực bên trong cường đại nhất nhất mạch từ ở, ta muốn nhìn. Hai vệ huyết quang theo trong mắt bắn nhanh ra như điện, tốc độ không chậm chút nào tại lôi xạ ánh sáng, trong chớp mắt đã đến kia linh hồn tế tự trước người. Nhìn thấy Huyết Hoàng động thủ, Thiên Ngân theo bản năng nắm chặt song quyền, không khỏi vì cô nương kia lo lắng. Đối với cái kia ngượng ngùng thiếu nữ, hắn vẫn rất có hảo cảm. Hừ. Lam Linh Bảo phía trước, nhộn nhạo lên như mặt nước gợn sóng, linh hồn tế tự thân thể trong nháy mắt biến đến mờ đi, vô số huyễn ảnh xuất hiện tại nàng vị trí, Huyết Hoàng bắn ra hồng quang tiến vào kia sóng nước phạm vi về sau, tức khắc như là như băng tuyết tan rã. Huyết Hoàng chấn động toàn thân, hai vai lay nhẹ, nhìn chăm chú linh hồn tế tự, trầm giọng nói, quả nhiên kế thừa linh hồn tế tự vị trí, đây là mặt tối cố. Hắc Ám nghị trưởng cũng đứng lên, thấp giọng nhất tiếu, nói, hai vị làm gì tổn thương hòa khí đâu. Huyết Hoàng, liền để chúng ta nghe nghe vị này mới linh hồn tế tự muốn nói gì đi. Huyết Hoàng vốn cũng không có lập tức ý tứ động thủ, hắn giả vờ nổi giận, nhưng thật ra là nghị thăm dò một lần này mới linh hồn tế tự có mấy phần cân lượng mà thôi. Nghe được Hắc Ám nghị trưởng mà nói, thuận thế xuống, ngồi trở lại vị trí của mình nói, linh hồn tế tự các hạ, ta vì ta lúc trước lô mãng xin lỗi ngươi, hiện tại, ngươi có thể nói xuất phát thể nội dung, bất quá, ta cùng Hắc Ám nghị trưởng các hạ cần muốn cân nhắc. Linh hồn tế tự một lần nữa đem cặp da thả lại trên mặt bàn, chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nói, thể nội dung rất đơn giản, ta muốn các ngươi lấy linh hồn của mình phát thệ, hướng trong truyền thuyết Hắc Ám người thừa kế hiệu chung. Gì đó? Thiên Ngân, Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng đồng thời lên tiếng kinh hô. Thiên Ngân vạn vạn không nghĩ tới, này linh hồn tế tự vậy mà lại đưa ra như vậy yêu cầu, trong lòng một trận khuấy động, trong lúc nhất thời không khỏi có chút mờ mịt. Huyết Hoàng trong mắt lộ ra suy tư quan mang, Hắc Ám nghị trưởng nói, linh hồn tế tự, ngươi yêu cầu này tựa hồ có chút quá phận, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, mặc dù Hắc Ám chi vương đã từng lưu lại qua lời nói, nhưng là, kia người thừa kế một song chuyện đúng là hư vô mờ mịt đồ vật, trong đó chỗ tồn tại biến số phi thường lớn, yêu cầu này, chúng ta Hắc Ám nghị hội không thể đáp ứng. Huyết Hoàng nhẹ gật đầu, nói, không tệ, chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc cũng không thể đáp ứng. Này liên lụy quá rộng, một khi xuất hiện chỗ sơ suất, lại làm chúng ta sa vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Hắn cùng Hắc Ám nghị trưởng đều không phải là nguyện ý bị người khác khống chế người, thêm không nguyện ý nhìn thấy Hắc Ám thế giới sinh ra một tên giống lúc trước Hắc Ám chi vương dạng kia mới cường giả. Linh hồn tế tự thanh âm vẫn như cũ bình thản, ta biết các ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng, tốt như vậy, liền mời các ngươi trước nhìn một chút lão sư vật lưu lại, có lẽ, đến lúc đó các ngươi tư tưởng sẽ có chuyển biến. Vừa nói, nàng hai tay chậm rãi ấn lên trên bàn lam sắc cặp da. Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng ánh mắt tập trung qua, phía sau bọn họ hai tộc cường giả cũng đều đem ánh mắt đáp xuống kia trên cái dương. Linh hồn tế tự nói, lão sư lúc đầu còn có thể lấy lại sống thêm mấy năm, nhưng vì Hắc Ám thế giới tương lai, hắn quyết định hy sinh chính mình sinh mệnh, đến gặp tới chúng ta kết cục. Mà cái này kết cục, tất ngay ngắn từ Hắc Ám chi vương người thừa kế đến chỉ huy chúng ta hoàn thành. Hắn cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà là xác thực tồn tại. Lão sư trước khi đi phía trước nói với ta, Hắc Ám người thừa kế xuất hiện tại Trung Đình Tinh. Cho nên, ta mới có thể lựa chọn nơi này đến tiến hành lần này Hắc Ám liên minh hội nghị. Sở dĩ để các ngươi thể, là bởi vì ta không hy vọng tại sau này xuất hiện bất kỳ biến số. Xin các ngươi xem trước một chút đi. Nói, nàng cuối cùng tại xốc lên kia tiểu xảo lam sắc cặp ra. Ánh mắt mọi người đi tới, chỉ gặp kia trong dương L. Ải là một khối lớn chừng bàn tay lam sắc thủy tinh. Lam thủy tinh dị thường trong suốt, không có một tia tạp chất. Nhưng khối này thủy tinh lại cho người ta một chủng cảm giác khác thường, phảng phất nó bản thân liền gồm có sinh mệnh. Huyết Hoàng cùng Hắc Ám Nghị trưởng đều là kiến thức rộng rãi Hắc Ám cường giả, hai người không khỏi thấp giọng hô nói, xảo ổ game. Linh hồn tế tự nhẹ gật đầu, không tệ, chính là xảo ổ game. Mỗi một vị linh hồn tế tự tại qua đời phía trước, Hắc Ám linh lực đem đạt tới tối đại hóa, vào thời khắc ấy liền có thể nhìn thấy rất nhiều suy nghĩ trong lòng sự tình. Khối này xảo ổ game bên trong chứa đựng lão sư lưu lại đồ vật. Một cái trắng non tay theo Lam Linh bảo bên trong rối ra, quang mang lóe lên, nàng trên ngón giữa nhiều một đạo nhỏ bé lỗ hổng, một giọt máu tươi chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng nhỏ ở kia đá quý màu xanh lam bên trên. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, máu tươi vậy mà trực tiếp xông vào bảo thạch bên trong, hào quang màu xanh lam tức khắc đem toàn bộ trong đại sảnh chiếu sáng. Linh hồn tế tự thấp giọng ngâm sướng, Hắc Ám ngưng tụ linh hồn, ta lấy linh hồn tế tự chi danh thỉnh cầu ngươi, mở ra a, xảo ổ game thần bí. Phát tán tính lam sắc quang mang tại nàng trầm thấp ngâm sướng bên trong chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, hình thành một cái lam sắc hình thoi của sáng, trực tiếp chiếu tại tam giác bàn ngay phía trên, linh hồn tế tự lạnh nhạt nói, xem đi, cái kia đem là tương lai của chúng ta. Cơ hội chỉ có một lần, mời xem xét tỉ mỉ. Quang mang lấp lánh bên trong, hết thảy chung quanh bất thình lình tối xuống, chỉ còn lại có kia chiếu lam sắc quang mang, rõ ràng hình ảnh dần dần xuất hiện, kia lại là một khóa tinh cầu. Tinh cầu chậm rãi xoay tròn lấy, tại tinh cầu xung quanh, vậy mà tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu đen, nếu như không phải vầng sáng màu đen bên ngoài bao phủ một vòng hồng mang, sợ rằng cũng vô pháp phân biệt ra. Vô số điểm đen xuất hiện, trong đó là bắt mắt nhất, ngay ngắn một đôi màu đỏ cánh, Huyết Hoàng kinh hô một tiếng, hắn lập tức liền nhận ra, đó chính là chính mình sau khi biến thân dáng vẻ, ngay sau đó, Hắc Ám Nghị trưởng trong tay quyền trượng cũng xuất hiện tại hình ảnh bên trong, cuối cùng, xuất hiện là một lam một tử hai thân ảnh, lam sắc chính là Mặc Lam Linh Bảo linh hồn tế tự, mà kia thân ảnh màu tím lại tại quang mang bao khỏa bên trong không cách nào thấy rõ, một cái chấm thấp mà. Thanh âm uy nghiêm vang lên, này, chính là thuộc về chúng ta thế giới. Hắc Ám thế giới. VM. Ấy nói xong, sở hữu thân ảnh toàn bộ biến mất, hình ảnh trong nháy mắt kéo xa, ba khỏa tinh cầu đồng thời xuất hiện, này ba khỏa tinh cầu đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là từ màu đen khí tức chỗ vần quanh. Tại ba khỏa tinh cầu chính giữa, là một khỏa thể tích rất nhỏ hành tinh, chỉ so với kia ba khỏa tinh cầu hơi lớn một chút, tản ra hào quang chói sáng, ba khỏa màu đen tinh cầu vây quanh nó chậm rãi xoay tròn lấy, vậy mà giống một cái rất nhỏ tinh hệ tựa. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, biến chất, hắc ám, tự do. Đó là chúng ta thế giới. Địch nhân sắp xâm lấn, vì bảo hộ gia viên của chúng ta, hắc ám nhất tộc chắc chắn toàn lực ứng phó. Chương 35, linh hồn thần phục chi thể, thượng. Đinh, thanh âm thanh thúy vang lên. Sở hữu hình ảnh đều biến mất, nguyên bản tại cặp da bên trong xào ô game, lúc này đã biến thành một đống lam sắc bột phấn. Yên tĩnh, tất cả hội trường bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, liền Thiên Ngân cũng không khỏi rơi vào trong trầm tư, này hình ảnh đại biểu là có ý gì? Hắc ám thế giới. Kia ba khỏa tinh cầu chẳng lẽ chính là hắc ám thế giới a? Có thể là, tại tất cả Ngân Hà Liên minh hành chính hành tinh bên trong tịnh không có dạng này tinh cầu a. Trong hình ảnh ý tứ, tựa hồ là một cá nhân dẫn theo hắc ám thế lực tìm được một mảnh thuộc về mình địa bàn. Có thể là, hình ảnh thực sự quá ngắn ngủi, có thể lý giải phương pháp có rất nhiều, ai cũng vô pháp khẳng định, kia đại biểu trong đó đến tột cùng là gì đó. Tâm bên trong nhất động, Thiên Ngân nghĩ đến, chẳng lẽ trong đó cái kia đạo thân ảnh màu tím chính là mình à? Từ chính mình đem sở hữu hắc ám thế lực đưa đến làm cho một chỗ. Vui sướng trong nháy mắt đi khắp Thiên Ngân toàn thân, nếu quả như thật có thể làm được. Chính mình coi như cái kia hắc ám chi chủ lại có gì đó không thể đâu. Có thể là, câu nói sau cùng lại đại biểu cho có ý tứ gì, hắc ám thế lực địch nhân, rất hiển nhiên chính là Thánh Minh, chẳng lẽ hắc ám thế lực đã thối lui đến ngoài hành tinh hệ bên trong, Thánh Minh còn không chịu buông tha à? Mặc dù lời giải thích này là hợp lý, nhưng Thiên Ngân lại ẩn ẩn cảm giác được, sự thật cũng không phải là như vậy. Chân chính tình huống chỉ sợ tỉnh không có đơn giản như vậy. Kia câu nói sau cùng hàm nghĩa có thể có rất nhiều chủng giải thích. Linh hồn tế tự dẫn đầu đả phá trầm mặc, trong thanh âm của nàng tràn đầy bi thương, chậm rãi khép lại kia lam sắc cặp da, các ngươi đều thấy được, đây chính là lão sư cho chúng ta lưu lại hết thảy. Lão sư có lẽ thấy được càng nhiều, nhưng hắn vì đem lực lượng truyền thừa cấp ta, cũng chỉ lưu lại những thứ này. Lão sư trước khi chết căn dặn ta, bất luận thời điểm nào, đều nhất định muốn đi theo mới Hắc Ám chi chủ đi xuống, đó mới là chúng ta kết cục tốt nhất. Huyết Hoàng, Hắc Ám nghị trưởng, nếu như các ngươi còn có cái gì do dự, như vậy ta trước tiên có thể làm cho các ngươi trông. Nói, mũ xuống phun ra một cỗ huyết vụ, một đoàn lam sắc quang mang đem huyết vụ bao vây, huyết vụ ngưng kết, hình thành một cái màu đỏ lục mang tinh đồ án, ở trong thiên địa sở. Hưu hắc ám lực lượng chứng kiến xuống, ta, linh hồn tế tự La Giả, nguyện ý đem chính mình hết thể dâng hiến cho hắc ám thế giới chủ nhân mới, linh hồn của ta sẽ vĩnh viễn nương theo hắn, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không gạt bỏ, như có vi phạm, linh hồn của ta đem xa vào dùng không dừng tận hắc ám, bởi vì tiêu tán mà luân hãm, vĩnh viễn không giải thoát. Linh hồn thần phục chi huyết. Lam sắc khí tức vây quanh linh hồn tế tự La Giả thân thể nhanh chóng xoay tròn, nàng phun ra huyết vụ dần dần ngưng kết thành một khỏa huyết sắc hồng châu. La Giả duỗi ra tay phải, ngón trỏ trực tiếp điểm bên trên kia khỏa huyết châu, quát khẽ, khế. Quang ảnh lóe lên, hết thể đều khôi phục bình thường. La Giả thân thể rất nhỏ nhoáng một cái, tựa hồ nàng phát ra lời thể cấp thân thể mang đến cực lớn phụ tải. Huyết Hoàng nhìn về phía Hắc Ám nghị trường, hai người trong mắt đều toát ra hoảng sợ quan mang. Lúc trước bức ảnh bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng, trong lòng hai người đều đang do dự, mặc dù theo kia bức ảnh bên trong có thể nhìn ra một chút manh mối, nhưng chính như Thiên Ngân suy nghĩ dạng kia, này manh mối quá nhỏ li ti, thực sự không đủ làm cho người trọn vẹn tin phục. Bọn hắn đều đang do dự, hai người minh bạch, linh hồn này thần phục lời thề một khi phát ra, liền tuyệt đối không cách nào lại đổi ý, tương đương với trực tiếp cho mình linh hồn thực hiện một cái cường lực cầm cố, một khi vi phạm với lời thề, cái này cầm cố liền sẽ lập tức bạo phát. Dù cho thực lực mạnh hơn, linh hồn của mình cũng biết bởi vì lời thề mà tiêu tán, thừa nhận thống khổ thêm là cường. Đại đến bất luận kẻ nào không thể chịu đựng được trình độ, cho dù bọn họ là thẩm phán giả cấp bậc cũng không ngoại lệ. Dạng này lời thề, bọn hắn lại thế nào nguyện ý đâu. Nhưng là, trong lòng bọn họ cũng đồng thời có khác một cái ý nghĩ, nếu như mình không có thể hiệu chung, kia mới hắc ám chủ người chân chính xuất hiện lúc lại mang đến gì đó. Có lẽ, hắn rất có thể lại vứt bỏ chính mình một phương này. La Giả thanh âm bên trong nhiều hơn một phần phẫn nộ, các ngươi còn do dự cái gì, lão sư của ta, dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy cơ hội lần này, các ngươi còn cần do dự à? Huyết Hoàng tăng háng một cái, nói, linh hồn tế tự, chuyện này ta cảm thấy hay là phải bàn bạc kỹ hơn tốt, tại hắc ám thế giới tân chủ nhân chân chính xuất hiện thời điểm, chúng ta tái phát xuống lời thề cũng không muộn à. Hắc ám nghị trưởng nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ta đồng ý Huyết Hoàng quan điểm, hiện tại còn không thích hợp tuyên thệ hiệu chung. Có lẽ chờ đợi càng tốt hơn cơ hội. Chúng ta rất cảm tạ lão bằng hữu vì hắc ám thế giới nỗ lực, nhưng vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Trong lòng của hắn so Huyết Hoàng còn nhiều thêm một phút lo lắng, hắn sợ linh hồn tế tự đã tìm được kia hắc ám thế giới tân chủ nhân, nếu như kia tân chủ nhân bị hắc ám tế tự một phương khống chế, chỉ cần mình một tuyên thệ hiệu chung, thì tương đương với bị khống chế tại hắc ám tế tự trong tay, cho nên, hắn nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng thể. La Giả cười, tiếng cười lạnh chấn tất cả đại sảnh tốc tốc phát run. Nhìn lại, lao sư hắn chân thực quá ngây thơ rồi, ta đã sớm nói với lao sư quá, các ngươi là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng hắn lao nhân ra còn ôm một tia hy vọng, đã các ngươi không nguyện ý thề, vậy ta cũng không miễn cưỡng, đã như vậy, cáo tử. Bất quá, tại hắc ám cơ hội xuất hiện thời điểm, ta hy vọng các ngươi không được hối hận. Nói, một bà cầm lấy chính mình kia chứa lấy lam thủy tinh bột phấn cặp ra, quay người liền muốn rời đi. Huyết Hoàng thật nhanh hướng hắc ám nghị trưởng đưa ra một cái ánh mắt. Hai người thông qua ánh mắt câu thông trong nháy mắt làm ra quyết định, linh hồn tế tự hôm nay xem như vượt ra ngoài bọn hắn bất ngờ, bất luận truyền thuyết kia là thật là giả, theo cái này trẻ tuổi linh hồn tế tự trên người, bọn hắn đều cảm thấy nguy cơ. Vì có thể trong bóng đêm sinh tồn càng tốt hơn, bọn hắn cuối cùng tại quyết tâm hành động. Hồng quang lóe lên, Huyết Hoàng xuất hiện tại linh hồn tế tự trước người, thản nhiên nói, chúng ta tam phương thật vất vả mới có thể gặp nhau một lần, linh hồn tế tự cần gì phải nôn nóng rời khỏi đâu. Chúng ta lại thương lượng một chút ta, có lẽ có thể tìm tới giữa lẫn nhau ăn ý. La Giả mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tại lão linh hồn tế tự dạy bảo xuống minh bạch rất nhiều hắc ám thế giới bên trong quy tắc ngầm, cười lạnh, nói như vậy, các ngươi là nghĩ giữ ta lại. Hắc ám nghị trưởng dùng ho khan che giấu bối rối của mình, thân thể lặng yên không tiếng động đi tới La Giả một bên khác, có lẽ, ngươi giao ra có ánh sáng chi bi ai danh hiệu mặt tối cố cùng trên người Lam Linh Bảo, chúng ta cũng có thể mặc cho ngươi rời đi. Bất quá Hắc ám tế tự về sau phải hướng hai chúng ta phương thần phục, trở thành hắc ám nghị hội cùng giờ giả cụ lạ gia tộc phụ thuộc. La Giả cũng không có bởi vì hắc ám nghị trưởng mà nổi giận, ta hay là xem thường các ngươi, cho tới nay, ta đều cho rằng các ngươi rất bị ôi. Xác thực, tại chúng ta hắc ám thế giới bên trong, bị ôi hai chữ là lời ca ngợi, bất quá, ta lại không nghĩ rằng các ngươi bị ôi tới trình độ như vậy, không có chút nào cường giả phong phạm, liền ý lớn hiếp nhỏ sự tình đều làm được. Các ngươi coi là có thể đem ta lưu tại nơi này a? Hắc ám nghị trưởng chậm rãi giơ tay lên bên trong rét sở cùn quyền trượng, 9 tên hắc ám nghị viên chậm rãi xuống tới, mà giờ giả cụ là gia tộc thân vương cùng công tức nhóm cũng theo một phương hướng khác xuống lại, khí tức cường đại, một mực áp chế La Giả. Lam Linh Bảo tại khí thế áp bách dưới, dán thật chặt bên trên La Giả thân thể, hiển lộ ra nàng nguyện chuyển đồ thị. Huyết Hoàng trong mắt lộ ra một tia phệ huyết quang mang, La Giả, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể đi à? Cho dù là Thánh Minh năm đại thẩm phán người đều ở nơi này, cũng chưa chắc có thể cùng chúng ta chống lại. La Giả hư lạnh một tiếng, tại áp lực trước mặt không có chút nào khuất phục ý tứ, lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi có thể cùng Thánh Minh năm đại thẩm phán người chống lại, cũng không cần giống chuột một dạng giấu ở lòng đất. Muốn giữ lại ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à, đừng quên, tại Hắc Ám thế giới tân chủ nhân xuất hiện phía trước, linh hồn tế tự là Hắc Ám thế giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Linh hồn chấn. Nói xong lời cuối cùng ba chữ, thanh âm bất thình lình biến đến mức dị thường bén nhọn, sở hữu quấn quanh nàng Hắc Ám thế giới cường giả nhóm cũng không khỏi đến chấn động toàn thân, xuất hiện chỉ chốc lát đình trệ, La Giả trên đầu mũ rơi xuống, lộ ra một cái mặt nạ màu đen, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, Lam Linh bảo bê. N trên màu đen lục mang tinh bỗng nhiên tản ra đại cỗ hắc vụ, đem thân thể của nàng trọn vẹn bao khỏa tại phía trong. Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng thể hiện ra tài trí hơn người thực lực, hai người trước hết nhất kịp phản ứng, đồng thời hét lớn một tiếng, huyết quang cùng tử sắc quang mang bỗng nhiên đại phóng, hình thành hai cái to lớn quang cầu, bỗng nhiên hướng cái kia màu đen trong sương mù đánh tới. Hắc vụ tại kia lực lượng khổng lồ tác dụng dưới biến mất, nhưng giữa không trung nhưng lưu lại một cái màu đen lục mang tinh phù hiệu, mà kia linh hồn tế tự La Giả cũng đã biến mất không thấy gì nữa, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Còn lại lực lượng ba động dùng Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng bị lẫn nhau lực lượng đẩy lui mấy bước, cái khác yếu hơn một chút các cường giả tất đã bị dư ba dung ra mấy mét bên ngoài. Huyết Hoàng sắc mặt đại biến, cặp kia trong hai mắt đỏ như máu tựa hồ muốn nhỏ ra huyết, phá hư, đây là Hắc Ngưng định vị, không nghĩ tới, nàng thế mà có thể thi triển năng lực như vậy. Nhìn lại, nàng tại đến nơi đây phía trước nhất định đã sớm chuẩn bị. Hắc Ám nghị trưởng lãnh đạm nói, không có đơn giản như vậy, kia nha đầu khẳng định còn không có đem linh hồn tế tự năng lực trọn vẹn tiêu hóa, vừa rồi chúng ta mặc dù không thể lưu lại nàng, nhưng tại nàng phát động Hắc Ngưng định vị thời điểm, tất nhiên sẽ nàng đánh thành trọng thương. Huyết Hoàng, nơi này là ngươi địa bàn, nên làm như thế nào không cần ta nói đi. Huyết Hoàng nhíu mày, quay đầu hướng mình người sau lưng nói, may là sẽ, ngươi đối trung đỉnh tình quen thuộc nhất, lập tức tăng thêm nhân thủ, phong tỏa vận thâu trạm, thời khắc chú ý linh hồn tế tự xu hướng, một khi gặp được, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lập tức hướng ta hồi báo. May là sẽ cung kính đáp ứng một tiếng, vâng, Huyết Hoàng đại nhân. Quay người lui ra ngoài. Huyết Hoàng trông hai tên vạm thân vương một chút, nói, hai người các ngươi chỉ huy cái khác đại công tước, cùng với trong tay chúng ta toàn bộ thực lực, hiệp trợ may là sẽ rút lui cha trung đỉnh tinh, nhất định không thể để cho La Giả chạy. Hắc Ám nghị trưởng cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, dù sao linh hồn tế tự luôn luôn được xưng là Hắc Ám thế lực bên trong trừ Hắc Ám chi vương bên ngoài tối cường giả. Không dám chút nào chủ quan, một khi để La Giả trở về chính mình địa bàn, lấy Hắc Ám tế tự thần bí, chỉ sợ chính mình Hắc Ám nghị hội cùng Huyết Hoàng giờ dạ cụ lạ gia tộc đem vĩnh viễn thả bằng nhật. Nghĩ tới đây, lập tức hướng mình sau lưng các nghị viên phát ra một hệ liệt ra lệnh. Sở hữu dưới tay nhóm lần lượt rời khỏi hội trường, Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng một lần nữa ngồi về vị trí của mình, giữa hai người bầu không khí đều có vẻ hơi ngột ngạt. Huyết Hoàng nói, nhìn lại, may là sẽ nói đúng. Kia nha đầu trước khi tới nơi này đã sớm làm tốt trọn vẹn chuẩn bị. Nghị trưởng, sau này, chúng ta song phương có lẽ lẫn nhau nhiều hơn hợp tác. Hắc Ám nghị trưởng tự nhiên minh bạch Huyết Hoàng ý tứ, nhẹ gật đầu, nói, kia là đương nhiên, về sau, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, tốt nhất có thể đem này linh hồn tế tự diệt trên trung đỉnh tinh, chỉ cần Hắc Ám tế tự nhất tộc quần rồng không đầu, lượng bọn hắn cũng không bay ra khỏi ngày đi. Bất quá, vì vạn nhất suy nghĩ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một cái trọn vẹn kế sách. Một khi nàng thành công chạy chỗ nở, chúng ta nên làm như thế nào? Huyết Hoàng nghĩ nghĩ, nói, nếu thật là dạng kia, liền không có những biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời đem chúng ta thế lực chuyển tới thêm bí ẩn, tịnh toàn lực tra tìm Hắc Ám tế tự chân chính xào huyệt, vừa có phát hiện, toàn lực diệt trì, chấm dứt hậu hoạn, sự tình như là đã làm ra đây, tự nhiên là không thể tốt. Hắc Ám nghị trưởng gật đầu nói, cũng chỉ có dạng này, ta tại nơi này lưu 3 ngày, hiệp trợ các ngươi tìm kiếm, nếu như 3 ngày sau còn không có tin tức. Chỉ sợ kia nha đầu liền đã chạy, kỳ thật, tại một khỏa tinh cầu bên trên tìm kiếm một cá nhân thực sự quá khó khăn. Nhất là kia nha đầu trên người có mặt tối cố, đủ để đem khí tức của mình che giấu dị thường nghiêm mật, không phát hiện được nàng khí tức tồn tại, chỉ sợ. Huyết Hoàng than vãn một tiếng, nói, nghị trưởng, ngài đối nàng cho thấy kia lật hình ảnh có ý kiến gì không? Hắc Ám nghị trưởng nói, xảo ổ game là sẽ không sai, ta đã từng gặp qua một lần, đúng là trước một đời linh hồn tế tự lưu lại hình ảnh, ta trông. Kia 89 thành là chân thực. Cho nên, chúng ta cũng phải cấp chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, không phải nói Hắc Ám thế giới tân chủ nhân sẽ xuất hiện tại trung đỉnh tinh A, vậy sẽ phải làm phiền ngươi, chỉ cần tìm được cái kia người, chúng ta chí ít có thể đem hắn trước giam lỏng, còn như về sau xử lý như thế nào, liền muốn trông chuyện phát triển. Huyết Hoàng con mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia quỷ dị quan mang, ta đã biết, một khi có người kia tin tức, ta tự sẽ thông chi nghị trưởng. Hắc ám nghị trưởng tâm bên trong thầm mắng, ngươi sẽ thông báo cho ta. Chỉ sợ, chỉ cần ngươi một tìm được cái kia người, liền sẽ lập tức giấu đi đi. Hừ, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có tính toán của ta, hãy đợi đấy tốt. Nhìn đến đây, Thiên Ngân biết này hội trường bên trong sẽ không còn có gì đó chuyện phát sinh, thở dài một hơi, chậm rãi mang trên đầu toàn bộ tin tức đầu khôi lấy xuống. Trong đầu không ngừng hiện ra lúc trước kia sở ổ game bên trong chỗ bày biện ra hình ảnh, Thiên Ngân tâm bị không ngừng rung động, thật chẳng lẽ có báo trước tương lai loại năng lực này a? Linh hồn tế tự là thần bí như vậy, cái kia đạo thân ảnh màu tím, chẳng lẽ chính là tương lai chính mình không thành? Nhìn qua linh hồn tế tự lưu lại hình ảnh, hắn lớn nhất cảm xúc chính là, lãnh đạo hắc ám thế lực chưa hẳn chính là một kiện không thể nào sự tình, nếu như có thể giống hình ảnh bên trong dạng kia tìm được mấy khỏa không người cư trú mới hành chính hành tinh, đem sở hữu hắc ám thế lực tập trung ở cùng một chỗ, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại có thể tạo phúc nhân loại, nếu thật là dạng kia, tự mình làm bên trên hắc ám thế giới tân chủ nhân vị trí này lại xê. Gì đó không thể đâu. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Huyết Hoàng cùng hắc ám nghị trưởng phản ứng hắn cũng đều thấy được, tự nhiên sẽ không ngây thơ cho là bọn họ có thể dễ dàng hướng mình thần phục, nghị khuất phục hắc ám thế lực tuyệt không phải lấy đức phục người đơn giản như vậy, yêu cầu là tuyệt đối lực lượng cường đại. Bất quá để Thiên Ngân trong lòng có chút dị dạng chính là, kia linh hồn tế tự La giả vậy mà tại Huyết Hoàng cùng hắc ám nghị trưởng trước mặt tuyên thệ hướng mình hiệu trung, nhìn như vậy lên tới, có lẽ sau này mình có thể lợi dụng một chút hắc ám tế tự thế lực, dù cho có thể hiểu rõ hơn một chút bí mật của bọn hắn cũng tốt. Chương 35, linh hồn thần phục chi thể, hạ. Dựa vào vách tường khoanh chân ngồi xuống, Thiên Ngân hiện tại tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bên ngoài bởi vì linh hồn tế tự sự tình làm xôn xao, chí ít ba, trong vòng 5 ngày chính mình tuyệt không có khả năng rời đi nơi này, chờ sau đó đi thôi, chờ may là sẽ trở về sau đó, hỏi nàng một chút tình huống lại nói. Thiên Ngân âm thầm vì La giả cầu nguyện, hy vọng nàng không nên bị Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng bắt được người. Thiên Ngân một mực tại gian phòng bên trong chờ đợi, 3 ngày trôi qua, may là sẽ vẫn không có trở về, may mắn may là sẽ trước khi đi cấp Thiên Ngân lưu lại một giường cao cấp dịch dinh dưỡng, nếu không, hắn cũng chỉ có đói bụng. Năng lực để bạt làm cho Thiên Ngân tâm tính cũng phát sinh nhất định biến hóa, cùng so với trước kia, hắn hiện tại càng thêm trầm ổn, gặp chuyện không hoảng hốt, mặc dù may là sẽ chưa có trở về, nhưng hắn cũng không có gấp, tại này yên tĩnh mà tràn ngập hắc ám khí tức gian phòng bên trong, hắn không ngừng cố gắng tu luyện, cảm thụ kia 3 cái vòng xoáy mang cho hắn lực lượng, đồng thời cũng dùng các loại biện pháp thử thăm dò, nhìn xem làm sao có thể đem 3 loại năng lực dung hợp, phát huy ra kia biến dị lực lượng. Thiên Ngân cảm thấy kia biến dị 2 chữ không dễ ngờ gờ hở. E, chính mình cấp này năng lực mới nổi lên một cái tên, liền gọi, Thiên Ma Biến. Đi qua mấy ngày nay tìm tòi, Thiên Ngân đã bắt được một chút Thiên Ma Biến đầu mối, kia Thiên Ma Biến có thể để cho mình thực lực trong nháy mắt tăng lên tới khác một cảnh giới bên trong, tại dung hợp thời điểm, hiển nhiên cùng tâm tình của mình có quan hệ. Bên trên một lần, chính là tại tuyệt vọng chi trung Thiên Ma Biến mới xuất hiện, hơn nữa, tựa hồ còn cần một cái liên hệ tam trung năng lượng dây dẫn nổ, chỉ có đồng thời có 2 loại tình huống, Thiên Ma Biến mới có thể thành công. Một lần lại một lần thí nghiệm, cuối cùng luôn luôn thất bại kết cục, chẳng những tâm tình là rất khó khống chế, coi như kia dây dẫn nổ cũng không phải là tốt như vậy tìm, muốn cho 3 loại năng lực hợp lại là một hiển nhiên là dị thường gian nan. Nhưng Thiên Ngân nhưng không có từ bỏ, hắn NG không có khả năng từ bỏ. Dù sao, Thiên Ma Biến là hắn xuất hiện giai đoạn bảo mệnh tốt nhất tuyệt chiêu. Bên ngoài truyền đến năng lượng ba động đem Thiên Ngân theo tinh tu quá trình bên trong thức giấc, mở mắt nhìn lại, chỉ gặp vách tường tại sóng nước dập dờn bên trong hiện ra một đầu huyền chuyển thân ảnh, chính là May là sẽ trở về. Chủ nhân, May là sẽ dáng vẻ có vẻ hơi mỏi mệt, mấy bước đi tới Thiên Ngân chỗ, ngã ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn xem nàng cặp kia mỹ lệ trong mắt to ra rời, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi một trận thương tiếc, đem nàng ôm vào trong ngực, nói. May là sẽ, ngươi này vừa đi chính là 3 ngày, có thể từng tìm được cái kia linh hồn tế tự a. Nếu quả thật giống hắc ám nghị trưởng nói, nàng chịu trọng thương, khẳng định là vô pháp rời khỏi trung đỉnh tinh. May là sẽ lắc đầu, cười khổ nói, linh hồn tế tự trước khi tới đã sớm chuẩn bị, trung đỉnh tinh như thế đại, chúng ta đã phát tán toàn bộ hắc ám thực lực, cũng không có chút nào manh mối, xem ra là không có gì hy vọng. Hắc ám nghị trưởng đám người kia đã rút đi, bất quá, theo Huyết Hoàng đại nhân nói, Hắc ám nghị hội rất có thể lưu lại một số người tay trên trung đỉnh tinh tìm kiếm chủ nhân ngươi, cho nên, ngươi vẫn là mau rời khỏi trung đỉnh tinh tốt. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, chỉ sợ chủ nhân liền nguy hiểm. Bất quá, ta tới thật không nghĩ tới, kia linh hồn tế tự vậy mà lại hướng ngài tuyên thệ hiệu chung, này tới là chuyện tốt. Thiên Ngân nói, ngày ấy, linh hồn tế tự phát lời thề tựa hồ cùng ngươi khi đó đem linh hồn dâng hiến cho ta lúc cũng không giống nhau, nàng kia lời thề thật sự hữu hiệu lực à. Không phải là lấy ra lừa bịp à. May là sẽ lắc đầu nói, sẽ không. Ngày đó linh hồn tế tự la giả phát, là chúng ta hắc ám thế giới bên trong linh hồn thần phục chi thệ ước. Mà lúc trước ta phát ra thế lúc, dùng chính là linh hồn phụng hiến chi thệ ước. Mặc dù thần phục thệ ước không bằng ta kia phụng hiến thệ ước ước thúc mạnh như vậy, nhưng công hiệu lực cũng là tuyệt đối không thể sửa đổi. Một khi phát hạ lời thề, chắc chắn trung thân đi theo ứng thể người. Nếu như phản bội, hạ chàng sẽ phi thường bí thảm. Chủ nhân, ngài nhất định phải tranh thủ mau chóng cùng hắc ám tế tự nhất tộc liên hệ với, có bọn hắn bí mật duy trì. Dù cho hắc ám nghị hội cùng chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc muốn đối phó ngài, cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Ngân cười khổ nói, liền các ngươi cùng là hắc ám thế lực người cũng không biết hắc ám tế tự ở nơi nào, càng chưa nói ta người ngoài này, hết thảy đều trông thiên ý đi. Đúng, kia áo mạn chết có hay không mang cho ngươi đến phiền toái gì? Nhìn xem Thiên Ngân trong mắt quan tâm, may là sẽ trong lòng dâng lên một tia dị dạng, mỉm cười nói, chủ nhân, ngài có thể không nên quên, nơi này chính là ta địa bàn. Kia áo nhị công tước mặc dù hoài nghi tới ta, bất quá, mấy ngày nay ta một mực tại tìm kiếm linh hồn tế tự, đều chưa có trở về quá đờ nhị ổng, tại không có chứng cứ tình huống dưới, hắn cũng không thể làm gì ta. Yên tâm đi, ta bí mật phái người đi vận thâu chạm trong ghi chép động tay động chân, theo ghi chép mặt ngoài trông, áo mạn hiện tại đã rời khỏi trung đình tinh, chỉ cần áo. Nhị đại công tước tra được nơi đó, tự nhiên sẽ không lại hoài nghi ta. Thiên Ngân cười nói, ngươi thật đúng là giàu hoạt, may mắn chúng ta là bằng hữu. Nếu không, ta sớm muộn đều sẽ bị ngươi này tiểu yêu tinh tinh kế. Hiện tại may là sẽ xác thực cùng chính mình mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm khác biệt, mặc dù vẫn đang tràn đầy mị hoặc, nhưng nàng đôi mắt là thanh tịnh, chính như chính nàng nói, linh hồn phụng hiến làm cho nàng một lần nữa có một khỏa thanh tịnh trái tim. May là sẽ dựa vào Thiên Ngân trong ngực, nói, chủ nhân, nhìn lại chúng ta lại muốn chia lịa, sáng mai, ta liền đưa ngài rời khỏi đỡ nhị ổng, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, đừng thể hiện ra năng lực của mình. Hẳn là sẽ không bị chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc thủ hạ phát hiện, mau rời khỏi nơi này đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngài nhất định phải trong thời gian ngắn nhất kêu gọi ta, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Thiên Ngân ôm nàng thân thể mềm mại, lạ thường, tâm bên trong tịnh không có loại kia xúc động, ngược lại cảm giác được một trận ấm áp. May là sẽ cùng dì cổ, là hoàn toàn hai thế giới bên trong người, nhưng Thiên Ngân lại phát hiện, chính mình đối với may là sẽ cũng không phải có thể dễ dàng dứt bỏ, mặc dù nàng tự nhận là đời tớ, nhưng là... Tại Thiên Ngân tâm bên trong, nàng đã là trọn vẹn có thể tín nhiệm bằng hữu. Đi qua 3 ngày nghiêm mật tìm tòi, vẫn không có tìm được linh hồn tế tự, Huyết Hoàng quyết định thật nhanh, lưu lại bôn nở tên vạm và công tức hiệp trợ may là sẽ tiếp tục tại nơi này tìm kiếm, chính hắn tất dẫn theo cái khác người quay trở về giờ dạ cụ lạ gia tộc bí mật cơ địa, chuẩn bị phòng ngự đến từ hắc ám tế tự khát vọng. Huyết Hoàng vừa mới dẫn người rời đi, may là sẽ liền kéo lấy Thiên Ngân lặng lẽ chạy ra khỏi địa hạ chi thành, mặc dù tâm bên trong không muốn. Nhưng vì Thiên Ngân an toàn, nàng tịnh không có làm nhiều dây dưa, đem hắn đưa đến an toàn địa phương về sau, chính mình lập tức quay trở về đờ nhị ổng, để tránh kia lưu lại mấy vị vạm công tức đem lòng sinh nghi. Xa xa, may là sẽ thân ảnh đã biến mất trong tầm mắt, Thiên Ngân thở sâu, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp cùng không khí thanh tân, toàn thân một trận sảng khoái, lần này đờ nhị ổng hành trình có thể nói là thu hoạch tương đối khá, chẳng những càng nhiều hiểu do hắc ám thế lực tình huống, hơn nữa còn đại đại tăng lên năng lực của mình. Mặc dù còn vô pháp xác thực nắm giữ, nhưng lấy thiên ma biến năng lực, chí ít có thể tự vệ có thừa. Phi hành thuật bày ra, Thiên Ngân phá không mà khởi, rời khỏi đã mấy ngày, hắn sợ phụ mẫu lo lắng, trực tiếp hướng Ninh Định thành phi đi, liền vốn là muốn đi Trung Đình Tổng hợp học viện đều từ bỏ. Tốc độ nhanh như điện chớp đem Thiên Ngân đưa về nhà, vừa vào cửa, tự nhiên tránh không được bị phụ mẫu oán trách một trận, Thiên Ngân lấy chính mình quay về Trung Đình Tổng hợp học viện thăm hỏi lao sư vi danh, thật vất vả mới lấp liếm cho qua. Mụ ta có thể sẽ không ở nhà lưu thời gian quá dài, lần này ta ra ngoài thời điểm đạt được công ty thông chi, để ta mau chóng chạy trở về, có một cái hạng mục cần ta tham gia. Gì đó? Vội vã như vậy liền phải đi a? Mạch Nhược lên tiếng kinh hô, Thiên Ngân trở về hết thệ cũng chưa được mấy ngày, nàng lại thế nào cam lo nở dê đâu. Mã Lý cũng từ một bên bu lại, cau mày nói, Tiểu Ngân, không thể lại nhiều lưu mấy ngày. Nhìn xem phụ mẫu ánh mắt tha thiết, Thiên Ngân tâm bên trong thầm than, nói, vậy ta liền lại lưu một tuần lễ đi. Nhưng một tuần lễ sau, ta nhất định phải trở về. Cha, mẹ, các ngài không biết bên ngoài bây giờ tìm công việc đến cỡ nào khó khăn, ta có thể có cơ hội này phi thường không dễ dàng. Cơ hội có, tự nhiên muốn nắm chặt, thừa dịp còn trẻ tự nhiên muốn nhiều cố gắng lật một cái, sau này cũng tốt để các ngươi vượt qua cuộc sống tốt hơn a. Hắn nói tới mặc dù đều là biên, nhưng một câu cuối cùng lại là vô cùng chân thật. Đạt được thực lực cường đại cố nhiên là vì mình, nhưng lại không phải là không vì phụ mẫu đâu. Mạch Nhược Ánh nhìn ở mức, lôi kéo Thiên Ngân tay nói, chúng ta Tiểu Ngân ngon nhất, bất quá, bất luận ngươi làm cái gì công việc, đều phải lấy an toàn làm trọng, chúng ta coi như ngươi như thế một cái nhi tử. Tại Thiên Ngân không ngừng an ủi xuống, Mạch Nhược, Mã Lý vợ chồng cuối cùng tại dần dần bình tĩnh trở lại, buổi chiều, lại là thánh nữ giờ đi học, mấy ngày tách rời, lại kinh lịch nhiều như vậy, Thiên Ngân tại bên bờ sinh tử bồi hồi thời điểm, thật sâu tư niệm lấy nàng kia thiện lương cùng thuần khiết, hết thảy đều đi qua, hắn tâm đã sớm bay đến dịch cổ bên người. Thiên Ngân bồi bạn phụ mẫu tại Ninh Định thành đường phố vào chiều xóm nghèo phương hướng chậm chạp đi về phía trước, đột nhiên, toàn thân hắn kịch chấn, trong mắt lộ ra một tia mãnh liệt kinh hỉ, trong đầu phảng phất có một tia năng lượng liên hệ với nhau, kia mặc dù là lơ lửng không cố định cảm giác, nhưng lại phi thường rõ ràng. Loại cảm giác này Thiên Ngân từng có qua, may là sẽ đem linh hồn dâng hiến cho hắn về sau. Tại hai người tại khoảng cách nhất định phía trong lúc liền sẽ có loại cảm giác này, kia hoàn toàn là trên tinh thần liên hệ. Mà bây giờ cảm nhận được cái này lại hiển nhiên cũng không thuộc về may là sẽ, cũng không có cùng may là sẽ loại kia huyết nhục tương liên khắc sâu, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là giữa linh hồn cảm giác ra? Nếu quả như thật là dạng kia, ngoại trừ may là sẽ bên ngoài, cùng chính mình có khả năng sinh ra loại cảm giác này cũng chỉ có một người. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân hướng Mã Lý cùng Mạch được nói, cha, mẹ, các ngươi trước đi nghe thánh nữ giảng bài A, ta có chút sự tình, đi một chút sẽ trở lại. Không đợi phụ mẫu giải đáp, Thiên Ngân vội vã chạy ra ngoài. Nhìn xem nhi tử bóng lưng, Mạch Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, nói, này tiểu tử, hiện tại càng ngày càng thần bí, hắn đây cũng là muốn đi làm gì. Mã Lý mỉm cười nói, nhi tử đã lớn lên, tự nhiên phải có chính hắn không gian, hắn có chừng mực, ngươi cũng đừng vì hắn quan tâm vớ vẩn, đi nhanh một chút ta. Thánh nữ giờ lên lớp sắp bắt đầu. Cáo biệt phụ mẫu, Thiên Ngân đem tinh thần lực ngoại phóng, tại có chút hưng phấn tâm tình bên trong, không ngừng cảm thụ được kia như ẩn như hiện linh hồn cảm xúc, kia linh hồn cảm giác kéo theo lấy hắn nghĩ Ninh Định thành chỗ sâu đi đến, cái kia cũng không mười phần rõ ràng linh hồn phảng phất tại hô hoán hắn, để hắn không ngừng hướng cái hướng kia tiếp theo. Cảnh vật ở phía trước theo tiến lên không ngừng biến chuyển, cách đó không xa, một tòa bạch sắc lầu nhỏ hấp dẫn Thiên Ngân chú ý, lầu nhỏ chỉ có 2 tầng cao. Ở chung quanh kiến trúc bên trong cũng không thu hút, tựa hồ đã hoang phế. Lầu bên ngoài góc tường xuống cỏ dại rậm rạp, nhìn qua đã có chút suy tàn. Thiên Ngân sở dĩ chú ý tới nó, chính là bởi vì kia linh hồn cảm xúc cuối cùng xuất hiện phương vị chính là này bê. Cơ hờ sắc lầu nhỏ, không biết vì cái gì, đem hắn dẫn tới nơi này về sau, cái loại cảm giác này đã biến mất. Thiên Ngân ôm đến đâu thì hay đến đó tâm tính hướng lầu nhỏ đi đến, đồng thời, để tụ từ bản thân dị năng, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, sẽ là ngươi tại nơi này a. Trung đình thành, nguy nga đứng vững cổ bảo. Mụ, ta trở về. Thanh âm thật thấp có vẻ hơi run rẩy, Lam Lam cúi đầu đứng tại trong đại sảnh, không dám nhìn hướng mẫu thân. Âu Nhã phu nhân toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, mạnh xoay người, trong mắt hàn quang điện xạ, ngươi rốt cuộc biết trở về a. Ngươi cũng đã biết, chính mình đi lần này cấp ta và ngươi ông ngoại mang đến lớn hơn phiền phức. Chính là bởi vì nguyên nhân của ngươi, làm chúng ta vi phạm với cùng bỉ nhĩ gia tộc lời hứa. Hiện tại hôn ước đã tạm thời hủy bỏ, ngươi hài lòng? Lam Lam cắn cắn môi dưới, vẫn như cũ cúi đầu phản kháng nói, có thể là, các ngươi không thể để cho ta gả cho một cái ta không yêu người a. Chẳng lẽ, vì lợi ích của gia tộc liền muốn hy sinh ta hạnh phúc a? Âu Nhã phu nhân toàn thân cứng đờ, nghe nữ nhi mà nói, nàng không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình, lúc trước, chính mình không phải cũng là vì lợi ích của gia tộc tại mệnh lệnh của phụ thân xuống cùng Lam Lam phụ thân kết hợp a. Không biết vì cái gì, Lam Lam mới lúc 3 tuổi, chính mình trượng phu liền bởi vì bệnh qua đời, bệnh của hắn rất quái dị, liền cứu giúp cũng không kịp, từng ấy năm tới nay như vậy, chính mình một mực lẻ loi một mình. Mà Lam Lam, tựa hồ cũng phải đi đến con đường này, đúng a? Chính mình miễn cưỡng nữ nhi đúng không? Có thể là, coi như không bình thường thì có biện pháp gì, mệnh lệnh của phụ thân là không thể cãi lại. Chương 36, gặp lại linh hồn tế tự. Thượng, thanh âm nhu hòa rất nhiều, Âu Nhã chậm rãi đi tới thân nữ nhi phía trước, Lam Lam, ngươi phải nghe lời, chúng ta Phỉ Nhĩ gia tộc là một cái đại gia tộc, ông ngoại ngươi lại là thánh minh người lãnh đạo chí nhất, chúng ta làm hết thảy đều phải vì Phỉ Nhĩ gia tộc cân nhờ ở cờ lần này, ông ngoại ngươi tức giận phi thường, liền mụ mụ cũng vô pháp góp lời. Bỉ Nhĩ gia tộc ngươi cũng biết, bọn hắn là trong liên minh cổ xưa nhất gia tộc, tộc trưởng của bọn họ, chính là hiện tại hạ nghị viện phó nghị trưởng. thế lực trải rộng tất cả Ngân Hà Liên Minh mỗi một nơi hẻo lánh. Kêu Bỉ Nhi gia tộc người thừa kế so ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, bất luận là tài học năng lực vẫn còn bên trên, đủ để xứng đáng với ngươi. Hơn nữa, nghe nói hắn tướng mạo cũng rất tốt, ngươi còn có cái gì có thể không hài lòng đâu. Nếu như ngươi không muốn vội vã như vậy liền gả đi, có thể cùng Kêu Bỉ Nhi gia tộc người thừa kế tiếp xúc nhiều một đoạn thời gian. Lam Lam ngẩng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc mẫu thân, mụ, ngài chân thực nghĩ như vậy a? Ta đã cầm Mã Thủy Lộ A-di nghe ngóng. Kêu Bỉ Nhị thiếu gia xác thực rất ưu tú, bất quá, hắn ưu tú thêm biểu hiện tại trên tình trường, hắn có tình nhân, chỉ sợ muốn dùng vận thâu hạm đến kéo, tiêu chuẩn một cái hoa tâm đại củ cải, nếu như ta gả cho hắn, có thể có cái gì tốt kết quả. Ta không, ta tuyệt sẽ không gả cho hắn, nếu hôn ước đã hủy bỏ, ngài cũng đừng bức ta. Mụ, van cầu ngài, cùng ông ngoại nói một chút đi, ta thả rằng tu luyện bổn hệ năng lực, cũng không nguyện ý gả cho một người như vậy. Âu Nhã ngẩn người, nói: Đây là ngươi Mã Thủy A Di nói cho ngươi. Nàng rơi vào trong trầm tư, nàng cùng Mã Thủy Lộ là hảo bằng hữu, tự nhiên biết Mã Thủy Lộ kiến thức rộng rãi, lời nàng nói tự nhiên có nhất định căn cứ, có thể là Mã Thủy Lộ biết đến, chính mình phụ thân thân là thủy thẩm phán giả tự nhiên cũng biết, có thể hắn nếu biết, vì cái gì còn muốn đem Lam Lam gả cho kia Bỉ Nhị thiếu gia đâu. Tâm bên trong một trận rét run, Âu Nhã rốt cuộc nghị không ra thuyết phục nữ nhi phương pháp, cái gọi là thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Ai không hy vọng con cái của mình có thể tìm tới một cái mang cho nàng hạnh phúc chung thân bạn lữ. Đúng lúc này, gian phòng bên trong hình ảnh máy truyền cảm phát ra tít tít tiếng vang, Âu Nhã chấn động toàn thân, nhìn về phía Lam Lam nói, là ông ngoại ngươi. Lam Lam cũng không như thế nào e ngại mẫu thân, nhưng đối ông ngoại La Ti Phỉ Nhị nhưng lại có trời sinh hoảng sợ, nghe xong mẫu thân nói đến ông ngoại hai chữ, vội vàng trốn đến Âu Nhã sau lưng, toàn thân một trận run rẩy. Âu Nhã than nhẹ một tiếng, nói, cái kia đối mặt cũng nên đi đối mặt. Lam Lam đừng sợ, mụ mụ sẽ giúp ngươi nói chuyện. Vừa nói, nàng tiện tay bắn ra, Lam quang lấp lóe bên trong, hình ảnh hiện ra tại trong đại sảnh. La Ti Phỉ Nhi nghiêm túc khuôn mặt phóng đại xuất hiện, ánh mắt của hắn quét về phía Âu Nhã cùng Lam Lam, âm thanh lạnh lùng nói, Lam Lam, ngươi này nha đầu còn biết trở về, chúng ta Phỉ Nhi thể diện gia tộc đều bị ngươi mất hết. Lam Lam toàn thân cứng đờ, đối mặt mẫu thân nàng còn dám tranh luận vài câu, có thể đối mặt ông ngoại, nàng lại ngay cả mở miệng dũng khí đều khuyết thiếu. Âu Nhã than nhẹ một tiếng, nói, phụ thân, ngài đừng làm khó dễ Lam Lam. Sự tình nếu đều đã phát sinh, liền vô pháp vãn hồi, huống chi, kêu Bỉ Nhị gia tộc người thừa kế cũng không thích hợp Lam Lam à. Ta nghĩ, ngài có lẽ cũng biết hắn phẩm tính đi. La Ti Phỉ Nhị sắc mặt hơi đổi một chút, từng ấy năm tới nay như vậy, Âu Nhã còn là lần đầu tiên chống đối hắn, nhìn xem Âu Nhã trong mắt cứng cỏi quan mang. La Ti Phỉ Nhị trầm giọng nói, ta làm hết thể cũng là vì gia tộc lợi ích xuất phát. Các ngươi đều là gia tộc bên trong thành viên, tại thời khắc tất yếu, nhất định phải vì gia tộc hy sinh chính mình lợi ích. Âu Nhã, Lam Lam lúc này phạm phải lớn như thế lỗi ngươi còn che chở nàng a? Âu Nhã thản nhiên nói, phụ thân, ta cũng không phải là che chở Lam Lam, nhưng là, này dù sao dính đến nàng chung thân hạnh phúc, nàng là nữ nhi của ta, là ngài cháu gái, chẳng lẽ ngài liền không vì nàng suy tính một chút? Hiện tại Lam Lam đã trở về, hôn ước cũng đã giải trừ, ta không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ là hy vọng ngài có thể để cho Lam Lam tự mình lựa chọn người yêu của mình đi. La Ti Phỉ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói, Lam Lam tự tiện tại ngoại nhân, này tại gia tộc bên trong là cỡ nào nghiêm trọng sự tình ngươi có lẽ minh bạch, ta đã phái người tra được kia tiểu tử thân phận, hắn cứ gọi Thiên Ngân đúng không? Hơn nữa hiện tại là mù kia láo gia hỏa đệ tử, nếu hắn làm ra dạng kia sự tình, ta tự sẽ tìm mù đi muốn cái công đạo, còn như Lam Lam, nàng nếu trái với gia quy, tự nhiên muốn nhận trừng phạt. Lam Lam bất thình lình từ mẫu thân phía sau vọt ra, có chút nhát gan mà nói, ông ngoại, ngài không nên làm khó Thiên Ngân, kỳ thật hắn cũng là người bị hại. La Ti Phỉ Nhĩ trong mắt lóe lên một tia nộ khí, ngươi còn vì hắn nói chuyện A. Chẳng lẽ ngươi coi trọng kia tiểu tử? Một cái vẫn chưa tới cấp 10 người thao túng. Không, không phải, ông ngoại, ta tỉnh không có chú ý hắn. Chỉ là, đối với chuyện này đúng là ta sai rồi, Thiên Ngân chỉ là bị ta lợi dụng thế thôi. Huống hồ, kỳ thật ta cùng hắn ở giữa tỉnh không có phát sinh gì đó. Những lời này là Lam Lam lấy hết dũng khí mới nói ra đến, mặc dù nàng từ nhỏ nung chiều, dưỡng thành bốc đồng ma bệnh, nhưng tại trái phải rõ ràng bên trên nàng vẫn là có đầy đủ tinh thần chính nghĩa. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình ông ngoại đi đối phó Thiên Ngân, chỉ sợ Thiên Ngân đem nhận sinh mệnh uy hiếp, mà hết thể này đều là bởi vì chính mình mà khởi, chính mình làm sao có thể giấu giếm nữa chân tướng đâu. La Ti Phỉ Nhĩ cùng Âu Nhã phu nhân đồng thời ngẩn ngơ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, theo Lam Lam miệng bên trong vậy mà lại tung ra như thế câu nói đến, sắc mặt hai người đều phát sinh biến hóa, Âu Nhã Lạp được Lam Lam tay, vội hỏi, ngươi nói là sự thật. Ngươi cùng Thiên Ngân chân thực gì đó cũng chưa từng xảy ra a. Nhìn thấy Lam Lam khẳng định gật đầu, Âu Nhã không khỏi trở nên thất thần, trách không được, trách không được Thiên Ngân lại lý trực khí tráng rời đi nơi này, còn nói cũng không lại nợ chúng ta gì đó, nguyên lai chuyện là như thế này, ngươi chỉ là lợi dụng hắn thế thôi. Lam Lam cúi đầu, nói, lúc ấy nếu như ta không lợi dụng hắn, chỉ sợ liền bị các ngươi buộc cùng kia bị nhị thiếu gia kết hợp, ta thừa nhận, ta xác thực lỗi, có thể là. Nhưng mà cái gì? La Ti Phỉ Nhĩ thanh âm vang lên, hắn nguyên bản nghiêm khắc ngữ khí vậy mà biến đến ôn hòa rất nhiều. Lam Lam, ngươi này nha đầu thật sự là quỷ kế đa đoan, liền ông ngoại đều bị ngươi lừa. Lam Lam ngẩng đầu, có chút e ngại nhìn xem La Ti Phỉ Nhĩ, ông ngoại, ta biết lỗi, Lam Lam còn nhỏ, ta đáp ứng ngài, về sau nhất định nghiêm túc tu luyện dị năng của mình, ngài cũng đừng miễn cưỡng ta gả, được chứ? La Ti Phỉ Nhĩ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không có ham muốn tại ngoại nhân, không coi là trái với gia tộc tộc quy, nhưng là, lần này ngươi làm hoàn toàn chính xác thực rất quá đáng. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, ngươi làm hết thảy đều đại biểu cho lợi ích của gia tộc. Ngươi là chúng ta thủy hệ dị năng giả bên trong lớn nhất thiên phú, ông ngoại còn trông cậy vào ngươi về sau kế thừa y bát của ta, chuyện lần này ta có thể khác biệt ngươi so đo, nhưng là, hiện tại ta có hai con đường cấp ngươi lựa chọn, đầu thứ nhất, ngươi vẫn như cũ dựa theo lúc trước hô. N ước gả cho Bỉ Nhĩ gia tộc người thừa kế lại Lạc Bỉ Nhĩ, ngươi nguyện ý a? Lam Lam gặp La Ti Phỉ Nhĩ lúc này biểu lộ đã chẳng phải nghiêm khắc, hơn nữa còn có một con đường khác có thể tuyển, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, có chút nũng nịu nói, không, ta mới không muốn gả cho cái kia hoa tâm đại củ cải, ông ngoại, còn có một đầu là gì đó, ngài cũng không thể quá khó xử Lam Lam. Nếu không, ta chết cũng không gả. La Ti Phỉ Nhĩ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng không nhỏ, đều đã qua 21 tuổi. Âu Nhã lúc lớn cỡ như ngươi vậy đã sinh ngươi. Nữ hài tử, cũng nên có một cái nơi trở về của mình, đã ngươi không nguyện ý gả cho lại Lạc Bỉ Nhĩ, như vậy ta sẽ lấy thánh minh thẩm phán giả thân phận tổ chức một cái bản minh nội bộ đấu tranh tài, sở hữu niên kỷ tại 35 tuổi trở xuống nhân viên đều có thể tham dự, cuối cùng tuyển ra tối cường giả trở thành ngươi trợ phu. Bất quá, bởi vì lúc trước chúng ta cùng Bỉ Nhĩ ra tổ quyết định, lại Lạc Bỉ Nhĩ khả năng cũng biết tham gia lần tranh tài này, ngươi nguyện ý tiếp nhận đầu này à? Lam Lam có chút thất vọng nói, ngài hay là muốn đem ta gả đi a? Ông ngoại, hai ta điều đều không tiếp thụ có thể hay không? La Ti Phỉ Nhĩ trong mắt hàn quang lóe lên, nói, đương nhiên không được, ta đã làm ra rất lớn nhượng bộ, nếu như ngươi này nha đầu còn không vừa lòng, vậy ta liền trực tiếp để ngươi gả cho lại Lạc Bỉ Nhĩ. Hiện tại Lam Kình tiểu đội có bộ phận thành viên liền trên trung đình tinh, chẳng lẽ ngươi muốn ta phái bọn hắn bắt ngươi đến ta nơi này a? Hai con đường, ngươi nhất định phải lựa chọn một là hắn, nếu không, ta liền muốn thay ngươi làm chủ. Lam Lam cầu viện nhìn về phía mẫu thân, lại thấy được Âu Nhã bất đắc dĩ ánh mắt, Âu Nhã cũng biết, phụ thân làm ra rất lớn nhượng bộ, nếu như lại chống lại xuống dưới sẽ chỉ càng thêm bất lợi. Lam Lam nhãn châu nhất chuyển, nói, vậy được rồi, ta lựa chọn thứ hai con đường, bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Chính là cuối cùng người thắng trận nhất định phải có thể thắng quá ta mới được. Ông ngoại, ngài ngẫm lại, nếu như ta tương lai trượng phu ngay cả ta cũng không thắng nổi, vậy hắn có tư cách gì làm chúng ta Phỉ Nhĩ gia tộc con rể đâu? Ta yêu cầu này cũng không quá phận a. La Ti Phỉ Nhĩ trầm tư một hồi, nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi, ta sẽ mau chóng an bài, phàm là bản minh bên trong người, chỉ cần niên kỷ thích hợp đều có thể tham gia. Âu Nhã, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thời gian định tốt về sau, ngươi tự mình kéo Lam Lam tới. Dù sao nàng là con gái của ngươi, ngươi cái này làm nhạc mẫu cũng hẳn là quan tâm nhiều hơn một chút. Âu Nhã nói, phụ thân, vài ngày trước trung đỉnh thành châu ngưng tụ hắc ám thế lực mấy ngày nay tựa hồ đã biến mất, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Lần này bọn hắn tiến hành rất bí mật, chúng ta còn không biết bọn hắn lần này tụ tập cùng một chỗ mục đích, vẫn là cẩn thận nhiều một chút tốt. La Ti Phỉ Nhi nói, chuyện này ngươi không cần đến lo lắng, bản minh một mực chú ý đến hắc ám thế lực xu hướng. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công việc như vậy đủ rồi, Lam Lam này nha đầu quỷ vô cùng, ngươi cần phải nhìn kỹ nàng. Nếu là lại để cho nàng trốn mất, ta tìm ngươi tính sổ. Quang ảnh lóe lên, La Ti Phỉ Nhĩ hình ảnh biến mất. Âu Nhã cùng Lam Lam đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Âu Nhã thì thào nói, khả năng này là tốt nhất biện pháp giải quyết, ông ngoại ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn dễ ứng phó một chút, lần này ngươi cũng hẳn là hài lòng. Lam Lam hì hì nhất tiếu, nói, cuối cùng tại không cần gả, quá tốt rồi, mụ mụ. Âu Nhã ngẩn người, nói, ngươi lại muốn đổi ý a? Lần này ngươi nếu là lại chạy, chỉ sợ. Không, ta đương nhiên sẽ không lại chạy. Mụ mụ ngài ngẫm lại, ta hiện tại là 35 cấp thủy hệ dị năng thực lực, tại chúng ta thánh minh bên trong, 35 tuổi trở xuống, có mấy cái có thể đạt tới ta như vậy thực lực. Cơ hồ không có chứ, tới cuối cùng, bất luận ai thắng được, chỉ cần ta đem hắn đánh bại, liền có thể đường hoàng không cần gả, liền ông ngoại cũng không thể lại bức bách ta. Mụ mụ, ta đã quyết định, từ hôm nay trở đi, khắc khổ tu luyện thủy hệ dị năng, tranh thủ tại kia tranh tài phía trước đột phá thứ 36 cấp, đạt tới trưởng khống giả thực lực, nói như vậy liền thêm có nắm chắc. Âu Nhã không hề giống Lam Lam nghĩ đơn giản như vậy, khẽ như mày nói, ông ngoại ngươi nếu đáp ứng điều kiện của ngươi, chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ trong đó mấu chốt, ngân hà liên minh như thế đại, thiên tài chưa hẳn chỉ có ngươi một cái. Ngươi cũng phải làm tốt thất bại chuẩn bị, đến lúc đó cũng không thể lại chơi nhỏ hòa dạng gì. Nữ nhi này thực sự để đầu nàng đau, nàng không thể không trước đó nhắc nhở. Lam Lam lúc này tâm tình vô cùng tốt, hì hì nhất tiếu, nói, không quan trọng a. Nếu quả như thật có dạng kia tinh anh có thể thắng qua ta, gả cho hắn cũng không có gì. Không phải sao? Mụ mụ, đi thôi, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Ngài phải thật tốt chỉ đạo ta nha. Nhìn xem nữ nhi dáng vẻ vội vàng, Âu Nhã tâm bên trong một trận buồn cười. Theo Lam Lam xuất sinh đến bây giờ, đây là nàng lần thứ nhất chủ động yêu cầu tu luyện. Thiên Ngân nhẹ nhàng đến tới bạch sắc lầu nhỏ phía trước, hướng xung quanh nhìn một chút, tịnh không có người nào, đem tinh thần tản ra, cẩn thận tiến vào bạch lầu bên trong. Tại hắn tiến vào bạch lầu một khắc này, tinh thần lực trong nháy mắt gieo rắc tới bạch lầu mỗi một nơi hẻo lánh bên trong. Hắn rõ ràng phát hiện, tại tòa này trong tiểu lâu chỉ có một cái sinh mệnh khí tức, ngay tại phía trên lầu hai bên trong một cái phòng. Từ đối phương hô hấp bên trong, Thiên Ngân có thể rõ ràng đánh giá ra, hắn tâm tình rất trầm ổn, tựa hồ đang cố ý đợi chờ mình đến đây tựa. Đúng lúc này, kia dị dạng cảm thụ lần nữa dâng lên, chính là từ phía trên mà tới. Không đang do dự, Thiên Ngân người nhẹ nhàng mà khởi, tay phải cầm ngược lấy hợp kim dao găm, thể nội ba cái vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Theo nguyên thủy thang lầu không có phát ra mảy may âm thanh đi lên lầu. Tinh thần lực khóa chặt lại kia lầu bên trên khí tức kia chủ nhân, đối phương tựa hồ tịnh không có phát hiện hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ dáng lúc trước, tại Thiên Ngân cẩn thận đến tới cửa căn phòng kia lúc, thân ảnh màu lam xuất hiện đang ánh mắt bên trong. Mặc dù đã sớm đoán được là ai, nhưng hắn nhịp tim đập vẫn là đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Trống trải gian phòng bên trong, hoàn toàn ở Lam Linh Bảo bao khỏa bên trong linh hồn tế tự khoanh chân ngồi tại gian phòng tận cùng bên trong nhất, gian phòng mặt đất chính giữa, một cái màu đen lục mang tinh bên trên có lưu một bãi biến thành màu tím đen vết máu, cảm nhận được hắn tiến đến, Lam Linh Bảo chủ nhân chậm rãi ngẩng đầu, hai đạo băng lãnh quang mang chiếu tới Thiên Ngân trên mặt, quang mang trong nháy mắt phát sinh cờ hở. Huyền biến, theo băng lãnh biến đến kinh ngạc, hư nhược thanh âm vang lên. Là ngươi, thế nào lại là ngươi? Chương 36, gặp lại linh hồn tế tự, hạ. Thiên Ngân thở sâu, bình phục nội tâm khuấy động, xin chào, linh hồn tế tự La Giả tiểu thư. Tên của ta, gọi Thiên Ngân. Là ngươi kêu gọi ta tới đây à, ta đã đến. La Giả vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, đã nở dê cha tờ nhất tiếu, nói, xin chào, hắc ám thế giới chủ nhân mới, ngài tùy tùng La Giả cho ngài lễ ra mắt, chắc hẳn, ngài đã biết hết thảy. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động. Nói, biết hết thảy. Ta không hiểu ngươi ý tứ, ta đã biết gì đó đâu. La Giả lạnh nhạt nói, ngài không phải đã thấy Hắc Ám Liên Minh hội nghị bên trên phát sinh hết thảy à? Ngài cũng nhất định đoán được ta là ai đi. Vừa nói, nàng chậm rãi vén lên trên đầu mũ che màu xanh lam. Lộ ra chính mình kia kiểu tiếu dung mạo, chính là lúc trước Thiên Ngân trên vận thâu hạm gặp được Lam Y thiếu nữ. Sắc mặt của nàng yếu ớt, không có một tia huyết sắc, trong hai con ngươi lại tràn đầy chỉ huy quan mang, mỉm cười. Nhìn xem Thiên Ngân trong mắt kinh ngạc, tiếp tục nói, chúng ta linh hồn tế tự có năng lực đặc thù, mặc dù tịnh không có dở dạ cụ lạ gia tộc và hắc ám nghị hội dạng kia lực công kích, nhưng là, chúng ta đối linh hồn cảm ngộ lại là khắc sâu nhất. Ngày ấy, trong bóng đêm, ta cảm nhận được ngài nhìn chăm chú, cũng cảm nhận được ngài tồn tại cùng thân phận. Cho nên, ta mới có thể trước mặt mọi người khí thế. Nguyện ý vĩnh viễn đi theo tại ngài. Thiên Ngân hít sâu một hơi. Này linh hồn tế tự thậm chí ngay cả chính mình thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh đầu khôi nhìn chăm chú đều có thể phát hiện, may mắn nàng đối với mình tịnh không có ác cờ y, nếu là đổi huyết hoàng hoặc là hắc ám nghị trưởng, e là cho dù chính mình sửa nở sinh hai cánh cũng vô pháp đào thoát. Chậm rãi tiến lên, đi tới La Giả trước người, nói, ngươi có thể nhận định ta chính là người ngươi muốn tìm a. Hơn nữa, ngươi đối ta cũng không quen thuộc, ngươi làm sao lại có thể biết, ta đáng giá ngươi tín nhiệm. Vừa nói, Thiên Ngân không có che giấu mình thân phận. Quán khai tay phải, lộ ra nơi lòng bàn tay kia lam bảo thạch tiểu sinh vật điện não, ta là thánh minh người thao túng A. La Giả ánh mắt bình tĩnh như trước, ngài hiện tại là gì đó thân phận cũng không trọng yếu là, tương lai, ngài chắc chắn chỉ huy hắc ám thế giới đi vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Hắc ám nghị hội cùng giờ giả cụ lạ gia tộc có nhiều như vậy kiên kỵ, lại nhiều như vậy ngờ vực vô căn cứ. Nhưng là chúng ta hắc ám tế tự lại sẽ không. Chúng ta là tuyệt đối trung thành với lao chủ nhân, đồng thời, chúng ta cũng tin tưởng mình trực giác. Hắc ám cùng không gian lực lượng đem thủ hộ lấy ngài hoàn thành hết thảy, ngài chắc chắn trở thành một đời mới hắc ám chi vương, mà chúng ta hắc ám tế tự nhất tộc cũng sẽ vĩnh viễn đi theo tại ngài bên người, nghe theo ngài điều khiển. Thiên Ngân nhìn xem La Già tràn ngập lòng tin ánh mắt, nàng kia trong suốt đôi mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy, linh hồn tế tự chân thực có thể báo trước tương lai à. Ngươi có thể hay không quá cảm tính? La Già mỉm cười, nói, không, chúng ta cũng không thể báo trước tương lai. Chỉ có tại trước khi chết một khắc này mới có thể nhìn thấy một chút tương lai chuyện phát sinh, ta đã tuyên thệ hướng ngài hiệu trung, sau này, ngài chính là hắc ám tế tự người lãnh đạo, chúng ta đem hiệp trợ ngài hoàn thành ngài suy nghĩ làm hết thảy. Có một số việc là chúng đích đã chú định, dù cho ngài muốn trốn tránh cũng là không thể nào. Ngài không cần tận lực nhiều suy nghĩ gì, tại thời cơ đến thơ ý điểm, ngài liền sẽ rõ ràng hết thảy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngài có một nhóm trung thành nhất thuộc hạ, đó chính là chúng ta hắc ám tế tự. Thiên Ngân có chút phiền muộn lắc đầu, nói, không nói trước những thứ này. La Giả, ngày đó ngươi có phải hay không thụ thương, rất nghiêm trọng a? Hiện tại giờ dạ cũ là gia tộc người ngay tại tìm ngươi khắp nơi. Trong mắt lộ ra một tia khinh thường, La Giả nói, những cái kia thiện cận gia hỏa, coi như tìm được ta lại có thể thế nào, vận mệnh là không thể nào phát sinh cải biến. Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng đều là Hắc Ám thế giới bên trong cường giả, mặc dù ta đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là tổn thương tại trong tay bọn họ. Chí ít còn muốn nghỉ ngơi một tuần lễ, ta mới có rời đi năng lực. Bởi vì ta biết ngài tồn tại, cho nên một bên dưỡng thương, một biên tướng tinh thần lực lấy linh hồn phương thức phát ra, tìm kiếm lấy ngài tồn tại, ta vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng vận mệnh lại chỉ điểm ngài tìm được nơi này. La Già ngay ngắn hướng ngài tuyên thệ hiệu chung. Nói, nàng chậm rãi đứng người lên, lại quỳ xuống tại Thiên Ngân trước người, chậm rãi hạ bái. Nhìn xem nàng kia như là bấp bênh tiểu thân thể. Thiên Ngân vội vàng tiến lên một bước đem nàng đỡ lấy, bái gì đó, ngươi đừng cứ gọi ta gì đó người lãnh đạo, ta hiện tại cũng không xứng lãnh đạo các ngươi hắc ám tế tự, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta liền làm bằng hữu A, lẫn nhau gọi thẳng tên của đối phương, dạng này ở chung lên tới không phải thoải mái hơn một chút A, ta có thể cảm giác được linh hồn tế tự vì hắc ám thế giới nỗ lực bao nhiêu, cũng có thể cảm giác được ngươi chân thành. Không cần để ý gì đó thân phận, sau này, ta lại coi ngươi là giấy lên muội muội đối đãi. Mà ta cũng vẫn là ngươi trên vận thâu hạm gặp phải đại ca ca. Vừa nói, Thiên Ngân đỡ lấy La Giả ngồi trở lại nàng vị trí cũ, tay phải vạch một cái, mở ra chính mình túi không gian, từ. Có lấy ra nhất chi mai là sẽ cho hắn cao cấp dịch dinh dưỡng đưa tới. La Giả trong mắt nhiều thứ gì, nàng tịnh không có phản đối Thiên Ngân đề nghị, nghiêm túc khuôn mặt như là do xuân băng tan kiểu toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tiếp nhận cao cấp dịch dinh dưỡng, nói, có thể nhận ngài vi huynh, là La Giả phúc khí, Thiên Ngân đại ca. Về sau ta cứ như vậy xưng hô ngươi đi. Thiên Ngân mỉm cười, nhìn xem La Giả đem cao cấp dịch dinh dưỡng uống hết, nâng lên tay phải của mình, ấn bên trên La Giả bả vai, vũ trụ khí tường hòa chi lực hỗn hợp có tinh khiết hắc ám dị năng chậm rãi đưa vào La Giả thể nội, La Giả toàn thân khẽ run lên, Thiên Ngân lực lượng đối với nàng mà nói rất yếu ớt, nhưng lại làm dịu nàng kinh mạch, lại thêm cao cấp dịch dinh dưỡng bổ sung tác dụng, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức nhiều hơn một phần huyết sắc. Thiên Ngân chỉ cảm thấy trên tay chấn động. La Giả thể nội tản mát ra một cỗ lực đàn hồi, đem hắn thủ trưởng chấn lên. Thế nào? Chẳng lẽ lực lượng của ta đối ngươi không có trợ giúp à? Thiên Ngân kinh ngạc hỏi. Nhìn xem cái này mới nhận muội muội, trong lòng của hắn tràn đầy thương tiếc. La Giả tuổi nhỏ như thế, liền đảm đương lên linh hồn tế tự chức trách, gánh vác tại bả vai nàng bên trên đồ vật quá nặng đi, cùng chính mình so ra, nàng khẳng định ăn càng nhiều khổ. Dù sao, này linh hồn tế tự tuyệt không phải dễ làm như thế. La Giả lắc đầu, nói. Không phải, Thiên Ngân đại ca hắc ám chi lực phi thường tinh khiết, trợ giúp ta rất lớn, bất quá, ta có một loại dự cảm không tốt, chỉ sợ, chúng ta đem đứng trước một chút chưa biết nguy cơ, ngươi nhất định phải nhiều giữ lại một chút lực lượng, nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra, chúng ta nhất định phải có ứng đối năng lực mới được. Thiên Ngân tâm bên trong giật mình, tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài, nhưng hắn cũng không có phát hiện gì đó, bất luận là tòa này bạch sắc lầu nhỏ, vẫn là bên ngoài vài trăm mét phương viên bên trong. Đều không có bất cứ dị thường nào khí tức tồn tại. La Giả mỉm cười, nói, đại ca không cần tìm, chúng ta linh hồn tế tự chẳng những có cùng người bình thường một dạng ánh nhìn, còn có con mắt thứ ba, đó chính là linh hồn chi nhãn. Ta cũng không có chân chính phát hiện gì đó, chỉ là linh hồn chi nhãn nói cho ta, nguy cơ sắp hàng lâm, kia là vô pháp trốn tránh. Nếu vô pháp trốn tránh, liền để chúng ta thản nhiên gánh chịu đi. Thiên Ngân mỉm cười nói, tại ta cảm giác bên trong, các ngươi linh hồn tế tự chân thực rất thần bí. Ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta, chẳng lẽ liền đã thay thế linh hồn tế tự toàn bộ năng lực a? Nếu là như vậy, ngươi có lẽ sẵn có thẩm phán giả thực lực mới đúng, cho dù là huyết hoàng đến, cũng chưa chắc không thể ngăn cản a. Hắn nói như vậy là có mục đích, dù sao, hắn còn không biết La Giả chân chính năng lực mạnh bao nhiêu. La Giả trong mắt lộ ra một tia bi thương, nói, xác thực, ta có lẽ có được lực lượng cường đại, nhưng lại cũng không phải là hiện tại, linh hồn tế tự năng lực há lại dễ dàng như vậy kế thừa. Lão sư mặc dù đem năng lực của mình đã truyền cho ta, nhưng năng lực vẫn còn lưu tại linh hồn chi châu bên trong, cho đến bây giờ, ta có thể lĩnh ngộ vẫn chưa tới một thành, nếu như tại không có thụ thương tình huống dưới, bằng vào linh hồn tế tự đủ loại đặc tính cùng lão sư để lại cho ta pháp khí, ta có lẽ có thể cùng trưởng khống giả cấp bậc dị năng giả chống lại a, nhưng là hiện tại, lực lượng của ta vẫn còn không bằng đại ca ngươi. Thiên Ngân giật mình nói, chắc không được huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng đều phán đoán ngươi tịnh không có đạt tới chân chính linh hồn tế tự năng lực, nhìn lại, phán đoán của bọn hắn là chính xác. Ngươi còn cần thời gian a? La Giả vướt cằm nói, chẳng những cần thời gian, hơn nữa yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, có chút linh hồn tế tự, cuối cùng cả đời chi lực cũng vô pháp đạt được linh hồn chi châu bên trong toàn bộ năng lực. Ta từ nhỏ đã thể chất không tốt, có thể có được chân chính truyền thừa còn rất khó nói. Lúc trước, lão sư vốn cũng không có ý định đem linh hồn tế tự vị trí truyền cho ta, chỉ là bởi vì thời gian quan hệ, lại thêm ta đối hắc ám trên linh hồn lĩnh ngộ, mới tại trước khi chết làm ra bất đắc dĩ lựa chọn, ta không muốn để cho lão sư thất vọng, bất luận đến cỡ nào khó khăn, ta nhất định đều phải trở thành từ trước tới nay cường đại nhất linh hồn tế tự. Băng lanh thanh âm vang lên, chỉ sợ, ngươi đã không có cơ hội như vậy. Quang ảnh lóe lên, kéo lấy màu cam quang mang cánh xuất hiện. Một thân ảnh cao to không có bất luận cái gì báo hiệu đi tới này cũng không rộng lớn gian phòng bên trong. Tại hắn xuất hiện phía trước trong nháy mắt, Thiên Ngân tinh thần lực đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng người này xuất hiện, hắn lập tức liền nhận ra, chính là giờ dạ cụ lạ gia tộc 12 đại công tức chi nhất. Cái này vảm công tức trong mắt lóe ra khó mà che giấu hưng phấn quan mang, không có nhìn nhiều La Giả một chút. Hướng Thiên Ngân mỉm cười nói, xin chào ngài, hắc ám thế giới tân chủ nhân Thiên Ngân các hạ. La Giả tiên đoán nguy cơ cuối cùng tại xuất hiện. Đây cũng không phải là Thiên Ngân lần thứ nhất đối mặt tử vong nguy hiểm. Theo lúc trước huyết hoàng sở hạ trong mệnh lệnh hắn biết, đối phương cũng không dám chân thực sát hại chính mình. Mà lúc này huyết hoàng đã rời khỏi trung đình tình, chính mình bị bắt quay về địa hạ chi thành về sau. May là sẽ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu viện, chỉ là La Giả lại cũng không có thể để cho đối phương có chỗ lo lắng. Vì bảo vệ mình vị muội muội này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Chậm rãi đứng người lên, đem La Giả ngăn ở phía sau, lạnh nhạt nói, xin chào. Giờ dạ cụ là gia tộc đại công tước, không biết ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây. Kia đại công tước nhìn qua có mấy phần giàn mua, mặt ngoài tựa hồ là hơn 50 tuổi, hắn cười hắc hắc, nói, ngài có thể xưng hô ta là áo nhĩ, ta là giờ dạ cụ là gia tộc thủ tịch đại công tước. Thiên Ngân tâm bên trong giật mình, áo nhĩ, đó không phải là chết trên tay chính mình cái kia áo mạn phụ thân A. Cương đại nhất đại công tước có được dạng gì thực lực? Chỉ sợ chí ít cũng có 40 mấy cấp hắc ám dị năng đi. Coi như mình có thể thi triển ra thiên ma biến, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. La Giả dự cảm chân thực rất chuẩn xác, đây đúng là đủ để uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh cường đại tồn tại. Đè xuống bất an trong lòng, Thiên Ngân lạnh giọng hỏi, áo nhị công tước, ta thực sự không hiểu ngươi là như thế nào tìm được chúng ta. Trung đỉnh tinh lớn như vậy, tòa này bần dân chi thành lẽ ra không nên gây nên chú ý của các ngươi đi. Một bên trì hoãn thời gian, Thiên Ngân bắt đầu nghĩ biện pháp để tụ lực lượng trong cơ thể. Hiện tại chỉ có thiên ma biến có thể cùng đối phương liều mạng, nhưng là, hắn càng xuất ruột, thể nội ba cái vòng xoáy liền càng không hợp tác, nói cái gì cũng không chịu lẫn nhau dung hợp, vẫn tại riêng phần mình lĩnh vực bên trong xoay tròn lấy. Thiên Ngân mặc dù cấp, nhưng trên mặt cũng không dám có chút hiển lộ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư các loại biện pháp. Triệu hoán may lại CA. Không được, nếu như triệu hoán nàng đến, chính mình ly. Em đem mất đi toàn bộ lực lượng, càng không khả năng dùng ra thiên ma biến. Huống hồ may là sẽ rõ ràng không phải trước mặt cái này áo nhị công tước đối thủ, nàng đến, cũng chỉ có thể chịu chết thế thôi. Thiên ma biến, ngươi cũng nhanh ra đi. Thiên Ngân vì La Giả mà sốt ruột, nhưng lúc này La Giả lại có vẻ rất bình tĩnh, từ trong ngực vừa sờ, một cái màu lam nhạt mặt nạ đã xuất hiện tại trên mặt nàng. Mặt nạ vừa xuất hiện, La Giả trên mặt dung mạo tự nhiên bị bao che trong đó, liền thân thể của nàng đều có vẻ hơi mơ hồ, yên tĩnh ngồi tại Thiên Ngân phía sau, chờ đợi. Áo nhĩ cũng không đổi, hắn hiện tại rất hưng phấn, bất luận là linh hồn tế tự hay là hắc ám thế giới trong dự ngôn tân chủ nhân, hai cái này chỉ cần bắt được một cái đều là cực lớn công lao, huống chi còn có một cái hắc ám thánh khí tại. Những công lao này, đủ có thể khiến huyết hoàng đại nhân đem chính mình để thăng làm gia tộc vị thứ ba thân vương. Đắc ý nhất tiếu, nói, thiên ngân tân chủ nhân, ngài không cần kỳ quái, kỳ thật, ta là theo chân ngươi mới tìm được nơi này. Ngoại trừ kia lưu lại bô nở tên đại công tức bên ngoài, ta là hướng huyết hoàng đại nhân xin chỉ thị sau bí mật lưu lại, mục đích đúng là giám sát may lại sẽ. Sáng sớm hôm nay, ta liền thấy nàng lén lén lút lút mang ngươi rời khỏi đỡ nhị ổng, thế là liền âm thầm theo tới. Lúc bắt đầu ta còn tưởng rằng nở dê, ngươi chỉ là kia mới tìm trai lơ mà thôi, thật không nghĩ đến tại nơi này lại có thể có như thế đại thu hoạch. Nhìn xem áo nhĩ trong mắt vẻ huyết quan mang, thiên ngân tâm bên trong một trận rét run, hắn chẳng những biết mình thân phận, đồng thời cũng biết may là sẽ cùng chính mình có liên hệ, thêm là ngay cả mình phụ mẫu cũng đã thấy qua, một khi chính mình bị bắt trở về, phụ mẫu khẳng định vô pháp đào thoát bọn hắn trường khống, đến lúc đó, bọn hắn lấy phụ mẫu sinh mệnh đến uy hiếp chính mình làm sao có thể không đi vào khuôn phép đâu. Áo nhĩ gặp thiên ngân đã không nói, tâm bên trong càng thêm đắc ý, mỉm cười nói, hai vị xin theo ta cùng một chỗ quay về địa hạ chi thành A, chờ ta thông chi huyết hoàng đại nhân về sau, hắn nhất định thật hân hạnh gặp các ngươi. Thiên ngân lạnh giọng nói, áo nhĩ, ngươi muốn bắt chúng ta đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi. Vừa nói, hắc, bạch, thanh tam sắc quang mang thấu thể mà ra, vây quanh thân thể xoay tròn. Chương 37, Quang Minh Thánh Độc Giác Thú, Thượng. Áo nhĩ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đây càng có thể biểu hiện ngươi thân phận, hắc ám cùng không gian thống nhất, không tệ. Ngươi chính là kia trong dự ngôn người. Đi theo ta đi. Ngươi không có cơ hội. Vừa nói, áo nhĩ vung tay lên, hư không hướng thiên ngân chụp tới, trảo hình màu đen khí tức tức khắc bao phủ thiên ngân trước người không gian, trong chớp mắt bắt lên thân thể của hắn, thiên ngân 7 tầng 3 phòng ngự như là giấy lộn một loại bị xé đập tan, kia lực lượng khổng lồ trực tiếp bắt lấy thân thể của hắn, hắc ám khí tức thấu thể mà vào, trực tiếp phong tỏa hắn cùng ba loại dị năng liên hệ. Lực lượng lại không thuộc về hắn khống chế phạm vi. Áo nhĩ khinh thường hừ một tiếng, đây chính là cái gọi là hắc ám thế giới tân chủ nhân lực lượng A. Bằng vào ta áo nhĩ dở dạ cụ lạ chi danh, triệu hoán các ngươi, hắc ám hạ buộc. Hai tay trước người họa ra một hình tam giác, hắc ám khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập cả phòng, đại lượng màu đen vũ khí từ trên người hắn tuôn ra, trầm thấp tiếng kêu to vang lên, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại áo nhĩ trước mặt. Triệu hoán hạ buộc là dở dạ cụ lạ gia tộc đặc hữu năng lực, chỉ có công tức cấp bậc trở lên vạm ải mới có thể sử dụng. Đi qua hắn bản thể tiến hành ban đầu ôm sau biến thành vạm vại người, có thể dùng phương pháp đặc thù triệu hoán tới trước mặt lấy cung ra roi. La giả trong mắt lộ ra một tia lanh quang, chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên, nàng lúc này không có lực lượng giải trừ thiên ngân trên người trói buộc, lanh đạm nói, áo nhĩ, chẳng lẽ ngươi thật muốn mạo phạm? Áo nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói, trong lòng ta chỉ có huyết hoàng đại nhân, đối với cái gì kia tiên đoán, ta không hứng thú, cũng sẽ không nhận một cái năng lực hạ thấp người vì hắc ám thế giới tân chủ nhân. Hạ buộc, ta ra lệnh các ngươi, đem hai người kia kéo, theo ta đi. Hắn đã lười tự mình động thủ, một cái là lung lay sắp đổ linh hồn tế tự, một cái là mất đi năng lực chống cự dị năng cấp thấp người, có những này cấp 10 dị năng hạ buộc đủ đối phó bọn hắn. Nhìn xem la giả mặt nạ trên mặt, hắn tâm phục hưng phấn càng tăng, nghĩ thầm, này mặt nạ nếu như kéo tại trên mặt mình, tất nhiên có thể tăng lên tới lực lượng mạnh hơn. La giả động, toàn thân huyễn hóa thành một mảnh hư ảnh ngăn ở thiên ngân trước người. Hai tay ở trước ngực Lam Linh Bảo Lục mang tinh đồ án phía trước kết hợp thành một cái quái dị tay hình, trầm giọng quát, hắc ám, chấn nhiếp. Bô nở tên vừa muốn đập ra đi hạ buộc đồng thời chấn động, đứng thẳng bất động tại nguyên địa không thể động đậy, thân thể của bọn hắn tại linh hồn tế tự uy hiếp dưới tốc tốc phát run. Nhưng là, hiện tại là già lực lượng thực sự quá yếu ớt, lúc trước liền đại công tức đều có thể chấn nhiếp năng lực lại cũng chỉ có thể chấn nhiếp những này hạ buộc thế thôi. Hoa một tiếng, la giả phun ra một ngụm máu tươi. Tại trọng thương tình huống dưới thi triển năng lực, suýt nữa làm cho nàng ngã sắp xuống. Áo nhĩ tay phải huy động liên tục, bốn đạo hắc mang bắn vào hạ buộc thể nội, trực tiếp giúp bọn hắn khu trừ hắc ám chấn nhiếp lực lượng. Hạ buộc nhóm gào thét một tiếng, hướng lấy bất lực la giả nhào tới. Dị biến thường thường sẽ ở thời khắc quan trọng nhất bạo phát, lần này cũng không ngoại lệ, tử sắc quang mang theo la giả phía sau sáng lên, trong khoảnh khắc thôn phệ kia bốn đạo hắc ảnh, bốn cỗ tử thủy tinh tiểu pho tượng trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Hóa thành một mảnh màu tím bột phân biến mất không thấy gì nữa, gian phòng bên trong khí tức biến, thân ảnh màu tím chậm rãi theo la giả phía sau đi ra, một lần nữa đem nàng ngăn tại sau lưng mình. Áo nhĩ giật nảy mình, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trước mắt thiên ngân đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, kia như thủy tinh trong suốt thân thể tản ra nguy hiểm tín hiệu, đặc biệt là kia một đôi đen trắng rõ ràng đôi mắt, thêm là lộ ra khí tức quỷ dị, băng lãnh thanh âm theo trong miệng hắn phát ra. Ngươi không phải muốn nhìn một chút ta cái này hắc ám thế giới tân chủ nhân thực lực à? Ngươi có thể thỏa mãn. Tại Thiên Ngân bị áo nhĩ hắc ám chi lực phong bế lúc, trong chốc lát, hắn rốt cuộc hiểu rõ như thế nào dẫn động thiên ma biến phương pháp, đó chính là chặt đứt mình cùng thể nội ba loại năng lực hết thể liên hệ. Hắc ám khí tức vây khốn thân thể của hắn, mất đi tinh thần chi phối ba cái vòng xoáy sẽ tự động hướng chỗ ngực dung hợp, thiên ma biến, lần thứ hai phát động. So với bên trên một lần, lần này tốc độ phải nhanh rất nhiều, chính hảo có thể làm cho Thiên Ngân tại La Giả nguy cơ thơ y điểm xuất thủ, trong nháy mắt hủy diệt kia bô nờ tên hạ buộc. Toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác là tươi đẹp như vậy, nắm chặt hai quả đấm của mình, hắn từng bước một hướng áo nhị đi đến. Trước mắt quái dị cũng không phải là áo nhị có thể hiểu được, nhưng hắn đã cảm nhận được đến từ Thiên Ngân uy hiếp, thấp giọng gầm thét, răng nanh từ trong miệng lộ ra, lóe ra tia sáng màu da cam cánh hướng hai bên bày ra, hắc ám khí tức không ngừng vây quanh thân thể của hắn tăng lên. Đối mặt với đối phương chưa biết lực lượng, hắn không thể không cẩn thận thôi động từ bản thân toàn bộ lực lượng. So áo nhĩ càng thêm kinh ngạc chính là La Giả, nàng dựa vào phía sau vách tường, nhìn xem Thiên Ngân kia như là tử thủy tinh tiểu xích lóa thân thể, tâm bên trong một trận kịch liệt ba động, cuối cùng tại xuất hiện a. Hắc ám cùng không gian dung hợp lực lượng. Đây mới là điều có lẽ thuộc về hắc ám thế giới mới vương giả lực lượng a. Nàng không ngừng thở hào hẹn, nhưng tâm tình lại cực vì hưng phấn, nàng chờ mong Thiên Ngân bạo phát. Ngọn lửa màu tím đen vây quanh Thiên Ngân thân thể bốc cháy lên, Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo dị dạng quan mang, sau một khắc, hắn đã đi tới áo nhị trước người, di hình huyễn ảnh. Tại địa ngục ma hỏa bên trong bao khỏa nắm đấm trực tiếp vênh lên áo nhị thân thể, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, áo nhị chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên hai tay, phong bế Thiên Ngân công kích. Trong ầm ầm nổ vang, mênh mông hắc ám chi lực bạo phát. Cả tòa bạch sắc lầu nhỏ tức khắc bị hắc ám chi lực chỗ thâm nhập. Thiên Ngân cùng áo nhị đồng thời lui về phía sau. Thiên Ngân một bả cơ lấy La Giả thân thể mềm mại, như thiểm điện liền xông ra ngoài. Áo Nhi tốc độ cũng không chậm, bày ra hai cánh, cứ thế mà phá tường mà ra, khi bọn hắn rời đi trong nháy mắt, tiếng nổ lớn vang dội triệt Ninh Định Thành, lúc trước bạch sắc lầu nhỏ đã biến thành một đám bụi trần. Một đen một tím hai cái quang cầu tại trần ai bao khỏa bên trong phá đất mà lên, quang mang lấp lánh bên trong riêng phần mình bay ngược về đằng sau. Thiên Ngân cẩn thận đem La Giả để ở một bên, thân ảnh màu tím điện thiểm mà ra, hắn biết rõ. Vì may là sẽ, cũng vì chính mình phụ mẫu, nhất định phải đem áo nhĩ mệnh lưu lại, chỉ có người chết, là sẽ không dò gì bí mật. Đánh giết một tên vảm ái đại công tước, này trước kia là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, đặc biệt là cái này đại công tước vẫn là mạnh nhất, nhưng là, có thiên ma biến, hắn tin tưởng, mình có thể đem loại này không có khả năng biến thành hiện thực. Áo nhĩ lúc này máu trong cơ thể cuồn cuộn, Thiên Ngân vừa rồi kia nhất quyền bên trong bao hàm địa ngục ma hỏa mặc dù uy lực cũng không thể cùng chân chính địa ngục ma hỏa so sánh, nhưng vẫn là tổn thương trong cơ thể hắn kinh mạch. Hắn muốn chạy, nhưng là, tại phương diện tốc độ, dung hợp tam trung năng lực sau Thiên Ngân lại vượt xa trên hắn, tử sắc thiểm điện trong khoảnh khắc đến tới bên cạnh hắn, mênh mông hắc ám chi lực trên không trung chạm vào nhau. Dây đặc khí kình bung ra thanh âm trên không trung như là bạo đậu kiểu vang lên, như nhau có được hắc ám lực lượng, bọn hắn giữa lẫn nhau ai cũng vô pháp ăn mòn đối phương, áo nhị thực tế năng lực đã đạt đến cấp 45, nếu không, hắn cũng không thể trở thành thủ tịch vạm ái đại công tước. Tại Thiên Ngân cuồng phong bạo vũ kiểu công kích đến, hắn nương tựa theo chính mình khí mạch du trường đau khổ chống đỡ lấy. Máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, nhưng Thiên Ngân tại liên tục trong công kích, nhưng thủy chung vô pháp mang cho hắn đòn công kích chí mạng. Không gian tê liệt, địa ngục ma hỏa, các loại không gian cùng hắc ám năng lực tại Thiên Ngân trong tay căn bản không có nửa phần dừng lại, khí lưu màu tím không ngừng trên không trung cuốn sạch lấy, áo nhị thân thể như là trong ép. Bóng giữ phiêu diêu phủ thuyền một loại tả hữu thiếu hụt. Tựa như lúc nào cũng có khả năng lật út tựa. Bùi đất bị lực lượng khổng lồ quét sạch mà khởi, nhưng chỉ cần vừa bay tới kia mênh mông khí lưu bên trong, ngay lập tức sẽ trọn vẹn biến mất, hắc ám ăn mòn có thể hòa tan hết thể không đủ phòng ngự vật thể. Ninh Định Thành cảnh dụng tuần tra tường xa cũng không nhiều, nhưng phát sinh động tĩnh lớn như vậy, kia không nhiều mấy chiếc tường xa vẫn là kịp thời dám tới, nhưng là, đang lúc bọn hắn nghị phát xạ lôi xạ pháo tiêu diệt cái kia không biết tên địch nhân lúc, Thiên Ngân cùng áo nhị giao thủ chỗ buộc phát ra hắc ám dư ba, cũng đã đem mấy chiếc kia tường xa cuốn ra ngoài. Hắc ám ăn mòn đối với kim loại luôn luôn có rất tốt tác dụng, ngoại trừ bên trong cảnh sát có thể kịp thời đào thoát bên ngoài, bọn hắn tường xa tại hắc ám phong bạo bên trong vậy mà chậm rãi hóa thành thép nóng chảy. Hiên sướng Lâm Ly công kích làm hắn tâm bên trong đại sướng, nhất quyền đẩy lui Áo Nhĩ, Thiên Ngân âm thanh lạnh lùng nói, "Áo Nhĩ, ngươi nhi tử có phải hay không mất tích?" "Không, phải nói là biến mất, hắn chính là biến mất ở ta nơi này thiên ma biến phía dưới." Giống ngươi những cái kia hạ buộc chung chung vì bột phấn. Nay cũng không nên trách ta, ai bảo hắn phát hiện bí mật của ta, cũng muốn đưa ta vào chỗ chết đâu. Áo Nhĩ toàn thân đại chấn, hắn cứ như vậy một cái con trai độc nhất, bất thình lình nghe được nhi tử tử vong tin tức tức khắc tâm bên trong đại loạn, phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì, ngươi giết ta nhi tử. Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, giết hắn thì thế nào? Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ trốn được nhất mệnh. Thừa dịp đối phương nỗi lòng tán loạn sát na, Thiên Ngân lợi dụng di hình huyễn ảnh trong nháy mắt đến tới Áo Nhĩ bên cạnh người, không gian phong tỏa trong nháy mắt động lại Áo Nhĩ thân thể, trung điệp nhất quyền đánh vào Áo Nhĩ chỗ lưng. Với anh, Áo Nhĩ tại đờ đẫn trong nháy mắt, thân thể bị Thiên Ngân trọng kích bay ra, kêu thảm một tiếng, tại Thiên Ngân cường đại công kích đến bị trực tiếp oanh kích tới trên mặt đất, toàn bộ thân thể hãm sâu trong đó. Tốt như vậy cơ hội Thiên Ngân có sao có thể buông tha đâu, Thiên Ngân hai tay nhất trà sát, một đạo dài 3 mét tử sắc quang nhận xuất hiện ở trên đỉnh đầu, trong tiếng gầm giống tức giận, tử sắc quang nhận kéo lấy hoa mỹ đuôi lư a trực tiếp hướng Áo Nhĩ chém tới, hắn tin tưởng, chỉ cần mình một kích này chém lên Áo Nhĩ thân thể, đối phương đã không có đủ phòng ngự lực, tất nhiên có thể đem của hắn một đao hai đoạn. Dù sao, hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, ngay tại trong chốc lát, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác thân thể một hư, bay ở giữa không trung thân thể vậy mà trực tiếp hướng mặt đất bên trên rơi xuống, mà trong tay tử sắc quang nhận cũng quang mang đại yếu, trực tiếp chạm tại mặt đất bên trên, oanh kích ra một đạo danh sâu hoắm. Khe danh danh giới, khoảng cách Áo Nhĩ thân thể chỉ có không đủ một mét khoảng cách. Áo Nhĩ run sợ đầu, mà Thiên Ngân thì tại không ngừng thở dốc. Trong đầu như là nước lạnh ngang tàng mặt một loại bỗng nhiên tỉnh táo lại, Thiên Ngân lúc này mới nghĩ đến lúc trước mặt thế nhắc nhở. Lấy lực lượng của mình còn không thể phát huy ra thiên ma biến chân chính uy lực, đồng thời, thi triển thiên ma biến thời gian chỉ có thể duy trì rất ngắn công phu. Áo Nhĩ dù sao có được cấp 45 năng lực, vì có thể trọng thương hắn, Thiên Ngân lúc trước đã toàn lực bạo phát năng lượng của mình, dạng này, liền sử dụng lực lượng biến mất tốc độ biến đến càng nhanh. Mà bây giờ, thiên ma biến lực lượng hiển nhiên đã tiếp cận biến mất danh giới, so với ban sơ thiên ma biến dung hợp lúc, Thiên Ngân thể nội còn thừa hơn năng lượng vậy mà không đủ 3 phần, mà này 3 phần năng lực hiển nhiên là không đủ giết chết Áo Nhĩ. Áo Nhĩ tâm dần dần trở về, đang sơ ha y bên trong nhìn chăm chú lên Thiên Ngân. Hắn cũng không hiểu vì cái gì Thiên Ngân thân thể bất thình lình rơi xuống, nhưng nhìn thấy đối phương tịnh không có công kích mình, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, vô tản phá cánh rơi bay lên. Mặc dù Thiên Ngân mang đến cho hắn không nhẹ thương tích, nhưng này còn không đủ hủy diệt đi hắn sinh mệnh, trong mắt hắc khí lấp lóe, thử thăm dò cách không nhất quyền hướng Thiên Ngân đánh tới. Chân chính cấp 45 hắc ám dị năng giả cũng không phải là Thiên Ngân có khả năng đối kháng, nếu như không phải thiên ma biến bất thình lình xuất hiện làm cho Áo Nhĩ không khỏi kinh ngạc. Lại bị Thiên Ngân lấy địa ngục ma hỏa làm bị thương, hắn chưa chắc sẽ bị bức bách tới như vậy tình trạng. Lúc này, khí mạch trầm sâu ưu thế lập tức hiện hiện ra. Thiên Ngân miễn cưỡng ngưng tụ lại một phía màu tím thủy tinh thuẫn ngăn tại trước người, nhưng sau một khắc, thuẫn bài ngay tại ngưng tụ hắc ám chi lực xuống biến thành một mảnh bột phấn. Thiên Ngân thân thể ứng thanh ném đi, trung điệp đụng vào cách đó không xa bạch lầu phế tích bên trong, máu tươi phun mạnh. Lực lượng trong cơ thể tiến một bước yếu bớt, tựa hồ ba loại lực lượng dung hợp thiên ma biến tùy thời đều có thể kết thúc tựa. Áo Nhĩ nhìn thấy tình cảnh như vậy tức khắc mừng rỡ trong lòng, nguyên lai ngươi chỉ có này mấy cái, tiểu tử, ta cũng không đem ngươi mang về, đã ngươi giết ta nhi tử, liền đền mạng cho hắn đi. Bằng vào ta Áo Nhĩ giờ dạ cụ lạ chi danh, ngưng tụ đi, giờ dạ cụ lạ chi mâu. Hắc ám quang mang như là như trăm sông đổ về một biển hướng Áo Nhĩ trong tay tụ lại, một thanh tản ra hào quang màu đỏ hắc ám ma thương xuất hiện trong tay hắn. Đây là Áo Nhĩ có khả năng đạt tới tối cường công kích, nhưng bởi vì yêu cầu thời gian dài ngưng tụ, cho nên hắn vẫn luôn chưa hề dùng tới. Lúc này, chính hảo dùng để tuyệt sát Thiên Ngân. Bầu trời, phảng phất đều hiền hòa giờ dạ cụ lạ chi mâu ngưng tụ mà biến đến hắc ám, từng đạo màu đen kích điện vây quanh giờ dạ cụ lạ chi mâu, lực lượng khổng lồ phụ ra lấy tử vong uy hiếp, tại Áo Nhĩ nhe răng cười bên trong dần dần tiếp cận đỉnh phong. Thiên Ngân tâm bên trong thầm than, lực lượng tuyệt đối chênh lệch làm hắn thất bại trong gang tấc, mặc dù thiên ma biến đã gấp mấy lần tăng lên năng lực của mình, nhưng này dù sao không phải thuộc về mình lực lượng a. Tử vong, chân thực liền muốn đến a. Hối hận hướng La Giả phương hướng nhìn lại, La Giả chính miễn cưỡng ngưng tụ lực lượng của mình, tựa hồ nghị phong thích gì đó, nhưng bị trọng thương thân thể lại đang trải qua lần lượt thất bại. Nàng cố gắng muốn trợ giúp Thiên Ngân, nhưng thân thể lại bị dở dạ cụ lạ chi mâu sinh ra lực lượng ngăn tại bên ngoài. Áo Nhĩ cuồng hống một tiếng, cuối cùng tại ngưng tụ thành hình dở dạ cụ lạ chi mâu đống nhiên mà ra, ở trên bầu trời mang theo một đạo huyết sắc quang mang hướng Thiên Ngân vọt tới. Dở dạ cụ lạ chi mâu bao phủ không gian tức khắc vặn mèo, Thiên Ngân muốn lợi dụng di hình huyễn ảnh né tránh, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà tại dở dạ cụ lạ chi mâu trước mặt mất đi hành động năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu đỏ sậm trường mâu đâm về trái tim của mình. Một khi trường mâu tới thể, chỉ sợ hắn thân thể cặn bã cũng sẽ không còn lại một tia. Chương 37, Quang Minh Thánh Độc Giác Thú, hạ. Tại thời khắc này, Thiên Ngân nghĩ đến rất nhiều, trong đầu lóe lên phụ mẫu hiền hòa nụ cười. lóe lên bách hợp thuần khiết khuôn mặt cùng với may là sệ dụ hoặc thân thể mềm mại, to lớn áp lực theo dở dạ cụ lạ chi mâu tiếp cận không ngừng tăng lên, cái kia tử thủy tinh kiểu trên thân thể, hắc sắc ma văn kịch liệt dao động, tựa hồ tại chống lại, nhưng lại không có chống lại năng lực. Toàn bộ thân thể đã bị lực lượng khổng lồ ép vào trong đất, mắt thấy dở dạ cụ lạ chi mâu liền muốn kết thúc hắn sinh mệnh. Áo nhĩ đang chuẩn bị nhìn xem thiên ngân hủy diệt tại chính mình giờ giả cụ lạ chi mâu sau lập tức bắt đi la giả thơ ý điểm, một mảnh màu ngà sư A quang hoa tan vỡ hắn mộng tưởng. Kia tinh khiết hào quang màu nhũ bạch vây quanh thiên ngân thân thể, một cái nhu hòa thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn, trắng nón mà mềm mại tay nhỏ, trực tiếp bắt lên cuồng bạo giờ giả cụ lạ chi mâu. Đỏ như máu quang mang tại màu ngà sư A bên trong thiêu đốt lên, kia nhìn như mềm mại tay nhỏ lại như là kiên cố lồng giam. Hóa giải giờ dạ cụ lạ chi mâu toàn bộ trùng kích lực, to lớn hắc ám khí tức tại bạch sắc quang mang bao phủ xuống tựa hồ không ngừng rên rỉ, bạch sắc quang mang dần dần phát sinh biến hóa, một tầng kim sắc quang diễm xuất hiện, kim quang xuất hiện sát na, giờ dạ cụ lạ chi mâu cuối cùng tại không cam lòng hòa tan tại ca. Yêu biển ánh sáng bên trong, áo nhĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngăn tại thiên ngân trước người thiếu nữ, cảm thụ được trên người nàng tản ra cường đại quang minh chi lực, thể xác tinh thần tức khắc bị hoảng sợ bao phủ. Đây là cùng hắc ám lẫn nhau khắc chế quang minh chi lực a. Đối phương có thể đem chính mình giờ giả cụ lạ chi mâu hóa giải, đủ thấy năng lực còn cao hơn mình. Trong lòng run lên, hắn đã coi thoái ý, nhưng là hắn có thể lui a. Thanh âm nhu hòa nhớ tới, quang minh bài trừ hắc ám, bình minh sau đó, ánh dạng đông lại xuất hiện, kim sắc thần thánh tương bài trừ hết thể trở ngại, cứu rồi hết thể tội ác linh hồn. Tay phải trên không trung một vòng, kim sắc hỏa diễm thuận thế bay lên, một cái hoàn toàn ở kim quang bao phủ. Chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết bạch sắc độc giác thú đông dưng mà khởi, cái kia thuần khiết bạch sắc cánh vỗ nhẹ, sau một khắc, đã đi tới áo nhị trước người, kim sắc quang mang trong nháy mắt ngưng tụ tại nó trên trán độc giác. Nhu hòa ánh mắt đáp xuống áo nhị trên thân, trên bầu trời mặt trời tại thời khắc này tựa hồ biến đến vô cùng sáng ngời, vầng sáng màu vàng nóng từ trên không đồng bền hạ xuống, từng vòng quấn lên áo nhị thân thể. Vẻ thương hại theo nhu hòa trong ánh mắt lộ ra, khẽ than thở một tiếng, đem không thể động đậy áo nhị dọa đến hồn bay lên trời. Độc giác thu hí dài một tiếng, trên không trung mang theo một vòng hoa mỹ quang ảnh, trên đầu độc giác lóe ra màu vàng đất quang mang cuối cùng tại bạo phát, dùng để tịnh hóa hắc ám kim sắc quang minh chi lực hóa thành một đạo kim sắc quang tỷ hệ nở, theo áo nhị thân thể bóng thấu mà quá, chỉ bất quá kim quang chỗ quá phương vị cũng không phải là áo nhị trái tim, mà lựa chọn ngực phải của hắn. Đầu ngựa dùng sức hất một cái, kim quang lấp lóe bên trong, áo nhị phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, ngực tịnh không có máu tươi phun ra, nhưng là trên người hắn màu đen khí tức bên trong đã xuất hiện từng đạo kim sắc đường vân. Lấy áo nhĩ thực lực, lúc đầu sẽ không dễ dàng như vậy bị quản chế, nhưng một là áo trắng thiếu nữ xuất hiện quá mức đột ngột, lại một cái, hắn bản thân tê. Y thiên ngân công kích đến cũng bị thương không nhẹ, tức khắc bị này bất thình lình xuất hiện độc giác thu trọng thương. Lúc này, thân ảnh màu tím xuất hiện lần nữa giữa không trung bên trong, từ trên cao đi xuống, ngọn lửa màu tím tức khắc thôn phệ áo nhĩ thân thể. Kia là thiên ngân. Hắn mắt thấy độc giác thú công kích tựa hồ không đủ tới áo nhĩ vào chỗ chết, lập tức dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng cấp áo nhĩ tất sát nhất kích. Từ thủy tinh tiểu pho tượng từ đó mà rơi, như cùng hắn hạ buộc trùng trùng vì bột phấn, biến mất tại nhân thế ở giữa. Thân ảnh màu tím một lần nữa trở lại áo trắng thiếu nữ bên người, thiên ngân trên người hào quang màu tím bỗng nhiên thu liễm, bất luận làn da vẫn là tóc, đều biến trở về bộ dáng lúc trước, hư nhược bắt lấy áo trắng thiếu nữ tay, nói, bách hợp, mau rời đi nơi này. Hắc ám thế lực rất có thể lại chạy tới. Nay bất thình lình đuổi tới cứu được thiên ngân, chính là thánh nữ Bách Hợp, mắt thấy toàn thân xích lóa thiên ngân, Bách Hợp tức khắc đại xấu hổ, che mắt nói, ngươi bộ dáng này, ta, còn có một cái. Bách Hợp nhu hòa ánh mắt đáp xuống không xa la giả trên người, cái kia bạch sắc độc giác thú phiêu nhiên xuống, Bách Hợp trong mắt lóe lên một đạo kim sắc quang mang, độc giác thú lần nữa phát ra réo rắt tiếng kêu rẽ. Xuê hai cánh, liền muốn hướng la giả đánh tới. Thiên ngân giật nảy mình, chặn lại nói, Bách Hợp, đừng động thủ, La Giả là bằng hữu của ta, cũng là ta mới nhận muội muội, đừng thương tổn nàng. La Giả miễn cưỡng chống đỡ lấy đi tới, nhìn xem Bách Hợp trên người tán phát quang diễm, trong mắt không khỏi theo bản năng toát ra một tia chán ghét, ánh mắt quét đến Thiên Ngân, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, đem trên người mình kia rộng lớn Lam Linh Bảo cởi ra, lộ ra bên trong màu lam nhạt váy áo, Lam Linh Bảo lồng lên Thiên Ngân thân thể, này mới khiến Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra. Bách Hợp ánh mắt toát ra một tia sắc bén quang mang, nhìn xem như nhau hư nhược Thiên Ngân cùng La Giả, trong lúc nhất thời lại có chút ít mờ mịt, Thiên Ngân vội la lên, Bách Hợp, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Chờ đến địa phương an toàn ta tại hướng ngươi giải thích. Bách Hợp than nhẹ một tiếng, nói, ngươi vẫn là đi kia hắc ám thế giới, nhìn lại, hết thảy đều là vận mệnh chỗ chú định, chúng ta tất nhiên sẽ càng chạy càng xa. Hai tay vung lên, bạch sắc quang mang biến thành vũ trụ khí thanh quang, đồng thời bao trùm thiên ngân cùng La Giả thân thể, quang mang lấp lánh bên trong, kéo lấy hai người cứ thế thiếu bốn lần vận tốc âm thanh tốc độ trong chớp mắt biến mất tại này một mảnh phế tích bên trong. Mà cái kia mỹ lệ bạch sắc độc giác thú, thì tại bách hợp bay lên đồng thời biến mất. Thanh quang lấp lóe, ba người thân ảnh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, liền tại bọn hắn rời khỏi không đủ sau 5 phút, giờ dạ cụ là gia tộc người tới không có chạy đến, lại là Âu Nhã Tất dẫn theo Lam Lam đẳng cấp thánh minh bên trong người đúng lúc đổi tới. Dù sao, thiên ngân tại cùng áo nhĩ giao thủ thời điểm tản mát ra đại lượng hắc ám khí tức, thông qua Ninh Định thành cảnh sát báo cáo, trung đình tinh chính phủ lập tức thông chi thân là trưởng khống giả Lam Lam. Bất quá, khi bọn hắn đến thời điểm, tại nơi này đã không có khả năng phát hiện gì đó, dù sao, thiên ngân cũng không để lại bất kỳ tung tích nào, liền ngay cả trong tiểu lâu hắc ám khí tức cũng tại đổ sụp bên trong bị trọn vẹn vùi lấp. Trong khu ổ chuột tương gian phòng, quang ảnh lóe lên, tại thanh sắc quang mang bao khỏa bên trong, bốn lần vận tốc âm thanh cơ hồ là mắt trần khó phân biệt, thanh quang lấp lóe bên trong, bách hợp đã kéo lấy thiên ngân cùng La Giả về tới gian phòng của mình. Trên ánh sáng môn, nàng cẩn thận cảm thụ được phía ngoài hết thảy, tại xác nhận tịnh không theo dõi chi nhân lúc này mới đưa mắt nhìn sang thiên ngân cùng La Giả. Lúc này, bất luận là thiên ngân hay là La Giả, đều tỏ ra dị thường tán loạn, sắc mặt hai người yếu ớt, ngồi dưới đất không ngừng thở hào hẹn. Thiên ngân còn tốt một chút, thương thế của hắn cũng không nặng, chỉ là có chút tiêu hao lực lượng thế thôi. Mà La Giả tình huống tất phi thường không tốt, vốn là trọng thương nàng, nhiều lần khó khăn chắc trở, thương thế đã tăng thêm mấy phần. Bách hợp kia nhu hòa trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, nhìn chăm chú hai người, không nói một lời. Tại đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ lộ ra một cỗ nhàn nhạt bi ai, quen thuộc nàng thiên ngân nhìn thấy một màn kia buồn bã, tâm bên trong không khỏi một trận níu chặt, khẽ thở dài, bách hợp, nghe ta giải thích, được chứ? Bách hợp nhìn xem thiên ngân trên người Lam Linh Bảo, lạnh nhạt nói, tượng trưng cho linh hồn tế tự Lam Linh Bảo, ngươi như là đã cùng hắc ám bên trong linh hồn tế tự có liên lạc, còn có cái gì tốt giải thích đâu? Quang Minh cùng hắc ám, dù sao cũng là đối lập lẫn nhau, lần này ta cứu ngươi, là xem ở chúng ta trước kia tình cảm bên trên, các ngươi chưa khỏi vết thương về sau, mời lập tức rời khỏi ta chỗ này. Lần sau gặp lại, là địch không phải bạn. Nếu như ta biết ngươi làm việc các gì, nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, để ngươi trong tay ta tỉnh hóa, dù sao, là bởi vì ta nhất thời lựa chọn, mới để ngươi đi lên hiện tại con đường. Trong mắt có chút phiếm hồng, bách hợp thân thể có chút run rẩy, nhưng ngữ khí của nàng lại phi thường kiên định, trực tiếp biểu L. Chính mình quang minh lập trường. Cảm thụ được bách hợp trên người nghiêm nghị chi khí, thiên ngân biết nàng thực sư tư cờ giận, xem như quang minh dị năng sở hữu giả, nàng tự nhiên đối với mình dạng này hắc ám dị năng giả lại sinh ra bài xích, mà lúc trước phát sinh hết thảy, tăng thêm La Giả thân phận, bách hợp có thể không hướng mình động thủ đã rất không dễ dàng. Nhìn xem trên người mình Lam Linh Bảo, thiên ngân chống đỡ lấy đứng lên, đi tới bách hợp trước người, cười khổ nói, làm sao nói, ngươi cũng là nơi này thánh nữ. Coi như phán một tên tội phạm tử hình phía trước, cũng hầu như có lẽ giải thích cho hắn cơ hội đi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nghe một chút ta nói gì đó sao? Ta xác thực không có nghe khuyến cáo của ngươi, len lén mò tới hắc ám thế lực vị trí đờ nhị ổng, nơi đó tụ tập hắc ám thế. Lực cường đại nhất Tam Vương, bọn hắn đến trung đỉnh thành cử hành hắc ám liên minh hội nghị. Bách hợp trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắc ám liên minh hội nghị. Nguyên lai bọn hắn tụ tập cùng một chỗ là vì tiến hành dạng kia hội nghị, thiên ngân, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi đây? Có thể đi vào địa hạ chi thành, cũng không phải là dựa vào thực lực làm được a, nếu như không có người giúp ngươi, kia là căn bản không có khả năng thực hiện. Hơn nữa ngươi lúc trước chỗ cho thấy thực lực cũng không phải một cái cấp 10 người thao túng có lẽ có. Ta đem ngươi trở thành, xem như bằng hữu tốt nhất, nhưng ngươi lại hướng ta che giấu như thế nhiều, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi đây? Bách hợp khí tức có chút bất ổn, trong mắt lóe lên một tầng óng ánh nước mắt. Trong người nàng khổ sở dáng vẻ, thiên ngân tâm như bị kim nhọn nhói một cái, tiến lên kéo hướng bách hợp tay nhỏ, lại bị bách hợp hất ra, phảng phất không nguyện ý lại cùng thiên ngân có bất kỳ quan hệ gì tựa. Bách hợp chính xác nhìn xem thiên ngân, trầm giọng nói, ngươi không phải hướng ta giải thích ta. Vậy thì tô tờ, ta liền cấp ngươi cái cơ hội giải thích, nếu như ngươi không thể thuyết phục ta, từ nay về sau, chúng ta là sẽ trở thành đối lập song phương. Một bên La Giả tựa hồ tịnh không có chú ý tới thiên ngân cùng bách hợp ở giữa tranh chấp, ngồi dưới đất hợp lấy hai con mắt, dùng thuộc về linh hồn tế tự thần bí lực lượng tu bổ thân thể của mình. Thiên ngân gặp bách hợp đối với mình thần thái lãnh đạm, dứt khoát ngồi trở lại trên mặt đất, theo chính mình túi không gian bên trong lấy ra một chi cao cấp dịch dinh dưỡng rót vào trong bụng, mới nói, bách hợp, chúng ta không chỉ có là bằng hữu, trong lòng ta, ngươi chiếm cứ lấy ngoại trừ ta phụ mẫu bên ngoài trọng yếu nhất vị trí, trái tim của ta ngươi có lẽ minh bạch. Coi như chúng ta chỉ là bằng hữu, giữa bằng hữu cũng hẳn là tin tưởng lẫn nhau. Không tệ, ta có được hắc ám lực lượng dễ dàng để ngươi so sánh mẫn cảm, nhưng là, hắc ám lực lượng thì thế nào? Mù lao sư đã từng nói, không có cái gì lực lượng là tuyệt đối tà ác, dùng chính tất chính, dùng tà tất tà. Chẳng lẽ, ngươi muốn đem ta đẩy hướng tà ác một phương A? Không tệ, ta quả thật có chút sự tình hựa. NG ngươi che giấu, nhưng là, ngươi không phải cũng như nhau hướng ta che giấu rất nhiều A. Mỗi người đều có thể có được chính mình bí mật, vì cái gì ta cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi ngươi, mà ngươi lại muốn hoài nghi ta đâu. Kỳ thật, ngươi vừa rồi nhìn thấy ta sử dụng lực lượng, là ta tiến vào hắc ám thế lực địa hạ chi thành sau mới lĩnh ngộ, còn như làm sao đi vào, liền muốn theo lúc trước ta rời khỏi trung đỉnh tinh phía trước nói đến. Ngay sau đó, Thiên Ngân nói đến chính mình lúc trước rời khỏi bách hợp sau đó, như thế nào gặp được Phong Viễn, lại như thế nào bị may là sệ dưới tay chụp tới. Ngoại trừ che giấu mặt thế đã từng có tinh thần lực ký túc trên người mình bên ngoài, hắn đem mặt khác hết thảy không chút nào giữ lại nói ra, liền ngay cả chính mình T.E.G. Yên Minh Hoàng Tinh phát sinh hết thảy cũng giản yếu tự thuật, cuối cùng, cường điệu giảng thuật tại địa hạ chi thành bên trong chuyện phát sinh, tại bách hợp nghe được La Giả dùng sổ game chỗ cho thấy hình ảnh về sau, không khỏi khẽ a lên tiếng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chính là như vậy, chính là bởi vì ta cho rằng hắc ám thế lực tương lai có chuyển cơ, cho nên ta mới có tâm đồng bọn hắn tiếp xúc. Đương nhiên, ta tiếp xúc hiện tại giới hạn tại hắc ám tế tự. Ta đã làm sai điều gì sao? Coi như ta làm sai cũng là sự an bài của vận mệnh. Thiên ma biến là ta tại đứng trước tử vong lúc mới lĩnh ngộ, ngươi cũng nhìn thấy kia vạm công tức đuổi giết chúng ta dáng vẻ, bách hợp à. Ta không cảm thấy chính mình có lỗi gì lầm. Tại ta tại phân biệt đứng trước áo nhị cha con mang đến tử vong uy hiếp lúc, thân ảnh của ngươi từng rõ ràng xuất hiện tại ta trong đầu, ta đối ngươi tình yêu, không có trộn lẫn chút nào tạp chất. Chẳng lẽ? Ngươi liền như thế không tín nhiệm ta a? Bách hợp, ta cảm thấy chính mình tịnh không có sai, ta hy vọng dựa vào chín. Hát mình lực lượng đi chuyển biến hắc ám, ta thần trí từ đầu đến cuối đều là thanh tỉnh, bởi vì, trong lòng của ta có ngươi. Dù cho chỉ vì một mình ngươi, ta cũng tuyệt không thể để cho mình biến chất. Nên nói, ta đều đã nói, nếu như ngươi còn cho là ta lỗi, vậy ta cũng không có cách nào. Bách hợp ngơ ngác nhìn Thiên Ngân, dần dần, nàng túi lâu xuống. Từng bước một đi tới Thiên Ngân trước người ngồi xổm xuống, chủ động giữ chặt Thiên Ngân đại thủ, bách hợp ánh mắt lần nữa khôi phục nhu hòa, hơn nữa, tại kia nhu hòa bên trong vẫn còn so sánh trước kia nhiều thứ gì, nói khẽ, thật xin lỗi, Thiên Ngân, là ta trách oan ngươi. Ở trên thân thể ngươi vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như không phải nghe ngươi giải thích, ta lại thế nào nghĩ tới đâu. Khi đó, ta nhìn thấy ngươi thi triển ra ma nhờ hơn xa thực lực của mình, lại cùng linh hồn tế tự cùng một chỗ, trái tim của ta chân thực rất loạn. Suy nghĩ tự nhiên sẽ có chút không chú đáo, ta xin lỗi ngươi. Chương 38, Bách Hợp cùng La Giả, Thượng. Thiên Ngân chuyển nạ mở trả tờ Bách Hợp tay, cười khổ nói, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, dù sao Quang Minh cùng Hắc Ám quan hệ còn tại đó, ngươi mẫn cảm một chút cũng là rất bình thường. Để ta cùng La Giả tại ngươi nơi này nghỉ ngơi mấy ngày à, ta phụ mẫu cũng đã về nhà, ta cũng phải mau đi trở về, để tránh bọn hắn lo lắng, ngày mai, ta tại đến gặp La Giả. À, đúng. Ngươi là thế nào phát hiện ta thân hãm nguy cơ, chẳng lẽ là chúng ta tâm ý tương thông à? Bách hợp đỏ mặt lên, nhìn xem Thiên Ngân kia có chút trêu chọc tựa ánh mắt, khẽ gắt nói, ai cùng ngươi tâm ý tương thông, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, ta tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng hắc ám lực lượng bạo phát, vì bảo hộ này Ninh Định Thành, ta cũng chỉ có tạm thời kết thúc chương trình học hôm nay đê. Y qua nhìn một chút, kết quả, lại vừa hay nhìn thấy mặt ngươi đúng giờ giả cụ lạ chi mâu dáng vẻ. Thiên Ngân từ đáy lòng mà nói, Bách hợp. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, thật không nghĩ tới, ngươi quang hệ dị năng vậy mà vượt qua cấp 40, còn có cái kia xinh đẹp thánh thú, chân thực không hiểu lấy tuổi của ngươi là thế nào đạt tới như vậy tu vi. Tốt, ta muốn đi trước, giúp ta chiếu cố La Giả à, mặc dù nàng là linh hồn tế tự, nhưng cũng đồng dạng là ta nhận muội muội, ngươi cũng không thể. Bách hợp khép cười một tiếng, nói, trông ngươi nói, phảng phất ta là một cái sát nhân ma vương một dạng yên tâm đi, ta rất đồng ý ngươi ý nghĩ. Nếu như có thể hóa giải hắc ám bên trong biến chất, tự nhiên là một kiện cực kỳ tốt sự tình, mà linh hồn tế tự nếu nguyện ý giúp ngươi, lại là ngươi tiểu muội, ta tự nhiên cũng biết coi nàng là thành muội muội mình đối đãi. Nói đến đây, Bách hợp bất thình lình ý thức được mở miệng bên trong mập mờ, khuôn mặt đỏ lên, túi đầu xuống không đang nói xuống dưới. Thiên Ngân có chút si mê nhìn thoáng qua nàng kia thiện lương mà thuần khiết khuôn mặt, tâm bên trong một trận ấm áp, hắn phát hiện, đi qua chuyện lần này, tự mình cùng Bách hợp quan hệ tựa hồ tiến vào một phút. Kéo Bách hợp tay nhỏ, tại nàng trên mu bàn tay khẽ hôn một lần, lúc này mới có chút không bỏ xoay người mà đi.

nhưng khi hắn nhìn thấy Bách Hợp kia tịch mịch thần sắc, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Bách Hợp trong mắt lo lắng là vô pháp che giấu, Thiên Ngân có thể cảm nhận được nàng phức tạp tình cảm, mà hết thảy này, hiển nhiên đều là bởi vì tự mình mà lên. Đi tới Bách Hợp trước người, Thiên Ngân không cần biết đến La Giả ở bên, trực tiếp đem Bách Hợp ôm vào ngực mình. Bách Hợp chấn động toàn thân, nhưng lại lạ thường không có phản kháng, ôn nhu phục nhập Thiên Ngân ấm áp trong lồng ngực. Thiên Ngân, ngươi biết không? Ta rất sợ. Bách Hợp thanh âm có chút run rẩy. Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy thương tiếc, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng nói, đừng sợ, đừng quên lời hứa của ta đối với ngươi. Bách Hợp ngẩng đầu, không biết lúc nào, trên mặt nàng đã phủ lên hai hàng châu lệ, ta sẽ không quên, hiện tại trái tim của ta rất mê mang, ta căn bản vô pháp khẳng định tự mình làm đến cùng đúng hay không. Một bên La Giả cúi đầu nói, không có cái gì đúng hay không, đúng chính là sai, sai chính là đúng. Bách Hợp tỉ tỉ, ngươi cần gì phải nghĩ quá nhiều đâu. Bây giờ còn chưa tới nên đi đối mặt gì gì đó thời điểm ngươi liền đã như vậy, một khi xảy ra chuyện gì tình huống, ngươi làm sao có thể đối mặt đâu. Ta khuyên ngươi một câu, thiện lương là ngươi tốt nhất bản tính, nhưng cùng lúc, nó cũng là chế ước lực lượng của ngươi. Tự mình lựa chọn đi. Bách Hợp lắc đầu, lần thứ nhất chuyển ôm Thiên Ngân, khẽ thở dài, bản tính như vậy, như thế nào có thể dễ dàng cải biến. Bất quá, ta đúng Thiên Ngân có lòng tin. Ngân, ngươi cần phải trở về. Đêm. Thiên Ngân không bỏ ôm Bách Hợp, thấp giọng nói, hôm nay để ta lưu lại đi, ta chỉ muốn nhìn xem ngươi vượt qua đêm nay. Được chứ? Nói ra câu nói này, hắn đã cảm thấy sự vọng động của mình. Chương 38, Bách Hợp cùng La Giả, hạ. Bách Hợp bật cười, nói cái gì ngốc lời nói, đừng nghĩ sinh ly tử biệt tựa. Buổi sáng ngày mai ngươi không cần tới ta chỗ này, trực tiếp từ nhà đi à, đến lúc đó, La Giả muội muội sẽ ở xóm nghèo bên ngoài chờ ngươi. Hiện tại nơi này bần dân nhóm đã đi lên học tập quỹ đạo, ta sẽ dùng ngươi lưu lại tiền giúp đỡ bọn hắn bên trên trung đỉnh tổng hợp học viện, ta lại ở chỗ này chờ ngươi 3 năm sau đó, cũng nên bắt đầu hoàn thành ta mộng tưởng rồi, nếu như 3 năm ngươi vẫn chưa về mà nói, lại nghĩ tìm ta cũng chỉ có thể trông duyên phận. Ôn Nhu giúp Thiên Ngân sửa sang lấy và táo trước, ánh mắt của nàng Nhu hòa bên trong nhiều hơn một vòng tình cảm. Sáng sớm hôm sau, Thiên Ngân cáo biệt phụ mẫu, lần nữa đến tới xóm nghèo, nhưng là, hắn không có gặp Bách Hợp. Hắn cùng Bách Hợp, lẫn nhau ở giữa tâm bên trong đều có đối phương, đồng thời, cũng đều có tự mình lý tưởng, cũng vì lấy lý tưởng mà cố gắng. Thiên Ngân tin tưởng, nếu như mình lại đi trông Bách Hợp, chỉ cần nàng sơ qua có giữ lại chính mình ý tứ, chỉ sợ tự mình tiến tới tâm liền đem dao động, cho nên, hắn quyết tâm tàn nhẫn, giang chống đỡ lấy không để cho mình đi xem nàng. La Giả đổi một thân váy áo màu xanh lam, tại Thiên Ngân đến lúc, nàng đã đợi thật lâu. Kia lam sắc cặp da nhỏ Thiên Ngân giúp nàng thu nhập tự mình túi không gian, dù sao, kia rất rõ ràng lộ rõ, dễ dàng bại lộ La Giả thân phận. La Giả thân thiết kéo lại Thiên Ngân cánh tay, mỉm cười nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Ngươi muốn trước đưa ta bên trên vận thâu hạm sau chính mình mới có thể đi địa cầu nha. Theo nàng nũng nịu bộ dáng bên trong, ai có thể nhìn ra nàng linh hồn tế tự thân phận đâu. Trên mặt đồng trinh, tới thành nàng che giấu thân phận vũ khí mạnh mẽ nhất. Chính như La Giả tự mình nói. Nàng mới lĩnh ngộ năng lực đem bản thân hắc ám khí tức trọn vẹn che giấu. Hồi tưởng ngóng nhìn trong khu ổ chuột ương phương hướng, Thiên Ngân trong lòng bên trong nói, Bách Hợp, ta đi. Hắn cũng không phải là đa sầu đa cảm người, nếu hạ quyết tâm, liền tuyệt sẽ không cải biến, kéo lấy La Giả đi. Trong khu ổ chuột, Bách Hợp đứng tại cửa phòng, ngắm nhìn Thiên Ngân phương hướng, có chút nghẹn ngào tự nhủ, Thiên Ngân thật xin lỗi, ta lừa ngươi. Ta không thể chờ ngươi trở về. Chúng ta là không có kết quả, thật xin lỗi, có lẽ làm chúng ta trong tương lai còn có gặp mặt khả năng a, nhưng này lúc, chúng ta cũng chỉ có thể đứng tại mặt đối lập bên trên. Quang Minh ước thúc không thể không khiến ta chọn lựa như vậy. Mặc dù ta vi phạm với lòng của mình, nhưng là, ta nhưng lại không thể không đi làm. Ngươi biết không? Mặc dù ngươi có được hắc ám, nhưng là, ta chân thực yêu ngươi. Bóng ánh giọt nước trượt xuống, ngã trên mặt đất rũ thành tam cánh, tứ tán phân bay, tựa như Bách Hợp hiện tại trái tim. Thiên Ngân cùng La Giả vừa mới đi tới vận thâu trạm phụ cận. Bất thình lình, hắn cảm giác được lòng bàn tay phải nóng lên, sinh vật điện não bên trong truyền cho hắn một cái tin tức, sở hữu thánh minh sở thuộc mời chú ý, sở hữu thánh minh sở thuộc mời chú ý thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ nhị trưởng lão quyết định, tại nhân loại quê hương địa cầu, cử hành một lần nội bộ luận võ đại hội, phàm là 35 tuổi trở xuống, lực lượng đạt tới cấp 10 dị năng giả đều có thể tham gia. Cuối cùng người thắng trận, sẽ thành thủy hệ người thao túng Lam Lam tiểu thư vị hôn phu. Tình thu hoạch được thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ nhị trưởng lão tự mình khen thưởng bản minh vinh dự vân chương một khối. Như nhặt được bên thắng bản nhân nguyện ý, còn có thể lấy trực tiếp gia nhập Phỉ nhị gia tộc Hồ Sa tổ, hưởng thụ đồng đẳng với trưởng khống giả hết thể đãi ngộ. Tranh tài báo danh thời hạn cuối cùng, ngày 21 tháng 7, tranh tài địa điểm, địa cầu không trung đại sân thi đấu. Thiên Ngân đây là lần thứ nhất theo sinh vật điện nào ở bên trong lấy đửa cờ đến từ Thánh Minh tin tức, mà tin tức này làm hắn lúc ấy sửng sốt được, không khỏi dừng bước lại suy tư. Trong lòng của hắn có chút mê hoặc, này La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả rốt cuộc muốn làm gì? Vậy mà dùng loại này tầm thường không thể lại tầm thường phương pháp cấp Lam Lam tuyển trợ phu. Chẳng lẽ, hắn liền không cần biết đến hoàn toàn Lam Lam hạnh phúc à? Nếu như cuối cùng chiến thắng chính là một cái Lam Lam không thích người, nàng cũng gả. Loại này luận võ chọn rể hình thức, tựa hồ chỉ ở trong tiểu thuyết mới có. Ngày 21 tháng 7, cũng chính là 3 ngày sau, mà tự mình đi ma huyễn tinh thời gian, nhưng là ngày 1 tháng 8, mặc dù mình cũng không thích Lam Lam tùy hứng, bất quá tới C. Có thể đi đến một chút náo nhiệt, nhìn xem cuối cùng là ai có thể cưới được nàng A, làm sao nói Lam Lam cũng là mỹ nữ. Kỳ thật, Thiên Ngân ở sâu trong nội tâm còn có ý tưởng khác. Dù sao, lúc trước hắn cùng Lam Lam đã từng phát sinh qua dạng kia sự tình, biết được Lam Lam có thể sẽ gả cho một cái không thích người, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, Lam Lam đã từng thương tổn quá hắn. Thiên Ngân đại ca, ngươi thế nào, lập tức liền tới vận thâu trạm. La Giả gặp Thiên Ngân bất thình lình dừng bước không tiến, nhịn không được vấn đạo. Tại nàng coi là, Thiên Ngân nhất định là phát hiện đến từ giờ dạ cụ lạ gia tộc người. Thiên Ngân từ trong trầm tư thức giấc, nói: không có gì, chỉ là Thánh Minh truyền đến một tin tức mà thôi. Nhìn lại, ta tại đi ma huyễn tinh phía trước còn có thể nhìn thấy một chút thú vị đồ vật. La Giả Tịnh không có hỏi nhiều, thấp giọng nói, đại ca, bên này hắc ám khí tức rất dày, chúng ta cẩn thận một chút, xung quanh nhất định có dở dạ cụ lạ gia tộc người tại giám thị lấy. Ta hóa trang thành ngươi tình nhân đi. Nói, đem thân thể mềm mại dán lên Thiên Ngân thân thể, ôm hắn cánh tay đi thẳng về phía trước. Thiên Ngân chỉ cảm thấy trên cánh tay sắt bên một cái mềm mại, tâm bên trong rung động, không khỏi túi đầu hướng La Giả nhìn lại. La Giả bình chân như vậy đi về phía trước, động tác phi thường tự nhiên, phảng phất tự mình cùng Thiên Ngân vốn chính là một đôi người yêu. Ở thơ y điểm này, Thiên Ngân tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì, tâm bên trong kéo lấy một tia dị dạng, cố gắng nói với mình, La Giả chỉ là tự mình muội muội mà thôi, cùng nàng cùng một chỗ hướng vận thâu trạm phương hướng đi đến. Tại khoảng cách vận thâu trạm còn có chừng 200 thước thời điểm, liền Thiên Ngân cũng cảm nhận được xung quanh hắc ám khí tức tồn tại. Tâm bên trong không khỏi âm thầm bội phục La Giả, linh hồn tế tự sức quan sát quả nhiên không phải mình có thể so sánh. Trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt nụ cười, cùng La Giả liếc nhau, tiếp tục tiến lên. Hắc ám khí tức như là đứng ngồi không yên tựa theo đôi ha. Y người thân thể, hiển nhiên chính chú ý đến bọn hắn, mặc dù Thiên Ngân đã tận lực buông lỏng thân thể của mình, dùng vũ trụ khí bảo vệ toàn thân, nhưng tại kia hắc ám khí tức bao phủ xuống, vẫn không khỏi một trận khó chịu, La Giả biểu lộ so với hắn tự nhiên hơn. Hai người liền như thế ngẩng đầu mà bước đi thẳng tới vận thâu trạm. Khi bọn hắn khoảng cách vận thâu trạm còn có 30 mét thời điểm, hắc ám khí tức cuối cùng tại rời khỏi thân thể, hiển nhiên dấu ở an tĩnh chỗ vảm ải đã bỏ đi đối bọn hắn chú ý. Kỳ thật, cũng không thể trách những cái kia vảm ải không nhận ra bọn hắn, Thiên Ngân có được hai loại dị năng cùng cường đại vũ trụ khí, đúng hắc ám khí tức tự nhiên ẩn tàng phi thường tốt, mà La Giả là linh hồn tế tự, trừ phi huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng bây giờ đang ở giám thị lấy nơi này, nếu không phổ thông hắc ám dị năng giả làm sao có thể cảm nhận được lực lượng của nàng đâu. Huống chi, những này chịu trách nhiệm giám thị vàng chỉ là tìm kiếm La Giả mà thôi. Lúc này Thiên Ngân cùng La Giả sẽ cùng nhau, lại thêm La Giả trên mặt kia trẻ thơ kiểu nụ cười, tự nhiên sẽ không bị hoài nghi. Liền trơ mắt trông người huyết hoàng trong mệnh lệnh trọng yếu nhất hai người thành công tiến vào vận thâu trạm. La Giả mỉm cười, nói, đại ca, lúc này ngươi không cần lo lắng à, chúng ta đã đi tới nơi này, coi như những cái kia vàng tại thần thông quang đại cũng sẽ không tùy tiện tới loại này công chúng địa phương náo sự. Thiên Ngân nuốt cằm nói, chúng ta trước đi mua vé A, ngươi muốn đi đâu, ta giúp ngươi mua. La Giả bung ra một mực ôm Thiên Ngân cánh tay trái, thấp giọng nói, đại ca, chúng ta liền muốn chia lịa. Thiên Ngân mỉm cười, nói, làm sao? Ngươi còn không nỡ bỏ ta A. Thời gian 3 năm chẳng mấy chốc sẽ qua. Đừng quên tự mình thân phận, ngươi không phải mới vừa phê bình qua bách hợp cảm tình quá yếu đôi A. La Giả ngẩng đầu, nhìn xem Thiên Ngân ánh nhìn. Nói, ta chỉ là có chút lo lắng ngươi, ma huyễn tinh dù sao cũng là thánh minh căn bản trọng địa, ngươi có thể nhất định phải che giấu tốt chính mình hắc ám khí tức a. Nếu không, ở nơi đó có 3 vị thẩm phán giả tình huống dưới, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Bọn hắn cũng sẽ không giống bách hợp tỷ tỷ dễ nói chuyện như vậy. Sử dụng hắc ám mặt nạ thời điểm, chỉ cần ngươi không dùng ra liệt ảnh năng lực, coi như những cái kia thánh minh thẩm phán giả cũng sẽ không nhận ra đến. Tại gặp được đủ để uy hiếp ngươi an toàn người lúc, cũng không nên thủ hạ lưu tình a. mất đi sinh mệnh địch nhân là sẽ không tồn tại uy hiếp. Thiên Ngân tâm bên trong thầm than, La Giả mặc dù cùng một kiểu hắc ám dị năng giả khác biệt, nhưng nàng dù sao cũng thuộc về hắc ám thế lực, đối với người khác sinh mệnh tự nhiên sẽ không đóng tâm gì đó. Gật đầu nói, yên tâm đi, kinh lịch như thế nhiều, ta biết nên như thế nào bảo vệ mình an toàn. La Giả, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào đâu? Hiện tại cái kia có thể nói cho ta biết đi. La Giả nói, Thiên Ngân đại ca, kỳ thật, chúng ta hắc ám tế tự tổng bộ liền trên phi điểu hành tinh, mà lao sư ta nhưng là phi điểu tinh hệ bên trong nhược tây gia tộc tộc trưởng, bày ở tên trên mặt thân phận, thêm là phi điểu hành tinh hành tránh trưởng quan. Hiện tại, ta đã kế thừa lao sư tộc trưởng thân phận, đây là mỗi một tên linh hồn tế tự bên ngoài thân phận, ta nghĩ, không bao lâu, hành tránh trưởng quan tên tuổi cũng biết xuống trên người ta. Thiên Ngân nghe lời này, tức khắc quá sợ hãi, mặc dù hắn biết linh hồn tế tự thân phận nhất định phi thường thần bí, nhưng La Giả nói tới nhưng bây giờ quá khác hắn kinh ngạc. Phi điểu tinh hệ Thiên Ngân là biết đến, kia là Ngân Hà Liên Minh rất nhiều tinh hệ bên trong nhất xa xôi một cái, tại Ngân Hà Liên Minh phía tây nhất, ra phi điểu tinh hệ, cũng liền ra Ngân Hà Liên Minh phạm vi khống chế, phi điểu hành tinh hành tránh trưởng quan, cũng là tất cả phi điểu tinh hệ phòng ngự trưởng quan, thống ngự lấy Ngân Hà Liên Minh thập đại thiên thần tàu chiến biên đội chi nhất, chịu trách nhiệm thủ vệ Ngân Hà Liên Minh miền tây cương thổ, thời khắc chú ý bất luận cái gì ngoại tinh sinh vật xu hướng. Mà kia nhược tây gia tộc, tại Ngân Hà trong liên minh thêm là cực vì chứ danh, cái này gia tộc B. N trong đã từng đi ra hai tên thượng nghị viện phó nghị trưởng, mỗi một đời tộc trưởng chí ít cũng đều là Ngân Hà liên minh thượng nghị viện nghị viên. Mà y theo La Giả ý tứ, hiển nhiên cái này nhược tây gia tộc chân chính thân phận, chính là hắc ám tế tự tạo thành gia tộc A. Chắc không được bọn hắn một mực có thể duy trì thần bí như vậy, nguyên lai bản thân vậy mà có được như vậy thế lực khổng lồ. La Giả có chút đắc ý trong người Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cười nói, rất kinh ngạc đi. Bí mật này ngoại trừ hắc ám tế tự bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào biết. Chúng ta nhược tây gia tộc bây giờ tại Ngân Hà Liên Minh Thượng Nghị Viện bên trong chiếm cứ toàn bộ 138 cái chỗ ngồi bên trong 7 chỗ, có nhất định quyền nói chuyện, mặc dù không thể chi phối liên minh quyết định, nhưng tại miền Tây lại là lớn nhất gia tộc thế lực. Cùng Đông Bộ Bỉ Nhị gia tộc, Nam Bộ Băng Hà gia tộc, Bắc Bộ Lập Đỡ gia tộc hợp xưng vì Ngân Hà Liên Minh bốn đại cổ lao gia tộc. Thượng nghị viện bên trong chí ít một nửa chỗ ngồi tại tứ đại gia tộc trong tay. Thiên Ngân cười khổ nói, nguyên lai Hắc Ám Tế Tự lại có dạng này thân phận, không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà đã là thượng nghị viện nghị viên. Nhìn lại, làm ngươi đại ca ta thật sự là trèo cao a. La Giả có chút bất mãn nói, cái gì gọi là tuổi còn nhỏ, ngươi rất đại a. Không phải ngươi trèo cao ta, có lẽ là ta trèo cao ngươi mới đúng. Đừng quên, ngươi có thể là trong truyền thuyết Hắc Ám Chi Vương a. Trong người La Giả kia xinh xắn động lòng người dáng vẻ, Thiên Ngân tâm bên trong một trận ấm áp, tốt, không nói những thứ này, trung đỉnh tinh dù sao không an toàn, ta nhanh mua cho ngươi vé đi. Ta thực sự không hiểu, đã các ngươi nhược tây gia tộc có được như vậy thế lực khổng lồ, lần này ngươi vì cái gì tự mình đến đây mạo hiểm đâu? Ta không tin ngươi lại không rõ ràng giờ dạ cụ lạ gia tộc và Hắc Ám Nghị Hội bị OI. La Giả trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, ta đương nhiên biết bọn hắn bị OI. Nhưng lần này lại là lao sư đối ta khảo nghiệm, lao sư lúc lâm trùng phân phó, hôm nay tới đây trung đỉnh tình chủ trì hắc ám liên minh hội nghị chỉ có thể từ ta một cá nhân đến đây, chỉ có dạng này, tại trở về nhược tây gia tộc sau đó, ta thân phận mới có thể bị sở hữu hắc ám tế tự thừa nhận. Hiện tại ta không phải rất bình an a, về sau, ta sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Thiên Ngân cùng La Giả đến tới chỗ bán vé, hướng kia xinh đẹp robot mua hai tấm phân biệt đi phi điểu hành tinh cùng địa cầu vé. Lúc đầu Thiên Ngân muốn cho La Giả mua một tấm khoang cao cấp, nhưng La Giả lại nhiều lần yêu cầu, tự mình chỉ làm khoang thương gia, còn nói chỉ có dạng kia tự mình thân phận mới sẽ không bị người khác hoài nghi. Tại một chỗ yên tĩnh, Thiên Ngân đem thịnh phóng lấy sổ game bột phấn lam sắc cái dương còn đưa La Giả, chờ đợi sau một tiếng, đem nàng đưa lên tiến về phi điểu hành tinh vận tâu hạm. Ly biệt thơ y điểm, La Giả trong mắt lộ ra khó mà che giấu không bỏ, tại Thiên Ngân nhiều lần thúc giục xuống, mới đạp hạm rời khỏi trung đình tinh. Ngồi tại hầu hạm trong đại sảnh, Thiên Ngân tâm bên trong bất thình lình cảm giác có chút buồn cười. Hơn một năm trước, tự mình vẫn là theo trong khu ổ chuột ra đây trung đỉnh tổng hợp học viện học viên, có thể một năm nhiều sau hiện tại, liền chính hắn đều không thể tin tưởng. Vậy mà tại về mặt thân phận phát sinh biến hóa lớn như vậy, đạt được có được thẩm phán giả thực lực mù lao sư thu nhận sử dụng, có được hai hệ dị năng, đồng thời, liền hắc ám tế tự cái này thần bí tổ chức cũng đã trở thành sự giúp đỡ của mình, đây hết thể đều quá khó mà làm cho người tin tưởng. Trên cánh tay, còn lưu lại đến từ La Giả trên người dư hương, đây hết thảy, thật sự là thần kỳ a. Chương 39, tiến về địa cầu lúc gặp nhau, thượng. Ngay tại Thiên Ngân suy nghĩ lung tung thời điểm, vận thâu hạm cuối cùng tại tới, tại Thiên Ngân sắp đạp hạm thơ ý điểm,

những này thiên ứng cái kia sẽ có đại lượng bản minh thành viên đến đi. Đạ Mòn mỉm cười nói, này cũng chưa chắc, bản minh bên trong 35 tuổi trở xuống dị năng giả cũng không nhiều, phần lớn tập trung ở cấp 15 dị năng trở xuống. Phàm là có nhiệm vụ trong người cũng không thể tới tham gia. Còn có một số tự nhận là lực lượng không đủ cũng sẽ không tới. Ta đoán chừng, tham gia lần tranh tài này, nhiều nhất sẽ không vượt qua ngàn người. Thiên Ngân dù sao tiến vào Thánh Minh thời gian còn thiếu, đối với mấy cái này đều không phải là hiểu rất rõ. Hỏi, lão sư, vậy chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào đâu? Đạ Mòn mỉm cười, nói, tự nhiên là đi bản minh tổng bộ. Sinh vật điện não tin tức bên trên không phải nói muốn đi báo danh A. Chúng ta trước hết đi báo danh rồi nói sau, ta đoán chừng, ít nhất phải một tuần lễ sau, tranh tài mới có thể ngay ngắn cử hành. Chúng ta báo danh về sau, còn có thời gian trên địa cầu đi dạo. Nay Trung Quốc thành, có thể nói là tất cả ngân hà trong liên minh phát đạt nhất địa khu. Trung Quốc là một cái cổ lão mà văn minh quốc gia, trông ngươi màu tóc là hắc, nói không chừng, ngươi chính là người Trung Quốc hậu duệ đâu. Thiên Ngân mỉm cười nói, ta cũng hy vọng là, trước kia tại học viện khi đi học, nhóm lao sư mỗi lần nói lên Trung Quốc lịch sử, đều sẽ toát ra sùng kính thần sắc. Nghe nói, hiện tại thượng, hạ hai nghị viện bên trong đại bộ phận nghị viên đều có Trung Quốc huyết thống. Đã món lao sư, này báo danh ta thì không cần đi. Ta lúc đầu cũng không muốn tham gia lần tranh tài này. Đã món mỉm cười nói, chúng ta cũng không phải tham gia trận đấu à, nhưng vẫn là muốn báo danh, không báo danh mà nói, chỉ sợ đến lúc đó liền không trung đại sân thi đấu còn không thể nào vào được, ngươi trước báo cái tên, đến lúc đó không tham gia chính là. Hoặc là, tham gia một lần cũng không có gì không thể, còn có thể cùng bản minh bên trong người luận bàn bên trong để cao mình năng lực. Thiên Ngân lúc này mới tỉnh ngộ lại, mỉm cười nói, kia hết thể liền nghe lão sư an bài. Ngoại trừ vận thâu trạng, bốn người bên trên một chiếc công cộng tường xa. Đạ Mòn cùng Tuyết Ân hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, xe nhẹ đường quen liên tục đổi nhau mấy lần tường xa, hướng Trung Quốc thành nội bộ mà đi. Tuyết Mai còn là lần đầu tiên rời khỏi Trung Đình Tinh, trên đường đi, với bên ngoài cảnh vật chỉ trỏ, tràn ngập tò mò. Tại Đạ Mòn giải thích xuống, nàng cùng Thiên Ngân đều đúng này Trung Quốc thành có nhất định nhận biết. Phía trước, một mảnh ngũ thải quang mang đưa tới Thiên Ngân chú ý, nhìn kỹ lại, kinh ngạc phát hiện, kia lại là một tòa bề ngoài dị thường mỹ quan kiến trúc. Tất cả kiến trúc giống một cái cự đại kính cầu, từ bên ngoài nhìn lại trong suốt bóng loáng, mà kim, bạch, lam, hồng, thanh, hoàng lục sắc quang mang chính là từ cái này kính cầu bên trong phát ra, vậy hiển nhiên không phải phổ thông quang mang, nhưng lại nhìn không ra có bao nhiêu cao cường độ. Tường xa chậm rãi ngừng lại, bốn dưới người xe đi bộ, Đạ Mòn chỉ vào kia to lớn hình tròn kiến trúc nói, các ngươi trông, đó chính là chúng ta Thánh Minh tổng bộ. Nay tòa kiến trúc phi thường nổi danh, cùng thượng, hạ hai nghị viện vị trí xạ thủ nghị viện hợp xưng liên minh phòng ngự mạnh nhất kiến trúc. Danh tự liền gọi Thiên Bình Cầu. Cán cân cùng xạ thủ nghị viện vẫn là tất cả địa cầu phòng ngự đầu mối then chốt, tại tất yếu thơ ý điểm, có thể phát xạ chết sạch. Chết hết có thể là đồ tốt, đặc biệt là liên minh nghiên cứu viện mới nghiên cứu ra đến, một khi bạo phát, sinh ra lực lượng đủ để cùng thiên thần chiến hạm chống lại. Chúng ta này Thiên Bình Cầu phía ngoài lục sắc quang mang cũng không phải bày ra đến đẹp mắt, mỗi một sắc quang mang đều là một chùn. Dê hoàn toàn khác biệt phòng hộ cháo, đều là xuất từ chúng ta chính Thánh Minh nghiên cứu viện chấu nghiên chế, nghe nói này tầng 6 phòng hộ cháo chồng chất lên nhau, có tới mấy ngàn độ chi cao. Thiên Ngân nói, Đạ Mòn lao sư, vậy chúng ta cái kia Thánh Minh nghiên cứu viện có phải hay không ngay ở chỗ này à? Cũng chỉ có nơi này đủ cường đại phòng ngự có thể cam đoan bọn hắn nghiên cứu. Đạ Mòn mỉm cười nói, nghiên cứu viện là Thánh Minh bí mật lớn nhất, cũng không phải chúng ta những này nhỏ người thao túng có thể tùy tiện biết đến, bất quá, nghĩ đến cũng đúng. Cũng chỉ có nơi này phòng ngự đủ cường đại. Thiên Ngân mỉm cười, nói, vậy chúng ta nhanh đi vào đi. Ta có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn Thánh Minh tổng bộ là dạng gì đâu. Tuyết Ân nói, không cần kích động, ta lần đầu tiên tới thời điểm tâm tình tựa như ngươi bây giờ, có thể đi vào mới biết được, nguyên lai căn bản gì đó đều trông không thấy, ngươi bây giờ nếu là hy vọng quá cao, đi vào về sau nhất định sẽ đại đại thất vọng. Thiên Ngân ngẩn người, nhưng nghĩ lại ở giữa đã hiểu Tuyết Ân ý tứ, chính như Đạ Mòn nói. Giống bọn hắn dạng này người thao túng, có thật nhiều bí mật là không thể nào nhìn thấy. Một chuyến bốn người dần dần tiếp cận Thiên Bình Cầu, xa xa, bọn hắn đã thấy Thiên Bình Cầu xuống mặt ngoài duy nhất môn hộ, kia là cao tới 5 mét đại môn, yêu cầu thông qua lục sắc quang mang phòng hộ cháo phía dưới thường quy ước 20 mét hành lang mới có thể đến đạt cửa ra vào. Tại hành lang lối vào, đứng đây mấy người, bọn hắn đều mặc ngân sắc chế phục, nhưng trên tay đi không có cầm bất kỳ vũ khí nào, trên người cũng không thấy phòng ngự khôi giáp. Đang ở nơi đó nhàn nhã trò chuyện. Thiên Ngân mấy người đi tới gần, trong đó một tên người mặc áo bạc tiến lên đón, hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, tướng mạo phổ thông, mỉm cười nói, người một nhà đi. Bất quá, làm theo thông lệ, mời ra sự tình các ngươi sinh vật điện não. Theo hắn nhẹ nhõm biểu lộ đó có thể thấy được, chỉ sợ có rất ít người sẽ tới Thiên Bình cầu đến náo sự, bọn hắn tại nơi này, cũng chỉ là làm qua loa thế thôi. Dù sao, tại này Thiên Bình cầu bên trong chỗ tụ tập, cơ hồ mỗi một cái đều là có được đặc thù năng lực dị năng giả, bất kỳ người nào nếu như bằng vào vũ lực xông đi vào, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nếu tới Thánh Minh tổng bộ, tự nhiên muốn tiếp nhận thẩm tra, mấy người vội vàng phân biệt đưa ra tự mình sinh vật điện não, liền ngay cả Tuyết Mai nơi lòng bàn tay cũng có một khỏa màu đỏ tiểu bảo thạch. Người mặc áo bạc giống biến ma thuật, không biết từ nơi nào xuất ra một cái cỡ nhỏ ngân sắc dụng cụ, trước theo Tuyết Ân cùng Đạ Mòn nơi lòng bàn tay đảo qua, sau đó lại đảo qua Thiên Ngân, đều không có phát sinh gì đó dị trạng, nhưng khi cái kia dụng cụ quét đến Tuyết Mai trên tay lúc, lại vang lên đô đô thanh âm. Mấy người đồng thời ngẩn người, chỉ nghe kia người mặc áo bạc hướng Tuyết Mai nói, "Nóa, thật không tiện, ngươi dị năng đẳng cấp còn chưa tới cấp 10, không tính bản mình chân chính thành viên, ấn quy củ, là không thể tùy tiện đi vào." Tuyết Mai ngẩn người, nói, ta không thể đi vào a. Người mặc áo bạc đúng mỹ nữ tỏ ra phi thường khách khí, làm ra một cái vẻ tiếc hận, nói, đây là quy củ, xem như tại nơi này thủ vệ nhân viên, ta cũng không thể phá hư a. Tuyết Mai chu miệng, nói, ca ca ta vẫn là Thánh Minh giám sát viên đâu. Đại ca ca, ngươi dàn xếp một lần, để ta đi vào đi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta dị năng kém như vậy, căn bản sẽ không làm ra gì đó có hại bản mình sự tình. Chúng ta chỉ là vào xem, một hồi liền ra đây. Người mặc áo bạc nhíu nhíu mày, thông qua vừa rồi quét hình hắn đã xác nhận mấy người thân phận, ánh mắt chuyển hướng Tuyết Ấn nói, nếu là bản mình giám sát viên, liền thêm hẳn phải biết bản mình quy củ mới đúng. Ba, ngươi cũng đừng gây khó khăn cho ta. Tuyết Ấn lúc này chạy tới Tuyết Mai bên người, khẩn thiết nói, thực sự thật xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Tiểu Mai, được rồi, ta cùng ngươi ở bên ngoài chờ Đạ Mòn cùng Thiên Ngân đi. Thiên Ngân cũng đi tới. Trên dưới đánh giá kia tên người mặc áo bạc vài lần, đột nhiên nói, vị đại ca kia, ngài là không gian hệ dị năng giả a? Người mặc áo bạc nhìn về phía Thiên Ngân, gật đầu nói, đúng vậy a. Ngươi có thể nhìn ra dị năng của ta. Không đơn giản, chân thực không đơn giản. Thiên Ngân mỉm cười, nói, có thể là ta quan sát so sánh nhạy cảm đi. Vừa rồi đại ca ngài xuất ra dụng cụ thời điểm, dùng không phải liền là không gian hệ dị năng a? Ta cũng là không gian hệ dị năng giả. Dụng cụ chỉ có thể kiểm nghiệm ra dị năng giả đẳng cấp, không thể phân biệt ra được thuộc tính. Người mặc áo bạc nghe xong Thiên Ngân nói mình là không gian dị năng người, tức khắc cảm thấy thân thiết, tiểu huynh đệ cũng là không gian hệ dị năng giả. Tuổi còn nhỏ đã cấp 10. Không tệ, không tệ, về sau cố gắng nhiều hơn à, có cơ hội tới Minh Hoàng Tinh đi một chuyến đi. Nơi đó mới là chúng ta không gian hệ dị năng giả nhà. Thiên Ngân mỉm cười nói, đa tạ đại ca chỉ điểm, Minh Hoàng Tinh ta đã đi qua. Đến mông muội mù lao sư không bỏ cho phép thu nhận sử dụng. Vừa nói, tay phải hắn trên không trung vạch một cái, tại kia người mặc áo bạc kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, theo không gian đại lý lấy ra Nghị Thái Châu. Vừa nhìn thấy Nghị Thái Châu, Thiên Ngân cũng có chút phiền muộn. Trước sau hai lần gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn vậy mà đều bởi vì khẩn trương đem này đồ tốt quên đi, nếu không, nếu có Nghị Thái Châu năng lực phụ trợ, hắn cũng không cần đến làm khổ cực như vậy. A, đây là lao sư tín vật. Người mặc áo bạc trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nắm lấy Thiên Ngân trong tay Nghị Thái Châu, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Tiểu huynh đệ, a, không, ta phải gọi ngươi tiểu sư đệ mới đúng. Ta đã rất lâu cũng không thấy quá lao sư đem Nghị Thái Châu cho người ta, ngươi tiểu tử thật sự là vận khí tốt ta. Thiên Ngân nói, lao sư là để ta đi làm chút chuyện, cho nên mới cấp ta Nghị Thái Châu. Sư huynh, ngài trông, chúng ta thật xa đến địa cầu, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, ngươi liền để chúng ta đi vào chung đi. Mấy ngày nữa liền muốn cử hành phỉ nhị thẩm phán giả kia cái gì so tài, chúng ta chỉ là muốn đi mở mang một lần, tuyệt đối sẽ không cấp ngươi tìm phiền toái. Ta có thể đem Nghị Thái Châu trước đặt ở ngươi nơi này. Người mặc áo bạc nhìn xem trong tay Nghị Thái Châu, suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, bất quá, các ngươi không muốn đi vào thời gian quá dài, nếu không, khiến người khác phát hiện kia ba năng lực đẳng cấp, liền không tốt lắm. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi, tiểu sư đệ, ta gọi phỉ tế, nhớ kỹ tên của ta. Về sau có việc yêu cầu trợ giúp cứ việc nói, dù sao, chúng ta là đồng môn. Nghe hắn, Thiên Ngân đại hỉ, luôn miệng nói tạ về sau, mấy người cuối cùng tại đi vào Thiên Bình cầu đại sảnh. Sau này Thiên Ngân mới biết được, mỗi cái phái hệ dị năng giả bên trong, không gian hệ dị năng giả là đoàn kết nhất, bọn hắn mặc dù số lượng rất ít, tại mù thống xoay xuống, lại là một cỗ cường đại lực lượng. Xác thực như Tuyết Ấn nói, này Thiên Bình cầu bên trong căn bản cũng không có gì đó lạ thường địa phương, trong đại sảnh trống rỗng. Liền cái quầy phục vụ đều không có, tựa hồ chỉ là vì để cho người ta đi qua thế thôi. Tòa này đại sảnh cũng không phải là rất lớn, xung quanh hoàn toàn là hợp kim kính cấu thành, rất rõ ràng, những này hợp kim kính cường độ tuyệt đối sẽ không kém tại vận thâu hạm bên trên có thể cùng dị không gian chống lại cường độ. Thiên Ngân, cảm ơn ngươi. Tuyết Mai thanh âm rất thấp. A, ngươi nói cái gì? Thiên Ngân quay đầu. Tuyết Mai khuôn mặt đỏ lên, nói, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền vào không được. Tuyết Ân cười nói, ngươi xác thực có lẽ tạ ơn Thiên Ngân, các ngươi biết vừa rồi người kia là ai à? Ta cũng là tại hắn xem ta thời điểm mới nhận ra đến. Hắn chính là chuyên môn chịu trách nhiệm tất cả thiên bình cầu phòng ngự trưởng quan không gian trưởng không giả, không nghĩ tới thế mà tự mình tại cửa ra vào thủ vệ. Thiên Ngân, mặt mũi của ngươi thật là lớn a. Thiên Ngân hoảng sợ nói, gì đó? Hắn lại là trưởng không giả, theo ngoài mặt thật sự là một chút cũng nhìn không ra. Đạc Mòn mỉm cười nói, ngươi không nên quên nơi này là địa phương nào. Tại cái khác tinh cầu bên trên, có lẽ có một cái trưởng khống giả đã rất đáng gờm rồi. Nhưng tại địa cầu, đặc biệt là chúng ta bây giờ vị trí Thánh Minh Tổng Bộ Thiên Bình cầu bên trong, trưởng khống giả số lượng tuyệt đối so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Cho nên, tuyệt đối không nên xem thường nơi này bất cứ người nào. Tuyết Mai có chút quái dị nhìn xem Thiên Ngân, cười khúc khích, nói, nhìn lại, liền hai người chúng ta là lính mới. Coi như ngươi khôn khéo, chuyện trước kia xóa bỏ. Về sau chúng ta là bằng hữu. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Thiên Ngân cũng không nhịn được cười, nguyên lai ngươi còn nhớ chuyện lần đó à. Ta còn tưởng rằng trên vận thâu hạm lúc ngươi đã quên đi, nữ hài tử chẳng lẽ đều như thế thu giai à. Thu giai là nữ nhân thiên tính, ta có thể tha thứ ngươi đã không tệ, lúc trước, ngươi không biết có bao nhiêu quá mức. Vừa nhắc tới chuyện lần đó, Tuyết Mai liền không khỏi có chút tức giận chi ý. Tuyết Ân hỏi, trước kia phát sinh gì đó sự tình? Thiên Ngân, chẳng lẽ ngươi tiểu tử khi dễ qua muội muội ta? Thiên Ngân cùng Tuyết Mai liếc nhau, đồng thời cười nói, đây là bí mật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chuyển chính thức thí luyện, thượng. Đạc Mòn mỉm cười nói, đưa cờ rồi, đừng làm rộn, chúng ta trước tới tân nhân chuyển chính thức đi. Thiên Ngân yêu cầu xác nhận thành viên chính thức thân phận. Cũng tốt thuận tiện hỏi hỏi chỗ nào báo danh. Vừa nói, hắn cùng Tuyết Ân kéo lấy Thiên Ngân cùng Tuyết Mai đi thẳng tới đại sảnh chỗ tốt nhất. Nơi này có vận tốc âm thanh thang máy, làm thang máy đi tới tầng 2, vừa ra cửa thang máy, Thiên Ngân liền phát hiện cùng phía dưới đại sảnh khác biệt. Tại Thiên Bình cầu tầng 2, tịnh không có đại sảnh, ra thang máy, có thể đồng thời nhìn thấy hướng bốn phía kéo dài 8 đầu hành lang, mỗi một điều hành lang đều có thật nhiều gian phòng, màu bạc cửa kim loại sắp hàng chỉnh tề, hành lang bên trong không ngừng có người ngang qua, bọn hắn cũng không hướng ra phía ngoài phỉ tế trưởng khống giả mặc ngân sắc chế phục, mỗi người ăn mặc đều rất tùy tiện, có ít người lại còn đi dép lê. Tại Đạ Mòn cùng Tuyết Ân chỉ huy xuống, bọn hắn đi vào một đầu hành lang bên trong, khi đi tới cái thứ ba nơi cửa phòng lúc, ngừng lại. Tại ngân sắc cửa kim loại phía trên có rõ rệt ký hiệu, chuyển chính thức chắc thí chỗ. Đạ Mòn thấp giọng hướng Thiên Ngân nói, nơi này mã tắt nặc trưởng khống giả rất dễ nói chuyện, trở ra ngươi muốn khách khí một chút, vì kiểm nghiệm năng lực của ngươi có thể sẽ có một cái chắc thí. Bất quá, ngươi cứ việc yên tâm, khảo nghiệm là căn cứ ngươi bây giờ năng lực, rất dễ dàng thông qua. Vừa nói, hắn ấn lên cửa kim loại cạnh điện từ màn hình. Thông qua đối sinh vật điện não quét hình, ngân sắc cửa kim loại rộng mở, bốn người nối đuôi nhau mà vào. Đối chắc thí Thiên Ngân tới không có gì khẩn trương, dù sao, đối một cái cấp 10 người thao túng có thể có cái gì gian nan chắc thí, đối mặt mình quá không ít dị năng cao thủ, lại thêm lúc trước trên Minh Hoàng Tình kinh nghiệm thực chiến, căn bản cũng không sợ cái gì, muốn làm, cũng chính là ẩn tàng tốt chính em mở. Nhờ hắc ám hệ dị năng thế thôi. Gian phòng không lớn, chỉ có 20 mét vuông bộ dáng, một tấm đại kim thuộc sau cái bàn, một cái hơn 30 tuổi nam tử chính nửa nằm tại bằng da ghế lớn bên trên ngủ gật, bất nhã chính là, trong miệng hắn còn giữ nước bọt. Tuyết Mai thấp giọng thầm thì, đây chính là trưởng khống giả. Thiên A. Tuyết Ân huých muội muội một lần, ra hiệu nàng không cần nhiều miệng. Đạc Mòn hướng Thiên Ngân nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đây chính là mã tắt nặc trưởng khống giả. Thiên Ngân tịnh không có tiến lên gọi, hướng đám người dựng lên một cái im lặng thủ thế. Cứ như vậy đứng tới mã tắt nặc trước bàn chờ đợi. Nửa giờ sau, mã tắt nặc ngoại trừ tiếng ngáy thêm vang lên chút ít bên ngoài, không có chút nào muốn thanh tỉnh ý tứ. Tuyết Ân tiến đến Thiên Ngân bên người, thấp giọng nói, mã tắt nặc trưởng khống giả từ trước đến nay thích ngủ, tiếp tục như vậy không biết phải chờ tới lúc nào, vẫn là gọi tỉnh hắn đi. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, làm sao nói mã tắt nặc trưởng khống giả cũng là trưởng quan, hơn nữa, tuổi của hắn có lẽ so với chúng ta lớn rất nhiều. Ai cũng sẽ không nguyện ý tại trong lúc ngủ mơ bị người đánh thức. Tuyết Ân lão sư, nếu không các ngươi trước đi tìm tham gia trận đấu báo danh địa điểm đi. Chính ta ở chỗ này chờ. Tuyết Ân nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi. Chờ ngươi thông qua được chắc thí về sau, sinh vật điện não liền sẽ gia tăng một cái liên lạc công năng. Ta danh hiệu là nhị bát tam cửu, ngươi đã mòn lao sư là nhị cửu lục thất. Ngươi trực tiếp dùng chúng ta danh hiệu thông qua sinh vật điện não liền có thể liên hệ. Mối liên hệ này có thể tại cùng một bên trong tinh cầu sử dụng. Hướng Thiên Ngân bàn giao về sau, Tuyết Ân cùng Đạ Mòn kéo lấy đã sớm không nhịn được Tuyết Mai thối lui ra khỏi gian phòng. Thiên Ngân xác thực không nổi, hắn sở dĩ không nguyện ý đánh thức Mã Tắt Nặc, hoàn toàn là từ đối với sư trưởng tôn kính. Theo lúc trước rời khỏi xóm nghèo tiến vào Trung Đình Tổng hợp Học viện bắt đầu, hắn gặp được mỗi một vị lao sư đều cho hắn trợ giúp thật lớn. Đối với những lao sư này, Thiên Ngân tâm bên trong đều tràn đầy cảm kích. Nơi đây lại là Thánh Minh Tổng bộ, Thiên Ngân minh bạch, tự mình lễ nghĩa chu đáo một chút chắc là sẽ không sai. Vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, Thiên Ngân mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, một bên cẩn thận che giấu tốt chính mình hắc ám dị năng, vừa bắt đầu thu nhận xung quanh năng lượng phân tử, tu luyện vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng. Vì có thể để cho hai loại dị năng cân bằng, hắn hiện tại đối không gian dị năng cùng hắc ám dị năng thời gian tu luyện cơ hồ là một dạng. Tại lúc không có người tự nhiên chủ tu hắc ám dị năng, mà khi khí tức của mình có khả năng bị người phát giác thời điểm, liền chuyển tu không gian hệ dị năng. Liền chính Thiên Ngân cũng không biết bao lâu trôi qua, vũ trụ khí tu luyện để hắn sảng khoái tinh thần lúc, Mã Tắt Nặc cuối cùng tại duỗi lưng một cái, thoải mái rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Thiên Ngân mặc dù tại tu luyện, nhưng tinh thần nhưng thủy chung chú ý đến Mã Tắt Nặc, vừa nhìn hắn tỉnh lại, vội vàng đình chỉ tu luyện, cung kính nói, xin chào ngài, Mã Tắt Nặc trưởng khống giả. Mã Tắt Nặc trên mặt đường cong rất nhu hòa, nếu như không phải nô ra hầu kết, tất nhiên sẽ bị người nhận thành nữ tử, một đầu màu nâu tóc rối bời, kỳ lạ nhất là cái kia ánh mắt. Kia là một đôi lục sắc đôi mắt, như là hồ nước kiểu thanh tịnh, bản thân liền mang cho người ta một chủng nhu hòa cảm giác. Hắn nhìn xem Thiên Ngân, gãi đầu một cái, lung tung nói, làm sao thời gian làm việc lại ngủ thiếp đi. Đêm qua kia tiểu yêu tinh quá cuốn người, làm ta lão nhân ra mệt nhọc quá độ. Tiểu tử, ngươi là đến chuyển chính thức người thao túng đi. Thiên Ngân thầm cười khổ, này Mã Tắt Nặc trưởng khống giả thật đúng là lôi thôi lết thiết, tâm bên trong tuy dạng này nghĩ, nhưng miệng bên trong lại vội vàng đáp, đúng, thuộc hạ dị năng đã đạt tới cấp 10, đến đây chuyển chính thức. Mã Tắt Nặc cười hắc hắc, hướng Thiên Ngân quán mở thủ trưởng, nói, lấy ra đi. Thiên Ngân ngẩn người, nói, lấy cái gì? Mã Tắt Nặc giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem Thiên Ngân, nói, tiểu tử, ngươi liền quy củ cũng đều không hiểu sao. Đừng tưởng rằng ngươi là không gian hệ dị năng giả liền có thể ngoại lệ. Đương nhiên là hiếu kính ta lão nhân ra đồ vật. Thiên Ngân dở khóc dở cười nhìn xem Mã Tắt Nặc, vẫn còn dạng này thu lấy hối lộ. Cũng rất rõ ràng mắt trương mà ta, trưởng không giả, có thể là, trên người của ta cũng không có cái gì thứ đáng giá. Mã Tắt Nặc cau mày nói, vậy liền 10 vạn tiền vũ trụ đi. Đây là xem ở ngươi tôn kính ta lão nhân ra phân thượng giảm đi. Thiên Ngân mở to hai mắt nhìn, gì đó. 10 vạn, ngươi không bằng đi đoạt. Ta không có nhiều tiền như vậy. Mã Tắt Nặc hành vi đã có chút để hắn phẫn nộ. Mã Tắt Nặc chậm rãi theo vị trí bên trên đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Thiên Ngân, to lớn áp lực từ chung quanh truyền đến, kia là như núi lớn đè ép, Thiên Ngân chỉ cảm thấy máu của mình phảng phất muốn đọng lại, thân thể đã mất đi di động năng lực. "Sú tiểu tử, ngươi dám nói với ta như vậy nói?" Mã Tắt Nặc trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Bất thình lình, khi ánh mắt của hắn quét đến Thiên Ngân trên mặt lúc, trong mắt của hắn hàn quang bất thình lình tiêu tán. Liền ngay cả Thiên Ngân thân thể xung quanh áp lực cũng biến mất theo. "Ân, trong ngươi này tiểu tử dài còn góp hàng, ngươi có cái gì tỉ tỉ, muội muội, ngươi muốn có thể đem bọn họ giới thiệu cho ta, cũng coi như ngươi hiếu kính qua, ta liền giúp ngươi chuyển chính thức." Thiên Ngân tức giận đại thăng, trầm giọng nói, "Đừng nói không có, liền xem như có, ta cũng sẽ không để ngươi nhận biết nàng nhóm. Không nghĩ tới Thánh Minh bên trong còn có ngươi dạng này bại loại, người giật dây này không giờ cũng a." Nói, quay người liền hướng cửa phòng đi đến. Tại quay người về sau, Thiên Ngân đã làm tốt tùy thời vận dụng Thiên Ma biến đánh giết Mã Tắt Nặc chuẩn bị, phẫn nộ, đã làm hắn có chút không thanh tỉnh. Đây là hắn thứ nhất nhìn thấy như vậy vô liêm sỉ người, dù cho lúc trước áo nhị cũng không có để hắn phiền chán như vậy quá. "Ngu ngốc, ngươi trở lại cho ta, chẳng lẽ ngươi chân thực không muốn chuyển chính?" Mã Tắt Nặc thanh âm bên trong ít đi một phần trêu tức, lại nhiều hơn một phần nghiêm túc. Thiên Ngân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem Mã Tắt Nặc nói, "Còn có chuyện gì? Nghĩ nhục nhã ta sao? Mặc dù ngươi là trưởng khống giả, nhưng ta cũng sẽ không buông xuống tự mình tôn nghiêm." Mã Tắt Nặc mỉm cười, nói, "Người trẻ tuổi chính là dễ dàng xúc động. Ngươi phẩm đức chắc thí thông qua được. Đưa ngươi hai câu Trung Quốc châm ngôn, uy vũ không khuất phục, phú quý không thể âm." Thiên Ngân ngẩn người, lúc này mới đi quay về Mã Tắt Nặc trước bàn, kinh ngạc nói, "Vừa rồi đó chính là chắc thí." Mã Tắt Nặc nhìn xem Thiên Ngân, cười nói, ngươi cho rằng ta thật sự là loại kia tiểu nhân sao? Nếu như ta là, làm sao có thể bị phái tại nơi này? Theo ngươi tiến phía sau cửa lúc ta ngủ, đối ngươi khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Ân, ngươi rất không tồi, không hổ là mù kia lão gia hỏa đệ tử, bản tính thiện lương, biết tôn trọng sư trưởng, đồng thời còn có một khỏa chính nghĩa tâm, những này đã đủ để cho ngươi trở thành bản minh người thao túng. Thiên Ngân kinh ngạc trông người Mã Tắt Nặc, hắn vạn không nghĩ tới, chắc thí thế mà lại là như vậy. Mã Tắt Nặc nói, còn đứng ngây đó làm gì, đem tay phải của ngươi vươn ra. Thiên Ngân theo bản năng quán mở tay phải, đưa tới Mã Tắt Nặc trước mắt, Mã Tắt Nặc cũng quán mở lòng bàn tay của mình, chính là có một khối màu đỏ sẫm bảo thạch, kia cùng Tuyết Ân huynh muội biểu tượng hỏa hệ thân phận bảo thạch khác biệt, màu sắc muốn thâm thúy nhiều lắm, song trưởng đụng vào nhau, Thiên Ngân đạt được tin tức là một mảnh dấu chấm hỏi, mà Mã Tắt Nặc cũng đã biết Thiên Ngân tình huống. Thiên Ngân hỏi, Mã Tắt Nặc trưởng không giả, chẳng lẽ ngài đối mỗi một tên người thao túng cũng giống như vừa rồi dạng kia trắc nghiệm sao? Mã Tắt Nặc quái dị nhất yếu, nói, dĩ nhiên không phải, ngươi là ngoại lệ thế thôi. Ngươi đây có lẽ cảm tạ ngươi cái kia sư huynh phỉ tế, là hắn để ta thử nghiệm thêm ngươi. Thánh minh đối người thao túng yêu cầu cũng không mười phần nghiêm ngặt, người bình thường chỉ cần chờ cấp đạt tới liền có thể thông qua. Sự thật chứng minh, ngươi tính cách trọn vẹn hợp cách, so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Hơn nữa, ngươi tiểu tử không tệ a. Mặc dù dị năng chỉ có cấp 10, nhưng vũ trụ khí lại đạt đến giai đoạn thứ 2 thứ 9 cấp. Thật sự là hiếm thấy, chắc không được mú lại phá lệ nhận lấy ngươi cái này dị năng đẳng cấp thấp như vậy đệ tử đâu. Đi thôi, tiến hành xuống một hạng chắc thí. Vẫn còn xuống một hạng. Thiên Ngân giật mình trông người Mã Tắt Nặc, trưởng không giả, ngài không phải nói chỉ cần xác nhận đẳng cấp sau đó liền có thể thông qua được sao. Mã Tắt Nặc cười hắc hắc, nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể đạt tới dạng gì năng lực thế thôi. Chắc thì đối ngươi có chỗ tốt, nếu như biểu hiện của ngươi làm cho ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi nhất định khen thưởng. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nói, đó là dạng gì khen thưởng đâu. Hắn cũng sẽ không bởi vì một điểm nhỏ tiện nghi liền đáp ứng, nếu là xuống một hạng chắc thì rất khó, bên ngoài một bại lộ tự mình hắc ám dị năng liền được trả bằng mất. Mã Tắt Nặc nói, ta khen thưởng tự nhiên sẽ không kém, làm sao nói, ta cũng là trưởng khống giả. Thiên Ngân hỏi dò, vậy ngài có thể hay không trước tiên đem khen thưởng nói cho ta? Vẫn còn, ta có thể hay không lựa chọn không tham gia cái này chắc thí đâu. Mã Tắt Nặc trong mắt lộ ra một tia thần bí quan mang, từ trong ngực lấy ra một cái hộp để lên bàn, nói, ma huyễn tinh ngươi hẳn phải biết đi. Đối với phổ thông người thao túng tới nói, đạt đến cấp 10 dị năng sau liền có thể xin đi ma huyễn tinh thuần phục tự mình thành thú. Nhưng thời gian cũng chỉ có 3 tháng. Mà ta chỗ này có một khỏa ma huyễn tinh bên trên sở sinh ma huyễn thạch, lấy nó làm tín vật, lại có thể dùng thường trực danh nghĩa trên ma huyễn tinh đợi 3 năm lâu dài. Phải biết, ma huyễn tinh chẳng những thừa thai thánh thú, hơn nữa cũng là phi thường thích hợp chỗ tu luyện. Có thể ở nơi đó nghỉ ngơi 3 năm, chỗ tốt tự nhiên là không ít. Hơn nữa, cũng càng có khả năng bắt được thích hợp bản thân thánh thú. Cái này khen thưởng với phong phú đi. Phải biết, mỗi một L, ấn danh ngạch chỉ có 20 cái thế thôi. Thiên Ngân tiện tay vạch một cái, mở ra tự mình túi không gian, từ đó lấy ra thuộc về mình ma huyễn thạch, hào quang màu xanh lam làm cho Mã Tắt Nặc không khỏi ngẩn ngơ. Trưởng không giả, ngài chồng, ta đã có. Nếu không, ngài cấp ta đổi một cái khen thưởng đi. Nhìn thấy Mã Tắt Nặc lại có thể xuất ra ma huyễn thạch coi như khen thưởng, Thiên Ngân đã quyết định muốn tiến hành cái này khảo nghiệm, có thể theo trưởng khống giả trong tay làm ra điểm đồ tốt đương nhiên là lựa chọn tốt, huống chi, hắn đối với mình có lòng tin. Mã Tắt Nặc cười nói, khá lắm lao mù, hắn thật đúng là coi trọng ngươi a. Lúc đầu này ma huyễn thạch ta liền không bỏ được lấy ra, nếu không phải phỉ tế kia tiểu tử nói với ngươi, mà biểu hiện của ngươi lại không tệ, ta mới sẽ không cầm cái này làm khen thưởng. Ngươi không được chính hảo, vậy liền thay cái khen thưởng đi. Ngươi trông cái này thế nào? Vừa nói, hắn theo dưới đáy bàn rút ra một khối hình bầu dục màu vàng huy chương. Thiên Ngân nhìn kỹ lại, chỉ gặp kia huy chương bên trên có một tầng nhàn nhạt màu vàng quang hoa lưu chuyển, tựa hồ cũng không thuộc về khoa học kỹ thuật sản phẩm. Huy chương phía trên điêu khắc một cái Trung Quốc chữ cổ, thổ. Mã Tắt Nặc giải thích nói, ngươi cũng không nên xem thường thứ này. Đây chính là xuất môn phòng thân bảo bối tốt. Bản thân là thổ thuộc tính, là tại một khỏa gọi hậu thổ tinh thu thập ra kim loại. Loại kim loại này cực vì hi hữu, đặc biệt là giống ta này huy chương như vậy tinh khiết thêm là hiếm thấy. Đi qua một lần nữa rèn đúc cùng lấy nhất hiện đại hóa khoa học kỹ thuật nghiên cứu, trước mấy ngày mới từ sở nghiên cứu đưa đến ta chỗ này. Đeo theo nó người một khi gặp được nguy hiểm, này mai vô cực huy chương liền đem tản mát ra tự thân chứa đựng năng lượng, chí ít có thể bảo đảm ngươi một lần tính mạng. Bất quá, thứ này cũng chỉ có thể cùng chúng ta thánh minh sinh vật điện não liên hợp lại mới có thể bình thường sử dụng,

Hơn nữa, cầm ma huyễn thạch cần phải ở nơi đó nghỉ ngơi 3 năm, ngươi không phải không thích nhất tu luyện sao? Lam Lam nói, mẹ ta nói, năng lực càng cao, bắt được thánh thú liền sẽ càng tốt, tu luyện cũng dễ dàng một chút, cho nên ta mới vẫn luôn không có đi ma huyễn tình. Hiện tại ta đã biết cố gắng, ngài coi như thành toàn ta đi. Ta nhất định sẽ không quên ngài chỗ tốt. Mã Tắt Nặc thúc thúc, ngài cũng đừng nói cho ông ngoại của ta, có được hay không? Nếu không, hắn lại cái kia mắng ta. Mã Tắt Nặc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đều đã bị ngươi thu đi, ta còn có thể nói gì đó, ngươi muốn nguyện ý đi thì đi thôi. Ta cũng không ngăn ngươi. Chỉ cần ông ngoại ngươi không tìm ta mà tính chướng, ta tự nhiên là sẽ không nói. Ma huyễn thạch cấp Lam Lam cũng không có cái gì, dù sao nàng thiên phú phi thường tốt, nếu là thật đổi tính cố gắng tu luyện, đối thánh minh tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Lam Lam ánh mắt đáp xuống trên bản vô cực huy chương bên trên, lần này động tác của nàng liền chậm một nhịp, tại Lam sắc gợn sóng tiến lên thời điểm, bị một cô thật dày tia sáng màu vàng ngăn tại bên ngoài. Mã Tắt Nặc nghiêm mặt nói, ngươi này nha đầu, thật đúng là lòng tham không đáy, cái này ta đã đáp ứng cho người khác, khẳng định không thể cho ngươi. Ngươi cũng không nên mài ta. Lam Lam vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, thúc thúc thật nhỏ mọn, người ta liền biết ngươi nơi này đồ tốt nhiều, cũng không bỏ được cho thêm ta một chút. Mã Tắt Nặc dương cả giận nói, ngươi đường đường phỉ nhị gia tộc đại tiểu thư, lại tìm ta nơi này đến muốn đồ vật, trước kia ngươi dựa dẫm vào ta đến chỗ tốt còn ít sao. Lam Lam thấy tốt thì lấy, áp sát tới giữ chặt Mã Tắt Nặc cánh tay lắc lắc, nói, thúc thúc đừng nóng giận nha, người ta không được chính là, ta đến tìm ngài vẫn còn chuyện đứng đắn đâu. Mã Tắt Nặc giật nảy mình, cẩn thận nói, ngươi có thể có cái gì chuyện đứng đắn. Không nói chuyện đứng đắn phía trước liền làm ta một khỏa ma huyễn thạch, nếu là nói chuyện đứng đắn, ngươi còn không đem ta chỗ này móc giống. Lam Lam sang giọng, thúc thúc, người ta thật là có chuyện đứng đắn, là tới tìm ngươi đổi sinh vật điện não. Vừa nói, nàng rôi ra tự mình giống tuyết tay phải. Mã Tắt Nặc ngẩn người, nói, ngươi sinh vật điện não đâu? Làm sao lại không còn? Ngươi phải biết, này tại chúng ta thánh minh bên trong có thể là tối kỵ. Lam Lam cười nói, gì đó tối kỵ ta mới mặc kệ, dù sao ta sinh vật điện não phát nổ, mụ mụ nói để cho ta tới tìm ngài thay cái màu đỏ. Mã Tắt Nặc kinh ngạc nhìn Lam Lam. Chẳng lẽ ngươi này nha đầu đã tiến vào trưởng khống giả cấp bậc hay sao? Vừa nói, từ dưới bàn xuất ra một cái máy đọc thẻ, đem Lam Lam tay đẻ ở phía trên. Dễ nghe thanh âm vang lên, dị năng đẳng cấp 36, vũ trụ khí giai đoạn thứ 26 cấp. Lam Lam có chút đắc ý nói, thế nào? Là có thể tại trưởng khống giả đi. Ta có thể là thiên tài nha. Mã Tắt Nặc thở dài một tiếng, lầu bầu nói, lão thiên bất công a. Ngươi này nha đầu liền trên cơ bản không có làm sao hảo hảo tu luyện qua. Thế mà liền như thế đạt đến 36 cấp năng lực, ta nên đi tìm khối đầu hũ đụng chết. Chương 41, bài trừ 183, trắc nghiệm uy hiếp, thượng. Lam Lam cười nói, thúc thúc đã lợi hại như vậy, Lam Lam làm sao cũng so ra kém ngài a. Ta nghe mụ mụ nói, ngài thổ hệ dị năng có lẽ chí ít có 55 cấp đi. Mã Tắt Nặc lấy ra một khối cùng tự mình một dạng màu đỏ sẫm bảo thạch đặt tại Lam Lam tay phải nơi lòng bàn tay, trong mắt dị quang lóe lên, Lam Lam thân thể tại hơi run rẩy bên trong. Màu đỏ sậm bảo thạch đã thành công khẳng nạm. Chắc không được phỉ nhĩ tên kia thường xuyên dương dương tự đắc nói mình có một cái cỡ nào sẵn có thiên phú cháu gái, ngươi nếu là bằng lòng hảo hảo tu luyện, nói không chừng có 10 năm công phu, thật có thể đạt tới thẩm phán giả cấp bậc. Nha đầu, thúc thúc cần phải nhắc nhở ngươi, có thiên phú là chuyện tốt, nhưng tuyệt không muốn chính lãng phí thiên phú, nếu không, một ngày nào đó ngươi lại hối hận. Lam Lam nhẹ gật đầu, trên mặt không có vui cười thần sắc, chán nản nói, Lam Lam hiện tại đã biết sai. Lúc nhỏ có mụ mụ cùng ông ngoại sủng ái ta, ta luôn cảm giác mình tu luyện không có tác dụng gì. Có thể ta bây giờ mới biết, chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể làm mình thích làm sự tình. Nếu như ta hiện tại là thẩm phán giả, ông ngoại cũng sẽ không ép ta gả. Sau này Lam Lam nhất định sẽ cố gắng. Mã Tắt Nặc than nhẹ một tiếng, nói, có lực lượng cường đại không riêng có thể bảo hộ tự mình, đồng thời cũng có thể bảo vệ ngươi thân nhân cùng bằng hữu. Ngốc nha đầu, ngươi muốn đem năng lực của mình dùng tại chính đồ mới là... Lam Lam nói, ta ơn thúc thúc để ta trở thành trưởng khống giả, vậy ta liền đi trước, về sau có rảnh lúc nhất định thường xuyên đến trông ngài. Mã Tắt Nặc liên tục khoát tay, nói, ta trông vẫn là mì hệ nờ đi, ngươi tới một lần, ta chỗ này liền bị cướp sạch một lần. Chạy nhanh đi, cha nhờ kho ý mẹ ngươi sốt ruột. Lam Lam nhẹ nhõm đi ra cửa phòng, phía sau hợp kim cửa đóng bế, nàng kia mỹ lệ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra vẻ đắc ý nụ cười, từ trong ngực móc ra ma huyễn thạch đem chơi mấy lần, tự nhủ, lần này tốt. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được ma huyễn thạch, coi như ông ngoại tìm cho ta cái không thích người tại trượng phu cũng không sợ, chí ít ta có thứ này, có thể né ra 3 năm. Ông ngoại mặc dù là thẩm phán giả, cũng không thể vi phạm bản mình quy củ đi. Mặc dù ma huyễn tinh có thể sẽ rất nhàm chán, nhưng dù sao cũng so cùng một cái không thích người kết hôn muốn tốt. Nói đến đây, nàng không khỏi càng thêm đắc ý. Lúc này, Thánh Minh Thiên Bình cầu tầng cao nhất, thủy hệ thẩm phán giả La Ti 183, phỉ nhĩ ngay tại trong phòng của mình tiếp đãi một người thanh niên. Người trẻ tuổi trang phục phi thường khảo cứu, trên người mặc phẳng phiu đồng phục màu trắng, chế phục danh giới dùng kim tuyến thêu thành, một đôi con mắt màu xanh lam tổng cho người ta suy nghĩ bất định cảm giác, anh tuấn khuôn mặt tỏ ra có mấy phần son phấn khởi, kim sắc tóc ngắn đi qua nghiêm cẩn trải vớt tỏ ra dị thường chỉnh tề. Y phục trên người hắn cũng không chỉ là đẹp mắt mà thôi, đồng thời, vẫn là một kiện có được 200 độ phòng ngự lực chiến y, không chút nào thích tại bình thường phòng ngự khải giáp. Hắn ước lượng NG tầm 1m9 tả hữu, cung kính đứng tại La Ti 183, phỉ nhị trước mặt, tay phải đặt ở chỗ NG. C. Hướng La Ti 183, phỉ nhị hành lễ nói, xin chào ngài, tôn kính phỉ nhị gia gia. Ta đại biểu bỉ nhị gia tộc hướng ngài vân an. La Ti 183, phỉ nhị luôn luôn nghiêm túc trên khuôn mặt toát ra một tia nụ cười, ngại lạc, ta có 5, 6 năm không có gặp qua ngươi đi. Ân, ngươi so trước kia càng thêm anh tuấn, cũng cao lớn rất nhiều. Người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là lúc trước cùng Lam Lam đính hôn, lại bởi vì Lam Lam đào thoát cùng với Thiên Ngân phát sinh quan hệ nguyên nhân mà giải trừ hôn ước bỉ nhĩ gia tộc người thừa kế ngoại lạc 183, bỉ nhĩ. Phỉ nhĩ gia gia, lần này ta đến đây tham gia ngài cử hành tranh tài, quý minh có cái gì xuất sắc cạnh tranh giả đâu. Lúc đầu gia gia đều dự định không để cho ta tới trước, nhưng ta nghĩ, ngài cùng gia gia của ta nhiều năm như vậy quan hệ, tự nhiên không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà xuất hiện cách ngăn. Cho nên, ta phi thường hy vọng có thể cùng ngài cháu gái Lam Lam tiểu thư kết hợp. Hy vọng phỉ nhĩ gia gia có thể cho ta cơ hội này. La Ti 183, phỉ nhĩ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi thật sự là hiểu lễ phép hảo hải tử. Chuyện này đúng là Lam Lam sai, kia nha đầu quá lanh lợi, vậy mà lại đào hôn. Ta nghĩ, nếu như nàng nhìn thấy ngươi mà nói, hẳn là sẽ rất tình nguyện. Ta an bài trên không trung đại sân thi đấu tranh tài chính là vì ngươi nghĩ, yên tâm đi, chỉ cần không xảy ra bất trắc. Ngươi nhất định sẽ trở thành cuối cùng người thắng trận. Dù sao, các ngươi gia tộc Thanh Long Lực cũng là rất không tệ tu luyện phương pháp, mặc dù cùng chúng ta dị năng khác biệt, nhưng đối bản thân tiềm lực mở ra hiệu quả nhưng so với vũ trụ khí mạnh hơn nhiều. Lần này ta hạ định tham gia trận đấu nhân tuyển tại niên kỷ lên không được vượt qua 35 tuổi, ta cẩn thận điều tra qua, 35 tuổi trở xuống bản minh C. Ấp dưới bên trong, liền một cái đạt tới trưởng khống giả cấp bậc đều không có, ngươi Thanh Long Lực có ngũ trọng đi. Ứng phó cũng không có vấn đề. Tới là Lam Lam kia nha đầu để một cái điều kiện tương đối hà khắc, cuối cùng người thắng lợi nhất định phải chiến thắng nàng mới có thể thu được nàng tán thành, nàng hiện tại là 35 cấp thủy hệ năng lực. Ngoại lạc 183, bỉ nhị trên mặt nhìn không ra mảy may bất mãn, mỉm cười nói, đây cũng là có lẽ, trượng phu cũng nên so thê tử mạnh hơn một chút, dạng này mới có thể mang cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn. Phỉ nhị ra ra ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Đây là ra ra của ta mang cho ngài lễ vật. Xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Vừa nói, mở ra để lên bàn kim loại hộp, bày biện ra hai cái màu đỏ sẫm bình thủy tinh. La Ti 183, phỉ nhĩ chỉ là nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc nói, a, đây là có mấy trăm năm lắng động cổ pháp quốc rượu vang đỏ đi. Thứ này quá chân quý. Ngoại lạc 183, bỉ nhĩ mỉm cười, nói, mặc dù hai bình này rượu vang đỏ so sánh chân quý, nhưng cũng so ra kém phỉ nhĩ ra ra cùng ra ra của ta ở giữa nhiều năm tình bằng hữu. Vạn bối còn muốn so sánh thi đấu làm chút ít chuẩn bị, sẽ không quấy rầy ngài. La Ti 183, phỉ nhĩ nhẹ gật đầu, nói, kia ngươi liền hảo hảo chuẩn bị đi, đến lúc đó, ta sẽ an bài đối ngươi có lợi nhất thi đấu. Ngoại lạc 183, bỉ nhĩ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, quay người thối lui ra khỏi La Ti 183, phỉ nhĩ văn phòng. Vừa ra khỏi cửa, trên mặt hắn mỉm cười tức khắc biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, A Tam. Hắc ảnh lóe lên, một cá nhân xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thiếu gia, ngài có cái gì phân phó? Ngoại lạc 183, bỉ nhĩ lãnh đạm nói, La Ti 183, phỉ nhĩ lao hồ ly này vậy mà nghĩ ra như thế cái biện pháp, rõ ràng là muốn thử dò xét chúng ta gia tộc Thanh Long Lực huyền bí. Ngươi bây giờ đi ra lệnh cho chúng ta người lập tức bắt đầu sưu tập lần này tham gia trận đấu bên trong đẳng cấp vượt qua 25 dị năng giả tư liệu, phải tận lực kỹ càng, đi qua phân tích sau nói cho ta. Coi như không cần Thanh Long Lực đối phó những này dị năng cấp thấp người cũng hao phí không là cái gì sức lực. Gọi A Tam người áo đen thấp giọng nói, thiếu gia, nghe nói kia Lam Lam tiểu thư có 35 cấp dị năng, chỉ sợ sẽ không rất tốt đối phó. Ngoại lạc 183, bỉ nhị cười lạnh một tiếng, nói, tiện nhân kia, cũng dám đào hôn, chờ ta đem nàng đem tới tay mới hảo hảo chỉnh lý. 35 cấp dị năng sao? Kia chỉ sợ chỉ là chuyện Tiếu Lâm đi. Nàng mới mấy tuổi? Coi như nàng thật có 35 cấp dị năng, ta cũng có biện pháp đối phó nàng. Cùng lắm thì liền để Phỉ Nhi kia lão gia hỏa mở mang kiến thức một chút cái gì là thanh long lực năng lực. Coi như hắn thấy được, cũng sẽ không hiểu trong đó ảo diệu. Bất quá, không tới vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không để cho hắn được như ý. Nói đến đây, cái kia hai con mắt màu xanh lam bên trong không khỏi toát ra một tia âm u. Vâng, đường kính 10cm hỏa cầu trùng điệp đánh vào trọng lực phòng ngự cháo bên trên, thiên ngân thân thể trên không trung lăn mình một cái, hiểm mà lại hiểm tránh đi. Năng lượng người như là hỏa diễm khí, phun ra một đầu nhiệt độ cao hỏa xà, từ phía sau quét tới, rơi vào đường cùng, thiên ngân đành phải lần nữa thi triển di hình huyễn ảnh, lúc này mới tránh đi kỳ phong mang. Tay phải vung lên, hợp kim dao găm tại năng lượng người thân thể bên trên xẹt qua, mang theo một phiến quang vũ. Nhưng đây đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là chí mạng vết thương, cũng không có đình chỉ năng lượng người công kích, thân thể nhất chuyển, lần nữa hướng thiên ngân đánh tới. Mặc dù lúc này năng lượng người lực công kích đã không lớn bằng lúc trước, nhưng thiên ngân ứng phó hay là vô cùng phí sức, vũ trụ khí đẳng cấp cao tại lúc này đầy đủ thể hiện ra vốn có hiệu quả, chẳng những ngăn cách lấy phía ngoài nhiệt độ cao, còn đồng thời chịu đựng thiên ngân không gian hệ dị năng, đang không ngừng né tránh bên trong, thỉnh thoảng cũng có thể đánh trả một hai cái. Thiên ngân tâm bên trong âm thầm mắng Mã Tắc Nặc, thế này sao lại là một cái 18 cấp dị năng giả thực lực a? Chuẩn xác mà nói, có lẽ là một cái đánh không chết 18 cấp dị năng giả mới đúng. Cái kia có thể công phá trên trăm độ phòng ngự hợp kim dao găm chí ít đã mấy chục lần hôn lên năng lượng người yếu hại, nhưng mỗi một lần cũng chỉ là có thể để cho đối phương sơ qua đỉnh trệ thế thôi. Thiên ngân đã từng không chỉ một lần nghĩ phát động thiên ma biến, đem cái này năng lượng người sẽ thành mảnh nhỏ, nhưng lý trí lại một lần ngăn trở hắn xúc động, vẫn tại khổ khổ chống đỡ lấy. Liều mạng, lại đánh như vậy xuống dưới, năng lực của mình sớm muộn cũng sẽ bị hao hết sạch, không bằng được ăn cả ngã về không liều một phen, có lẽ vẫn còn một cơ hội, coi như không được, cùng lắm thì không được cái gì kia vô cực huy chương, nhận thua chính là. Nghĩ tới đây, thiên ngân quyết định lại không kéo dài thêm, cố gắng dùng vũ trụ khí bổ sung không gian hệ dị năng tổn thất, chờ đợi lấy cơ hội. Năng lượng người trong mắt hồng quang lóe lên, lại là một đến hỏa xà phun đến, thiên ngân trong lòng bên trong phẫn nộ tác dụng dưới, lần này không có né tránh, đồng nhiên thắng lấy hỏa xà xông tới, không gian thuẫn phát huy ra cường đại vặn vẹo tác dụng, tại thiên ngân buộc phát ra toàn bộ năng lực tình huống dưới, hỏa xà bị bóp méo tứ tán phân bay, mặc dù thừa nhận cường đại trùng kích lực cùng nóng rực, nhưng lần này hắn lại thành công vọt tới năng lượng thân người phía trước. Trong tiếng giống giận dữ, thiên ngân hợp kim dao găm tại buộc phát ra toàn lực tác dụng dưới trọng chạm tại năng lượng nhận cái chán, năng lượng người theo bản năng buộc phát ra một cái hỏa cầu, nhưng thiên ngân vẫn không có né tránh, mặc cho hỏa cầu hoành mở tự mình không gian thuẫn, cứ thế mà dê. Ung bên ngoài thân chỗ vũ trụ khí khiên xuống. Ban đầu ở huấn luyện lúc điên cuồng ý chí làm cho thiên ngân chiến ý như là hỏa cầu kia kiểu bạo phát. Hắn bung ra cắm vào năng lượng thân thể người hợp kim dao găm, vậy mà trực tiếp ôm lấy năng lượng người năng lượng thân thể. Nóa, người ba đi chết đi. Không gian, xé, nước ra. Toàn diện tiếp xúc xuống không gian tê liệt, lực công kích chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mặc dù chỉ là trong đầu linh quang nhất hiện làm cho thiên ngân làm ra cái lựa chọn này, nhưng là, công hiệu quả lại ngay cả chính thiên ngân đều thất kinh. Bên trong cả gian phòng không gian trọn vẹn vặn vẹo, nguyên bản liền mở tối xung quanh biến đến càng thêm mơ hồ, đang vặn vẹo không gian bên trong, năng lượng người bị cuồng bạo khí lưu xé đập tan. Mặc dù này không gian tê liệt cũng làm cho thiên ngân nhận lấy nhất định chấn thương, nhưng lúc này trong lòng của hắn lại không gì sánh được thoải mái, cố gắng chống đỡ lấy thân thể của mình không ngã xuống đi. Dùng vũ trụ khí bảo vệ bên ngoài, tinh thần tất dẫn động hắc ám vòng xoáy, kháng cự xung quanh nhiệt độ cao, hắc ám gì NZ trận trận rét lạnh để hắn dễ chịu không ít, mặc dù có chút hư thoát, nhưng hắn vẫn kiên trì được không để cho mình đổ xuống. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà thông qua được. Thanh âm kinh ngạc vang lên. Thiên ngân lúc đi vào kia phiến môn hộ mở ra, cấp cái này hắc ám gian phòng bên trong một lần nữa mang tới ánh sáng. Thiên ngân chống đỡ lấy thân thể của mình từng bước một đi ra khỏi phòng, cũng không để ý tới Mã Tắc Nặc ánh mắt kinh ngạc, đặt mông ngồi tại Mã Tắc Nặc vị trí bên trên, mở ra tự mình túi không gian, lấy ra hai chi cao cấp dịch dinh dưỡng liền rót xuống dưới. Mã Tắc Nặc nhìn xem thiên ngân dáng vẻ một trận buồn cười, hiện tại thiên ngân đã không thể dùng tán loạn để hình dung, quần áo trên người đâu đâu cũng có đốt cháy vết tích. Tóc làm lại từ đầu tán loạn bị mồ hôi đính vào trên đầu cùng trên mặt, trên người lộ ra làn da có chút cháy đen, tại tăng thêm mồ hôi ngâm, tựa như mới vừa bụi phế tích bên trong bỏ ra tới tựa. Thân thể tham lam hấp thu cao cấp dịch dinh dưỡng mang đến năng lượng, thiên ngân tiếng thở dốc dần dần bình ổn lại, đàn ở dê cha tờ nhìn xem Mã Tắc Nặc nói, trưởng khống giả, ngài này chắc thí cũng quá khó khăn đi. Mã Tắt Nặc trên mặt toát ra vô tội thần sắc, nói, này cũng không nên trách ta, ai bảo ngươi không nhận thua đâu. Lúc đầu ta dự định, chỉ cần ngươi ở bên trong kiên trì với 5 phút đồng hồ, coi như ngươi quá quan. Có thể ngươi này tiểu tử lại đánh lên tới không có chơi, nhất định phải cùng năng lượng người liều cái chết sống, ta có biện pháp nào? Ta tổng không tốt quấy rầy sự hăng hái của ngươi đi. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể đem phòng ngự lực cao như vậy năng lượng người xé nát, phải biết, cái kia năng lượng người năng lượng hao phí, giá trị ít nhất 5 vạn cái tiền vũ trụ, ta còn không có để ngươi bồi thường tiền, ngươi tới quấy lên ta đến. Thiên Ngân mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, gì đó? Vậy sao ngươi không nói sớm, ngươi không thấy được ta đều nhanh thành heo sữa quay sao? Mã Tắt Nặc cười hắc hắc, nói, ta đương nhiên không thể nói cho ngươi biết, nếu là trước đó để ngươi có trốn tránh ý nghĩ, làm sao có thể thể hiện ra ngươi thực lực chân chính đâu? Ai bảo ngươi tự mình quyết chống không nhận thua? Ngươi nếu là lại có gì đó bất mãn cũng không quan hệ, ta nghĩ ngươi nhận lầm chính là, bất quá nha, kia 5 vạn cái tiền vũ trụ vấn đề liền từ ngươi giải quyết tốt. Kỳ thật, hắn tới không phải cố ý khó xử Thiên Ngân, chỉ là muốn nhìn một chút Thiên Ngân thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì thế thôi. Mỗi lần tại hắn coi là Thiên Ngân chống đỡ không nổi, muốn ngừng dừng khảo nghiệm thời điểm, Thiên Ngân đều sẽ lấy phi thường xảo diệu phương pháp tiếp tục duy trì, chính là bởi vì nguyên nhân này, Mã Tắt Nặc mới chậm chạp cờ hở. Ông có thả hắn ra. Bất quá, Mã Tắt Nặc cũng không nghĩ tới, Thiên Ngân cuối cùng lại có thể bằng vào tự mình chỉ có cấp 10 lực lượng hủy diệt cái kia năng lượng người. Không khỏi có chút hâm mộ mụ vật khí, lại có thể thu như thế một đồ đệ tốt. Chương 41, bài trừ 183, trắc nghiệm uy hiếp, hạ.